Khanh Hàn nhìn về phía cái kia đứng ở trong hư không, run rẩy Lý Hữu Tài, cười tủm tỉm nói ra. Lý Hữu Tài sắc mặt một trận thanh bạch. Khanh Hồng Trần danh tự, hắn tự nhiên nghe qua. Mập mạp này cũng không phải là Huyền Châu bản thổ tiên nhân, mà là theo Lang Tả Thiên đều điều tới. Huyền Châu bản thổ, đoán chừng cũng không có mấy cái tiên nhân rồi. Khanh Hồng Trần tại Lang Tả Thiên đều ngực tên hiển hách mà có thù tất báo, thế nhưng là Lang Tả Thiên đô đầu hiệu lưu manh. Đừng để ta điều tra ra, đến tột cùng là ai đang hại ta. Lý Hữu Tài đầu tiên là nghiến răng nghiến lợi, tiếp theo trên mặt hắn thịt mỡ tiêu nhịu xuống, lộ ra một cái vui tươi hớn hở khuôn mặt tươi cười. Thế nhưng trên người hắn khí thế lại là càng ngày càng mạnh, đã đạt tới thiên tiên đỉnh phong. Mập mạp, ngươi là đang uy hiếp ta. Khanh Hồng Trần nhìn xem Lý Hữu Tài, cười lạnh nói ra. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Lý Hữu Tài gấp vội vàng nói, lần này chúng ta tới Vạn Trận Sơn là vì tầm bảo, cũng không phải vì đánh nhau. Bởi vì cái gọi là hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài. Lý Hữu Tài cười rạng rỡ. Ngươi uy hiếp ta. Khanh Hồng Trần sắc mặt tâm trầm, trong miệng hắn vẫn như cũ là câu nói này. Mập mạp này thế nhưng là một cái thiên tiên, vừa rồi hắn vừa ra tay, liền đem Khanh Hồng Trần tiên cấp lâu thuyền đánh lui, bảo trụ một vạn huyền vũ quân. Khanh Hồng Trần thân phận tôn quý, nhưng hắn hiện tại chưa thành tiên, tự nhiên không phải mập mạp này đối thủ. Bây giờ nói Lý Hữu Tài mập mạp này là đang uy hiếp Khanh Hồng Trần, tuyệt không quá đáng. Hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài. Mập mạp vẫn như cũ cười rạng rỡ. Khanh Hồng Trần cười giận dữ, hắn vừa muốn nói chuyện, lại bị bên người một cái tinh thần quắc thước lao giả ngăn lại. Ngũ công tử, ở chỗ này động thủ đối phó thất công tử, sợ rằng sẽ phức tạp. Nếu thất công tử phải vào Vạn Trận Sơn, như vậy không bằng chờ hắn lên núi về sau, tại đối phó hắn. Lao giả này cười ngạo nghễ, thất công tử dám vào Vạn Trận Sơn, như vậy hắn sinh tử liền không phải do hắn. Thất công tử, chỉ chính là cái kia Khanh Hàn. Khanh Hồng Trần nhãn tình sáng lên, trong thoáng chốc, hắn nhớ tới bên người vị lao giả này thân phận. Lang Tả Thiên xếp hạng thứ 13 trận pháp đại sư, danh xưng trận thập tam. Như thế, vậy làm phiền thập tam tiền bối. Chúng ta đi. Khanh Hồng Trần vung tay lên, cái kia chiếc lâu thuyền ầm vang ở giữa phát động, trong nháy mắt liền biến mất ở phía chân trời. Doãn Huyền Thiên cũng theo sau Huyền Vũ Thiên binh rời đi. Mập mạp sắc mặt tái nhợt, hắn có chút kinh nghi bất định nhìn xem trên thuyền đám người. Vừa rồi hắn tuyệt đối là bị người một chân đá ra đi. Thế nhưng là vị này đã là thiên tiên đỉnh phong quận trưởng đại nhân, dĩ nhiên là không có chút nào phát giác ra, một cước kia đến tột cùng là ai đá. Nháo quỷ. Mập mạp có chút mắt trợn tròn. Mập mạp thực lực cường hãn, mặc dù là thiên tiên đỉnh phong, nhưng bình thường thượng tiên đều không phải là đối thủ của hắn, có thể một chân đem hắn đạp ra ngoài, ít nhất là kim tiên. Thế nhưng là kim tiên căn bản cũng không dám đặt chân Huyền Châu. Duy nhất giải thích chính là nháo quỷ. Chúng ta lên núi. Bởi vì Khanh Hồng Trần đột nhiên xuất hiện, Khanh Hàn cảm xúc cũng biến thành không có trước đó như vậy tăng vọt. Vạn Trận Sơn phạm vi bên trong, không khí liền trở nên có chút sền sệt, lâu thuyền tốc độ tiến lên trong lúc đó hàng một cái cấp độ. Một tòa trận pháp, thỉnh thoảng liền từ trong hư không lộ ra, rối bời hướng về chiếc lâu thuyền này bao phủ xuống. Bất quá Khanh Hàn chiếc lâu thuyền này dị thường cường hành, những cái kia trận pháp vừa rồi tới gần, liền bị lâu thuyền phía trên phát tán ra tới màn sáng chấn vỡ. Vừa rồi, chiếc lâu thuyền này thế nhưng là bị một chiếc càng nhà lớn hơn thuyền va chạm, đều chưa từng hư hao mảy may. Vạn Trận Sơn bên trong, lâu thuyền mạnh mẽ đâm tới, đem từng bước trận pháp đụng nát, không ngừng hướng về Vạn Trận Sơn bên trong tiến lên. Dừng lại. Trong lúc đó, Lục Vân mở miệng quát. Thế nào? Khanh Hàn nhìn về phía Lục Vân, nhíu mày. Đáp lấy chiếc thuyền này, chúng ta vĩnh viễn cũng không có khả năng tiến nhập Vạn Trận Sơn. Lục Vân cẩn thận quan sát một chút chung quanh, sau đó mười phần khẳng định nói ra. Chúng ta bây giờ một mực tại vây quanh cái kia Vạn Trận Sơn ngọn núi xoay quanh, cho đến bây giờ, chúng ta hết thể chuyển 35 bao lại. Cái gì? Nghe được Lục Vân lời nói, tất cả mọi người ngây dại. Ngươi không nên nói bậy nói bạn, lâu thuyền rõ ràng một mực là thẳng tắp tiến lên, thế nào lại là tại xoay quanh? Thiên Hà thành chủ lớn tiếng quát lớn. Ngậm lại ngươi miệng chim. Lục Vân lạnh giọng quát. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng suy tính người trước mắt loại tình huống này. Quỷ đà tường. Đó cũng không phải quỷ đả tường, mà là so quỷ đả tường càng thêm nguy hiểm mê tung chi thế. Quỷ đả tường, chỉ là che đậy người cảm giác, để cho người ta tại nguyên chỗ đảo quanh. Thế nhưng mê tung chi thế, loại này phong thủy chi thế bên trong, lại là ẩn giấu đi vô hạn nguy hiểm. Có vài người tiến nhập mê tung chi thế về sau, đi tới, liền đột nhiên rơi mất não đại, ai cũng giải thích không rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá trước mắt, nếu như là Lục Vân đoán không sai. Vừa rồi bị lâu thuyền đụng nát những cái kia trận pháp, đang tại trong hư không gây dựng lại, hóa thành một cái càng mạnh trận pháp, đang chờ bọn hắn. xuống dưới. Rơi xuống mặt đất đi, nhất định phải dùng hai chân đi vào vạn trận sơn, lại tại cái này giữa không trung bên trên đi một vòng, chúng ta đều phải chết. Lục Vân trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Xuống dưới. Nghe được Lục Vân lời nói, Khanh Hàn nhíu mày, hắn quát lớn. Lâu thuyền chậm rãi hạ xuống. Ầm ầm. Trong lúc đó, giữa không trung phía trên, một tòa cự hình trận pháp thành hình, trong đó, lưới đao hỏa diễm tùy ý, cái kia một vùng không gian bị trực tiếp xoắn nát. Chương 25, dụng tâm hiểm ác. Vừa rồi rơi xuống đất cả đám, đều kìm lòng không được dùng mình một cái. Thật là khủng khiếp trận pháp, ta chiếc lâu thuyền này căn bản là ngăn không được tòa trận pháp kia uy lực. Khanh Hàn nhìn xem bên kia bị xé nứt không gian, thì thào nói ra. Có thể đem không gian xé rách, ít nhất là siêu việt kim tiên lực lượng mới có thể làm đến. Một đoàn người theo lâu thuyền bên trên đi xuống, Khanh Hàn đem lâu thuyền thu hồi. Mau nhìn. Giữa không trung nổi lơ lửng những vật kia, vì cái gì chúng ta vừa rồi ở trên trời thời điểm không nhìn thấy. Đột nhiên, Cắt Long nghẹn ngào kêu lên. Giữa không trung phía trên, khắp nơi đều là lơ lửng mảnh vỡ cùng thi thể, nhưng những vật này toàn bộ đều là mảnh vỡ, không có một cái nào là hoàn chỉnh. Cho dù là thi thể, cũng đều là chân cụt tay đứt, biến thành hải cốt. Những cái kia đều là trước đó ý đồ từ không trung sông vạn trận sơn người lưu lại. Lục Vân bình tĩnh nói ra, nếu như là vừa rồi chúng ta xuống tới chậm, cũng sẽ trở thành bọn chúng một viên. Khanh Hàn thình lình run rẩy một chút, hắn vô cùng hung ác nhìn về phía Lý Hữu Tài. Ta cũng không biết sẽ là dạng này a. Lý Hữu Tài muốn khóc, sắc mặt hắn cũng biến thành vô cùng trắng bệnh. Cưới lâu thuyền, mượn nhờ lâu thuyền bảo hộ vượt qua vạn trận sơn, là Lý Hữu Tài chủ ý. Vì cái gì chúng ta ở trên trời thời điểm, không nhìn thấy những vật kia. Ta tiên thức bên trong, cũng không có cảm thấy được bất luận cái gì không ổn tới. Mập mạp này run rẩy nói ra. Bởi vì ngươi tiên thức cũng bị cái kia cục mê hoặc. Lục Vân vừa quan sát chung quanh địa thế vừa nói. Là ngươi, nhất định là ngươi. Đúng lúc này, cái kia thiên hà thành chủ chỉ vào Lục Vân, lớn tiếng nói ra, vì cái gì người khác nhìn không ra nơi này dị thường, hết lần này tới lần khác ngươi một cái ngưng hơi cảnh sâu kiến nhưng có thể xem thấu nơi này hết thảy. Quận trưởng đại nhân thế nhưng là một vị thiên tiên. Thiên tiên ngươi hiểu không? Cao cao tại thượng vượt lên chúng sinh tiên nhân. Mà ngươi chỉ là một con kiến hôi. Lý Hữu Tài, ngươi có thể cân nhắc đổi một cái thiên hà thành chủ. Lục Vân sắc mặt trầm xuống. Cái này thiên hà thành chủ khắp nơi đối với Lục Vân, hiển nhiên bởi vì hắn cùng Mặc Y đi quá gần quan hệ. Mặc Y mặc dù người mặc nam trang, phấn trang điểm không thi, nhưng dung nhan tuyệt thế, nghiêng nước nghiêng thành. Tại Lý Hữu Tài đưa nàng gả cho thiên hà thành chủ một khắc này, thiên hà thành chủ liền đưa nàng coi là chính mình vật phẩm tư nhân. Hiện tại thiên hà thành chủ thấy đến luôn luôn đối với mình sắc mặt không chút thay đổi Mặc Y, dĩ nhiên là cùng một nam nhân khác thân cận, thiên hà thành chủ trong lòng lòng đấu kỵ hừng hực, cơ hồ mất lý trí. Ồ, ngươi muốn tước đoạt ta thiên hà trước thành chủ. Thiên hà thành chủ trên mặt nhe răng cười. Đặc sứ đại nhân, ta nhớ được hiện tại tất cả mọi người hận không thể tiểu tử này đi chết, chỉ là rất nhiều người làm giữ gìn thiên đình mặt mũi, mới không có xuống tay với hắn. Đã như vậy thì để ta tới làm thay thế nào? Thiên hà trong tay thành chủ thêm ra một thanh tiên kiếm. Khanh Hàn không nói gì, hiển nhiên là chấp nhận thiên hà thành chủ lời nói. Trước đó hắn liền mượn nhờ Mặc Y dưới tay, muốn giết chết Lục Vân. Kết quả bị Lục Vân đào thoát. Lần này, Khanh Hàn chịu mang Lục Vân đến đây, cũng là tồn lấy muốn đem Lục Vân giết chết trong núi ý nghĩ. Tốt tốt tốt. Dù sao nơi này là Vạn Trận Sơn, giết hắn, liền nói là hắn tu vi quá yếu, chết tại Vạn Trận Sơn hiểm địa bên trong, ai cũng tìm không ra mau bệnh tới. Lý Hữu Tài giơ hai tay tán thành. Lục Vân nhưng là muốn đem một đầu heo được gả cho hắn, nếu như là hiện tại Lục Vân chết rồi, như vậy môn kia hoang đường việc hôn nhân cũng sẽ không có người nhắc lên. Lập tức Lý Hữu Tài hung ác nhìn về phía ở đây cái khác các vị thành chủ. Mấy người khác vội vàng nói chuyện, nhao nhao tán thành. Ha ha ha ha ha ha. Đột nhiên, cười to một tiếng ở chỗ này quanh quẩn. Khanh Hồng Trần mang theo thủ hạ cả đám, không biết lúc nào xuất hiện. Khanh Hồng Trần nhìn xem Khanh Hàn bọn người, cười lên ha ha. Khanh Hồng Trần. Khanh Hàn biến sắc. Thất đệ, chúng ta lại gặp mặt. Khanh Hồng Trần nhìn xem Khanh Nhưng, mang trên mặt một tia đùa cợt, sau đó hắn lại đối Lục Vân cười nói ra. Huyền Châu Mục xem ra người ở đây đều không hy vọng ngươi sống đây này. Bất quá nếu là ngươi hiện tại chịu đầu nhập vào ta, trở thành chúng ta, ta có thể bảo vệ ngươi không chết. Rất nhiều người hy vọng ngươi chết nguyên nhân, bất quá là muốn bồi dưỡng một cái mới người phát ngôn mà thôi. Nhưng cùng một lần nữa bồi dưỡng một cái mới người phát ngôn, không bằng trực tiếp tìm ngươi cái này Huyền Châu Mục. Ngũ ca, hắn nhưng là lục tộc người. Khanh Hàn nhíu mày. Lục tộc người lại như thế nào? Khanh Hồng Trần cười nói. Ta thế nhưng là nhận được tin tức, vị này Huyền Châu Mục đem Lục tộc Lục Viễn Hầu đánh cho một trận, ném ra Châu Mục phủ, để cho hắn mặt mũi mất hết. Liên hướng điểm ấy, ta xem trọng Lục Vân. Tại Lang Tà Thiên Đều, Khanh Hồng Trần cùng Lục Viễn Hầu tịnh xưng song tiêu, cùng là tiên nhân phía dưới thiên chi tiêu tử. Bất quá Khanh tộc cùng Lục tộc bất hòa, Khanh Hồng Trần cùng Lục Viễn Hầu cũng thế thành nước lửa. Hai người tranh đấu, cũng trở thành Lang Tà Thiên Đều chỗ chú mục tiêu điểm. Khanh Hàn con mắt cơ hồ phun ra lửa. Nếu Ngũ công tử muốn bảo vệ ta, như vậy ta chính là Ngũ công tử người. Lục Vân ra mặt rất dày, nhưng cũng chính là bởi vì ra mặt dày, hắn mới có thể sống 10 phần tư nhuận. Vị này Khanh gia Ngũ công tử nếu muốn bảo vệ Lục Vân cũng không có lý do cự tuyệt hắn. Đơn giản không muốn mặt. Khanh Hàn nghiến răng nghiến lợi nói ra. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Khanh Hồng Trần cười ha ha, mập mạp, ngươi ý tứ đâu? Khanh Hồng Trần nhìn về phía Lý Hữu Tài, ngươi người lãnh đạo trực tiếp Huyền Châu Mục, hiện tại thế nhưng là chúng ta. Hết thể nghe Ngũ công tử phân phó. Chỉ là còn mời Ngũ công tử không cần so đo vừa rồi sự tình. Mập mạp vội vàng nói. Vừa rồi chuyện. Vừa rồi có phát sinh qua cái gì sao? Khanh Hồng Trần ra vẻ nghi hoặc hỏi. Mập mạp vui mừng quá đỗi. Khanh Hàn sắc mặt tái xanh, hắn không nghĩ tới Khanh Hồng Trần dĩ nhiên là dăm ba câu liền đem hắn hết thể ưu thế tan rã. Bản đại nhân hiện tại là Ngũ công tử người, các ngươi đâu? Lý Hưu Tài lại liếc mắt nhìn mấy cái kia thành chủ, lẩm bẩm hỏi. Bỏ đá xuống giếng bốn chữ này, bị mập mạp thuyết minh phát huy vô cùng tinh tế. Ta. Cái kia Thiên Hà thành chủ vừa muốn đi qua, đồng nhiên cảm thấy được phía sau hắn cái kia hai đạo hung ác ánh mắt. Ta, bổn thành chủ tự nhiên hiệu trung đặc sứ đại nhân. Thiên Hà thành chủ bọn người mặc dù không tình nguyện, nhưng lại không thể không đứng tại Khanh Hàn bên này. Bọn hắn có thể khẳng định, nếu là bọn họ dám can đảm phản bội Khanh Hàn, Khanh Hàn sẽ lập tức động thủ giết chết bọn họ. Tại Khanh Hàn thế nhưng là thần cảnh tu tiên giả, muốn giết các cái nguyên đan cảnh thành chủ, hay là dễ như trở bàn tay. Khanh Hàn thần sắc hơi trì hoãn, bất quá hắn trong mắt lại là một mảnh lạnh lùng. Tốt, cũng nên cho ta thất đệ chừa chút mặt mũi, hắn tóm lại là đệ đệ ta. Khanh Hồng Trần cười ha ha, thất đệ, lần này liền để hai huynh đệ chúng ta liên thủ xông vào một lần cái này vạn trận sơn. Mời đi. Khanh Hàn thân thể nhẹ nhàng run rẩy, băng lãnh, tuyệt vọng tràn ngập tại trong lòng hắn. Nếu có cơ hội, Khanh Hồng Trần tuyệt đối sẽ không chút do dự giết chết Khanh Hàn, không có nửa ngón tay mềm. Đây cũng không phải là cái gì trong tộc tranh đấu, mà là Khanh tộc tuyệt đại đa số người ý nguyện. Hiện tại Khanh Hồng Trần không có giết hắn, là bởi vì thăm dò vạn trận sơn quá trình, cần kẻ chết hay. Khanh Hồng Trần sẽ không để cho Khanh Hàn còn sống rời đi nơi này. Hiện tại một đoàn người nơi ở, cũng không tiến nhập chân chính vạn trận sơn, chỉ là vạn trận sơn ngoại vi. Thế nhưng cái này vạn trận sơn ngoại vi, cũng là hung hiểm tầng tầng. Hơi không chú ý, liền bị lâm vào trong trận pháp, vạn kiếp bất phục. Thật là tinh diệu trận pháp, không hổ là tiên mộ bên trong đào được cổ tịch chố ghi chép trước thiên tiên khí. Trận thập tam vừa quan sát nơi này trận pháp, một bên tán thưởng. Trên đường đi, có trận thập tam chỉ điểm, cả đám mới hữu kinh vô hiểm đi vào ở dưới chân núi. Dừng lại đi, càng đi về phía trước, coi như thật cửu tử nhất sinh. Đồng nhiên, Lục Vân mở miệng. Ừm. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn về phía Lục Vân. Tiểu bối, ngươi sợ. Trận thập tam đang tại chuẩn bị phá giải vạn trận sơn đạo thứ nhất trận pháp, đột nhiên nghe được Lục Vân nói chuyện như vậy, không khỏi cười lạnh. Lục Vân khẽ lắc đầu, vạn trận sơn danh xưng vạn trận, ngươi theo chân núi một đường phá trận đi lên, lại có thể phá vỡ bao nhiêu trận pháp. Hắc hắc hắc, Lục Vân ngươi đại khái chưa từng nghe qua vị lao tiên sinh này tên tuổi A. Lý Hưu Tài nghe được Lục Vân lời nói, nhịn không được đùa cợt nói, vị lao tiên sinh này tên là trận thập tam. Lang Tả Thiên trận pháp xếp hạng thứ 13. Trận thập tam một mặt ngạo nghễ. Lang Tả Thiên trận pháp xếp hạng thứ 13. Lục Vân cười nhạo nói, xếp hạng thứ 13 liền như vậy càng rỡ, như vậy xếp hạng thứ 12, hoặc là đứng hàng thứ nhất trận pháp đại sư, chẳng lẽ có thể lên trời. Trận thập tam sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Lục Vân không thèm để ý hắn, phối hợp nói ra, vạn trận sơn tồn tại Huyền Châu 5.000 năm. Mà tại ngàn năm trước đó, Huyền Châu cũng không phải cao đẳng tiên nhân cấm địa. Thế nhưng 5.000 năm, vạn trận sơn vẫn tồn tại như cũ. Lục Vân ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung. Tiên khí mảnh vỡ pháp bảo, tiên nhân tu tiên giả thân thể tàn phế, giữa không trung phía trên nhẹ nhàng trôi nổi. Lục Vân lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng, 5.000 năm đến, vô số trận pháp đại sư ý đồ phá giải vạn trận sơn, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều thất bại. Có người toàn thân trở ra, có người thì lại trở thành vạn trận sơn bên ngoài lơ lửng rác rưởi. Trận thập tam sắc mặt đỏ lên, nhưng lại không biết nên thế nào phản bác. Huyền Châu Mục nói có đạo lý. Khanh Hàn gật đầu, mặt không biểu tình nói ra, vừa rồi chính là Huyền Châu Mục xem thấu giữa không trùng trận pháp, theo sau chúng ta xuống tới. Ồ! Khanh Hồng Trần nhãn tình sáng lên. Vậy ngươi nói nên làm như thế nào? Trần Thập Tam mặt mo đỏ lên. Vừa rồi bọn hắn một mực đi theo Khanh Hàn Lâu thuyền phía sau, nếu không phải là Khanh Hàn Lâu thuyền đột nhiên hạ xuống, bọn hắn cũng phải đi theo một khối chôn cùng. Nguyên bản Trận Thập Tam cho là đây chẳng qua là một cái trùng hợp, lại không nghĩ rằng lại là cái này thiếu niên Châu Mục xem thấu Vạn Trận Sơn bên ngoài huyền cơ. Cái này Vạn Trận Sơn, kỳ thực là một tòa mộ lớn. Mộ phần mặc dù không phải mộ, nhưng trung tâm vẫn tại dưới mặt đất. Muốn tìm kiếm Vạn Trận Sơn, tìm tới Vạn Trận Sơn bên trong bảo vật, nhất định phải mở ra một cái thông đạo, tiến nhập Vạn Trận Sơn dưới mặt đất. Lục Vân không để ý đến bọn hắn lời nói, mà là phối hợp nói xong. Khanh Hàn muốn tại cái này Vạn Trận Sơn bên trong giết chết chính mình, mà Khanh Hồng Trần hiển nhiên cũng là Lục Vân xem như quân cờ, hai người đều không có ý tốt. Lục Vân nếu dám đến, sao lại không phải đang lợi dụng bọn hắn đâu? Dựa vào hiện tại Lục Vân, nhưng không có cái năng lực kia đơn độc thăm dò Vạn Trận Sơn, cho nên hắn cần khổ lực cùng phá hôi. Cái này sao có thể? Khanh Hồng Trần nghẹn ngào kêu lên. Mặc Y đã nghe qua Lục Vân lần này nghe rợn cả người lời nói, cho nên nàng trên mặt không có cái gì biểu lộ. Thế nhưng những người khác cũng là bị lời nói này hù dọa. Mộ lớn. Tòa này cao vút trong mây đại sơn, lại là một tòa mộ lớn. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Ngươi. Đơn giản nói hiệu nói vượng, nào có như thế mộ lớn. Viễn cổ tiên đế tiên mộ cũng không có như thế lớn. Trận Thập Tam hét lớn. Lục Vân không để ý đến Trận Thập Tam, hắn đưa mắt nhìn bốn phía bắt đầu quan sát nơi này địa hình. Đây là rồng quận hổ cách cục, long hổ tranh phong. Bố cục người dụng tâm cực ác. Tất nhiên cùng trong mộ người có thâm cừu đại hận. Lục Vân trong lòng ngạc nhiên. Rồng quận hổ là một loại ác độc phong thủy chi thế. Rồng chính là đế cùng nhau, hổ là vua người, hai cái thủy hỏa bất dung, từ xưa liền có long tranh hổ đấu nói đến. Cái này rồng quận hổ chi thế, chính là long hổ tương tranh, hình tượng đế vương đấu, không ngừng không nghỉ, mai táng ở chỗ này người, chẳng những vĩnh thế không được siêu sinh, càng là chết cũng không thể an bình. Hơi trọng yếu hơn là, rồng quận hổ chi thế bên trong có long hổ lệ khí. Trong mộ chỗ mai táng người vốn là có oán sát, lại thêm mộ lớn phía dưới đè ép chân thủy trong thành vô số hướng tử sinh linh hoàn khí. Lục Vân cũng không biết, tòa này mộ lớn bên trong lại dựng dục ra cái gì đại hung đồ vật tới. Khoảng cách nơi đây phía đông nam 18 dặm nơi, có một chỗ lom xuống núi cốc, từ nơi đó đào móc, liền có thể tiến nhập tòa này mộ lớn. Lục Vân thoáng suy tính một phen, chém đinh chặt sắt nói ra. 18 dặm bên ngoài sơn cốc. Khanh Hồng Trần khẽ giật mình, ngươi, đi qua nhìn một chút. Khanh Hồng Trần chỉ vào Khanh Hàn dưới quyền một thành chủ, mở miệng quát. Hiển nhiên, hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng Lục Vân. Khanh Hàn mặt không biểu tình. Cái này, người thành chủ kia trái tim lập tức lạnh một nửa. Vừa rồi là có Trận Thập Tam dẫn đầu, bọn hắn mới bình an đến nơi này, nếu như là rời đi Trận Thập Tam, hắn một cái nho nhỏ nguyên đan cảnh tu tiên giả, chỉ sợ rất khó ở chỗ này sinh tồn. Ngươi nhắm mắt lại, theo ta chỉ đi đâu con đường này, một mực đi lên phía trước. Thẳng đến khoảng cách 18 dặm 3 trượng 6 thước một tấc nơi dừng lại. Tại dọc theo con đường này, vô luận ngươi đụng phải cái gì, ngươi nghe được cái gì, tuyệt đối không nên mở to mắt, càng đừng ngừng lại. Nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Vân nhìn xem người thành chủ kia con mắt, mười phần nghiêm túc nói. Người thành chủ kia bỗng nhiên run rẩy một chút, sau đó hung hăng gật đầu. 18 dặm bên ngoài chỗ kia sơn cốc, chính là rồng quận hổ chi thế một sơ hở sở tại, cái này rồng quận hổ chi thế tồn tại không biết bao lâu. Sợ rằng sẽ dựng dục ra một chút cổ quái kỳ lạ đồ vật thủ hộ cái kia mảnh sơ hở. Đương nhiên, cái này rồng quận hổ bản thân cũng là một tòa đại trận, Lục Vân chỉ ra địa phương, đồng dạng cũng là trận pháp sơ hở. Chương 26, ăn ít một chút. Đám người ngừng thở, nhìn xem người thành chủ kia thân thể run run rẩy rẩy hướng về Lục Vân chỉ đi đâu phương hướng đi đến. Đúng rồi. Ngay lúc này, Lục Vân bỗng nhiên vô một cái chán mình, ta còn giống như có một chuyện quên nói. Nhưng vào lúc này, cái kia vừa mới đi ra ngoài không bao xa thành chủ, đột nhiên quay đầu, miệng há mở, tựa như là tại cùng ai nói chuyện. Sau đó, ung ngô cục. Đầu hắn liền theo trên cổ lăn xuống đến, rơi trên mặt đất. Một lời cái cổ huyết phóng lên tận trời, không đầu thi lắc lư mấy lần, liền thẳng tắp ngã xuống. Ta vừa rồi có hay không đã nói với hắn không thể nói chuyện. Lục Vân gãi gãi cái hót, giống như không có. Bất quá lúc này, nhưng không ai trả lời Lục Vân lời nói. Trên mặt tất cả mọi người đều toát ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc tới. Cái thành chủ kia, chết không minh bạch. Không có ai biết đầu hắn là thế nào theo trên cổ rớt xuống. Hắn là thế nào chết? Trần Thập Tam ngơ ngác nhìn xem gần dặm bên ngoài cái thành chủ kia thi thể, thì thào nói ra, chẳng lẽ là dẫm tại cái nào đó trong trận pháp? Thế nhưng là vừa rồi cũng không có trận pháp phát động ba động. Là ta sơ sẩy. Lục Vân khẽ nhíu mày, ta vốn cho rằng để cho hắn nhắm mắt lại, một mực đi lên phía trước liền sẽ không xảy ra chuyện. không nghĩ tới tên ngu xuẩn kia dĩ nhiên là đi cùng trận bên trong đồ vật nói chuyện. Trận bên trong đồ vật? Nơi này còn có cái gì khác đồ vật? Trận thập tam lông mày chăm chú nhăn lại, hắn mở miệng quát hỏi, nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thứ 13 trận pháp sư, trận thập tam đại sư. Lục Vân nhìn xem trận thập tam, 10% chăm chú nói ra, hẳn là ngươi nhìn không ra, chúng ta bây giờ là tại một tòa trận pháp bên trong sao. Ta vừa rồi chỉ ra đến chỗ này mới, là chúng ta phá vỡ trận pháp, tiến nhập cái kia mộ lớn mấu chốt nơi. Tòa kia to lớn trận pháp, cũng chính là Lục Vân trong miệng rồng quận hổ. Bất quá rồng quận hổ là phong thủy cách cục, rồng quận hổ chỗ đối ứng trận pháp là cái gì, Lục Vân liền không được biết rồi. Khiến Lục Vân rất ngạc nhiên là, hắn có thể xem thấu nơi này phong thủy cách cục. Nhưng này danh xưng lang tà thiên trận pháp thứ 13 trận thập tam, dĩ nhiên là không có xem thấu cái này rồng quận hổ chỗ đối ứng trận pháp. Nguyên lai là cái giang hồ phiến tử. Lục Vân tại trong bụng phỉ báng. Ta. Trận thập tam mặt mo đỏ ửng, ta đương nhiên nhìn ra nơi này là một tòa trận pháp, thế nhưng là, vừa rồi người kia khi chết sau, là không có bất kỳ cái gì trận pháp phát động dấu hiệu. Đó là bởi vì ngươi là cái bao cỏ. Lục Vân không chút khách khí nói ra, ngươi, đừng nói chuyện, đừng quay đầu. Cũng không dừng lại. Một mực đi lên phía trước, đi đến ta vừa rồi nói cái chỗ kia, sau đó dừng lại. Lục Vân chỉ vào thiên hà thành chủ, mở miệng nói ra. Trận thập tam một trận nghiến răng nghiến lợi, hắn hận không thể lập tức đem Lục Vân làm thịt. Bất quá Khanh Hồng Trần lại là khẽ lắc đầu, biểu thị không nên khinh cử vọng động. Ngươi, vì cái gì chính ngươi không đi? Thiên hà thành chủ biến sắc, chẳng lẽ ngươi muốn mượn đao giết người, giết ta về sau, mạnh hơn đoạt ta vị hôn thê? Mặc Y sầm mặt lại. Nàng cắn môi một cái, nhưng không có lên tiếng. Cướp đoạt vị hôn thê. Có ý tứ. Khanh Hồng Trần đã sớm nhìn thấy thiên hà thành chủ cùng Lục Vân có dạng nước, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là liên lụy xuất loại chuyện này tới. Ồ, vị hôn thê. Lục Vân mỉm cười, huyền thủy thành chủ chính là huyền thủy quận trưởng gả cho ngươi. Hắn nếu có thể đem huyền thủy thành chủ gả cho ngươi, vậy ta xem như huyền châu mục, tự nhiên có quyền lực hủy bỏ cửa hôn sự này. Ngươi. Thiên hà thành chủ nghiến răng nghiến lợi nói ra. Đoạt vợ mối hận, không đội trời chung. Bất quá ngươi cái này châu mục nhiệm kỳ chỉ có chưa tới nửa năm, hiện tại ngươi không có quyền hủy bỏ vụ hôn nhân này. Lý Hữu Tài, ngươi nói ta có hay không quyền lực này? Lục Vân nhìn xem Lý Hữu Tài vừa cười vừa nói. Lý Hữu Tài bình tĩnh khuôn mặt không nói gì, Lục Vân thế nhưng là đem một đầu heo được gả cho hắn, hiện tại đầu kia heo được còn tại hắn phủ thượng ăn ngon uống sướng cung cấp nuôi dưỡng. Tốt, nếu thiên hà thành chủ để cho ta đi, như vậy ta liền tự mình đi một lần a. Lục Vân cũng lười ở chỗ này cùng cái kia thiên hà thành chủ dây dưa. Lý Hữu Tài đem Mặc Y gả cho thiên hà thành chủ, chuyện này bản thân liền cực kỳ hoang đường. Nhưng Mặc Y làm một thượng tiên, dĩ nhiên là không có phản kháng chỗ trống, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Cái này cũng cho thấy, chuyện này cũng không phải là nhìn qua đơn giản như vậy. Nhưng vô luận sự tình đến cỡ nào phức tạp, thiên hà thành chủ cùng Lý Hữu Tài chết ở chỗ này, như vậy hết thể cũng đều giải quyết dễ dàng. Không thể, người không thể đi. Khanh Hồng Trần vội vàng nói. Lục Vân nhìn như đối với nơi này cực kỳ quen thuộc, Lục Vân đi lần này, vô cùng có khả năng thoát ly hắn trưởng khống. Người đi. Khanh Hồng Trần chỉ vào Lục Vân bên người Cắt Long, không thể nghi ngờ nói ra. Đại nhân, lão nô hẳn là chú ý thứ gì? Cắt Long vô cùng đáng thương nhìn xem Lục Vân. Cái kia. Lục Vân gãi gãi nao đại, ăn ít một chút. Tốt. Cắt Long đáp ứng một tiếng, sau đó vui mừng hớn hở hướng về bên kia chạy tới. Ăn ít một chút. Khanh gia huynh đệ liếc nhau, bọn hắn đều thấy được lẫn nhau trong mắt nghi hoặc. Này, ta đạo là cái gì quái phá, nguyên lai là một cái đại mỹ vị. Đại mỹ vị đừng chạy. Nhìn Mô Gia Phi đầu thuật. Đúng lúc này, hướng về đông nam phương hướng mà đi Cắt Long, đột nhiên hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người cái kia hoảng sợ trong ánh mắt, Cắt Long đem đầu mình hái xuống, hung hăng ném ra ngoài. Hắn đến tột cùng là người hay quỷ. Lý Hữu Tài hung hăng vuốt vuốt chính mình con mắt. Không thể tưởng tượng nổi nói ra. Lục Vân vô vô chắn mình. Cắt Long ra hỏa này, vừa thấy được gần chứa âm sát chi khí đồ vật, tựa như cùng thoát cương giống như ngựa hoang, lập tức liền mất đi khống chế. Hẳn là quỷ A. Khanh Hàn cũng ngơ ngác nói ra. Kỳ thật, đây không phải là đầu. Lục Vân 10% chăm chú nói ra, kia là hắn pháp bảo, nao đại hình dạng pháp bảo mà thôi. Ai? Mặc Y ngươi làm gì, ngươi bắt ta nao đại làm gì? Lục Vân vội vàng đem Mặc Y tay nhỏ theo trên đầu của hắn lấy xuống. Sau đó sửa sang lại một chút tóc mình. Lại là vừa rồi Mặc Y vươn tay, tại Lục Vân trên đầu nhấp nhấp, nhìn xem phải chăng có thể đem đầu hắn cũng lấy xuống. Còn tốt, ngươi là người bình thường. Mặc Y đưa tay thu hồi, thở dài một hơi. Ta đương nhiên là người bình thường. Lục Vân tức giận nói ra. Vù vù. Đúng lúc này, cách đó không xa địa phương, đột nhiên truyền đến một trận vù vù âm thanh. Sau đó một cái tiếng hoan hô xa xa truyền đến. Ha ha ha. Đại nhân, lão nô cuối cùng đột phá, tiến nhập đan cảnh. Ai? Lại tới một cái càng lớn mỹ vị. Đại mỹ vị chạy đâu, mô ra đến vậy. Sau đó Cắt Long lại lần nữa gieo họ, lại không biết hướng về cái gì đổi tới. Gia hỏa này, hoàn toàn quên đi Lục Vân bàn giao chính thức. Khục, kỳ thật ta nhà này, người lão nô này đang tu luyện một loại tên là phi đầu thuật phát sách, có thể đem đầu mình xem như pháp bảo sử dụng, còn có thể thôn phệ âm sát đồ vật. Tiên giới như thế lớn, khi kỳ cổ quái gì pháp thuật không có. Lục Vân lẩm bẩm nói ra, Ngũ công tử, sẽ không ngươi cũng như thế không kiến thức a? Lục Vân ra vẻ kinh ngạc nhìn xem Khanh Hồng Trần. A. Khanh Hồng Trần đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo cười ha ha, hắn cười nói ra, làm sao lại thế? Ta tại một chút trong cổ tịch đã từng gặp qua dạng này ghi chép, viễn cổ tiên giới có một loại tên là phi đầu thuật pháp thuật. Nói tới chỗ này, Khanh Hồng Trần nhịn không được mặt mò đỏ ửng, trong miệng lúng ta lung túng, hiển nhiên là bệnh không nổi nữa. Khanh Hàn nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Tốt, trận bên trong đồ vật đã bị ta người lao nô kia kinh sợ thối lui, hiện tại chúng ta có thể đi nơi đó. Nhớ kỹ. Vẫn như cũ không thể nói chuyện, không thể dừng lại, càng không thể mở to mắt. Đi. Đang khi nói chuyện, Lục Vân không cho những người khác suy nghĩ thời gian. Chương 27, Thanh Đồng Quách. Mấy người còn lại hai mặt nhìn nhau. Thế nhưng bọn hắn nhìn thấy Lục Vân như vậy chém đinh chặt sắt, cũng chỉ có thể kiên trì đuổi theo. Ngươi còn dự định bồi dưỡng cái này Lục Vân. Khanh Hàn nhìn xem Khanh Hồng Trần, cười lạnh truyền âm nói. Khanh Hồng Trần trong mắt âm tình bất định, tóm lại là một nhân tài, có thể vì bản thân ta sử dụng. Hừ, chỉ sợ ngươi khống chế không nổi hắn. Khanh Hàn hừ lạnh một tiếng, hắn nhắm mắt lại, cùng sau lưng Lục Vân. Hô hô hô. Mấy người tại bước vào trận bên trong chốc lát, liền cảm giác bên thai âm phong tịch tịch. Tựa hồ là có đồ vật gì, tại bọn hắn bên thai nhẹ giọng nói nhỏ. Tất cả mọi người kìm lòng không được run rẩy một chút, giờ phút này bọn hắn mới hiểu được, trước đó cái thành chủ kia trước khi chết, đến tột cùng gặp phải cái gì. Sư phụ. Đúng lúc này, đột nhiên có người hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, chính là đầu lâu rơi xuống đất thanh âm. Chết rồi. Khanh Hồng Trần chết rồi. Khanh Hàn giật mình một cái, hắn muốn mở to mắt đến xem, nhưng trước đó Lục Vân lời nói, lại lần nữa quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn. Khanh Hàn cương ép nhịn xuống trong lòng hiếu kỳ, nhắm mắt lại, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Đừng, đừng giết ta. Ngay sau đó, lại có người kêu to. Sau đó, chính là đầu lâu rơi xuống đất thanh âm. Lý Hữu Tài chết rồi. Mặc y thân thể run nhẹ nhẹ một chút, thế nhưng nàng thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng lại không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Cuối cùng, đến chỉ định địa phương, tất cả mọi người mở to mắt. Lục Vân, ngươi không phải chết sao? Thiên Hà thành chủ thấy đến đứng tại trước mặt hắn, bình yên vô sự Lục Vân, không thể tưởng tượng nổi nói ra. Khanh Hàn, ngươi còn sống. Khanh Hồng Trần cũng kinh ngạc nhìn xem Khanh Hàn. Ta cũng cho là ngươi chết đâu. Khanh Hàn lạnh lùng trả lời. Mặc y không nói gì. Nàng nhìn thấy Lý Hữu Tài còn sống, tựa hồ minh bạch cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Vân Hồ Thành Chủ không thấy. Đột nhiên, có người nói. Cái kia Vân Hồ Thành Chủ, mới là chết thật. Khanh Hồng Trần yếu ớt nói ra, đại khái, hắn là nghe được người nào đó chết mất thanh âm sau mở to mắt, sau đó chính hắn liền chết thật. Lục Vân nhếch miệng không nói gì. Vừa rồi trận kia bên trong chân chính lợi hại đồ vật, đều bị Cắt Long sợ quá chạy mất, còn lại đều là một chút con tôm nhỏ. Kết quả vẫn là có người chết tại mấy cái kia con tôm nhỏ trong tay. Trần Thập Tam quay đầu, hắn nhìn xem vừa rồi đi tới đường đi, như có điều suy nghĩ. Nơi này quả nhiên là một chỗ trận nhãn, từ nơi này xuống dưới, liền có thể tránh đi trận pháp, tiến vào trận phương pháp chỗ thủ hộ nơi. Trần Thập Tam trầm ngâm một chút, chỉ vào trước mặt hắn cách đó không xa, một gốc màu tím nhạt cỏ nhỏ, mở miệng nói ra. Lục Vân gật đầu. Gốc kia màu tím nhạt cỏ nhỏ xác thực đem nơi này cách cục quá nhiều. Để cho cái này rồng quận hổ cách cục, lưu lại một cái sơ hở. Từ nơi này đào xuống đi, chúng ta liền có thể tiến nhập tòa này mộ lớn bên trong. Lục Vân hô hấp cũng kìm lòng không được có chút dồn dập. Mộ lớn. Nơi này chôn giấu lấy một vị tôn quý đến không cách nào tưởng tượng nhân vật. Hắn oan khi đem một tòa nho nhỏ phần mộ hóa thành một tòa cự đại sơn phong. Có thể đào nhân vật như vậy mộ lớn, cho dù là ngấm lại, cũng làm cho Lục Vân nhiệt huyết sôi trào. Đào xuống đi. Thiên Hà thành chủ cười nhạo nói. Quả nhiên là nửa đường tu tiên vô dụng. Chúng ta tu tiên giả tự có ngũ hành độn thuật, trực tiếp một cái thuật độn thổ liền có thể xuống dưới. Còn cần động thủ đi đảo. Lục Vân nhún vai, làm ra một cái xin cứ tự nhiên thủ thế. Không thể dùng ngũ hành độn thuật. Trần Thập Tam lắc đầu, cổ tiên mộ bên trong có một ít quỷ dị trận pháp, thế nhưng là ngăn cách tiên nhân tiên thức thậm chí là tiên thuật. Từ nơi này đào mở một cái thông đạo xuống dưới, đúng là ổn thỏa nhất phương pháp. Thiên Hà thành chủ sắc mặt một trận thanh bạch, nhưng hắn cũng không dám phản bác Trận Thập Tam lời nói. Hướng xuống đào 135 trượng 7 thước 3 tấc, sau đó dừng lại. Lục Vân trầm giọng quát, một phần không thể nhiều, cũng một phần không thể thiếu. Đào. Khanh Hồng Trần ra lệnh một tiếng. Lý Hưu Tài đương nhiên sẽ không đích thân động thủ, hắn ngồi ở một bên một cái trên đất trống, không biết từ nơi nào mò ra một khối thịt nướng, chậm rãi gặm. Khanh Hàn thủ hạ, còn lại 4 vị thành chủ, tự nhiên mà vậy liền trở thành khổ lực. Trong chốc lát, chung quanh nơi này hư không bên trên, từng đạo kiếm quang hiện lên, đem chung quanh nơi này bùn đất đào mở. Một đầu không lớn đạo động nối thẳng dưới mặt đất. 135 trượng 7 thước 3 tấc, đào xong. Ước chừng qua 20 mấy cái hô hấp thời gian, Thiên Hà thành chủ thanh âm liền từ dưới mặt đất truyền đến, thế nhưng là nơi này không có cái gì. Đó là bởi vì ngươi xuẩn. Lục Vân cười lạnh một tiếng, sau đó hắn quay người nói với Mặc Ý Yê, ngươi lưu tại phía trên này, một khi phía dưới xảy ra chuyện gì động tĩnh, nhớ kỹ tới tiếp ứng chúng ta. Ừm. Mặc Ý gật đầu. Nàng không đi xuống. Khanh Hồng Trần sầm mặt lại. Nàng nếu như là xuống dưới, chúng ta đều phải chết. Lục Vân khẽ lắc đầu, phía dưới này hung hiểm tầng tầng, nhất định phải có người ở bên ngoài tiếp ứng chúng ta. Ta lưu lại tiếp ứng các ngươi. Lý Hưu Tài xung phong nhận việc. Không cần, Mặc Ý một người liền đầy đủ. Đang khi nói chuyện, Lục Vân liền tiến nhập đạo động. Xuống dưới về sau. Giết chết các ngươi. Lục Vân trên mặt, toát ra một vẻ tâm lánh ý cười. Đi xuống đi. Khanh Hàn thở dài một hơi, thân hình hắn khẽ động, cũng tiến nhập đạo động. Ngươi có thể nếu coi trọng nơi này. Ngàn vạn không thể bị ai đem lối đi này hủy. Lý Hưu Tài xuống dưới trước đó, run rẩy đối Mặc Ý nhắc nhở nói. Mặc Ý không thèm để ý hắn. Chơi ạ. Đột nhiên, đạo động cuối cùng, truyền tới một kinh hỉ tiếng kêu to, thật nhiều tiên khí, thật nhiều pháp bảo. Đó là cái gì? Thiên đan A. Thật có bảo bối. Lý Hưu Tài con mắt lập tức biến thành kim sắc, tốc độ của hắn cũng đột nhiên ở giữa tăng lên gấp 3 vọt xuống dưới. Quả nhiên là một cái truyền tống trận. Hiện tại Lục Vân, đạt được dục ảnh kinh nghiệm về sau, xưa đâu bằng nay, hắn đương nhiên biết rõ trong tiên giới có một loại gọi là truyền tống trận đồ vật. Tòa này mộ lớn. Mặc dù so dục ảnh tòa kia cổ tiên mộ cường đại rất nhiều, nhưng mộ phần khí đã tiết, hiển nhiên trong mộ chỗ mai táng người quan tài gỗ bị người động đậy, nơi này cũng bị những người khác một lần nữa bố trí. Lục Vân trong lòng đã sớm có phán đoán. Dục ảnh tòa kia cổ tiên mộ mặc dù bị người mở ra, các cái đại la tiên tông người ý đồ mở ra nàng quan tài gỗ. Thế nhưng dục ảnh quan tài gỗ nhưng vẫn không có bị mở ra, cho nên toàn bộ tiên mộ bên trong mộ khí cũng không có tán đi. Nhưng bây giờ tòa này mộ lớn mộ phần khí lại là tiết, hiển nhiên tại cái này 5.000 năm ở giữa. Hoặc là sớm hơn thời gian, có người mở ra chỗ mai táng người quan tài. Bất quá bây giờ, Lục Vân chủ yếu mục đích là Mặc Ý trong miệng trận giới, vạn trận sơn bên ngoài trận pháp vẫn còn, như vậy thì mang ý nghĩa trận này giới cũng không bị người khác lấy mất. Trong mộ quan tài bị mở hay không, Lục Vân cũng không quan tâm. Đạo động cuối cùng tất cả mọi người đã biến mất. Đây là 7 tầng cục. 7 tầng cục hợp lực, hình thành một cái truyền tống trận pháp. Cái này 7 tầng cục bố cục tinh diệu, vùi lấp dưới đất, nếu không phải là Lục Vân quan sát cái này bên ngoài địa hình, cũng vô pháp cảm thấy được cái này 7 tầng cục tồn tại. Vừa rồi Lục Vân chỉ đi đâu xuất đầu này đạo động chiều dài, chính là cái này 7 tầng cục vị trí chỗ ở Lục Vân âm thầm ghi lại cái này 7 tầng cục phương thức sắp xếp, sau đó một bước bước vào cái kia truyền tống trận pháp bên trong. Sau đó, trước mắt hắn chính là một trận trời đất quay cuồng. Một tòa vàng son lộng lẫy cung điện xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong cung điện, đủ loại tiên khí pháp bảo, cùng dục ảnh trong trí nhớ những cái kia chỉ có thể nhìn mà thèm tiên đạo trí bảo, rực rỡ muôn màu. Mà tại tòa đại điện này chính giữa, một tòa cự đại quan tài đồng trưng bày. Thanh đồng quách. Lục Vân chỉ cảm thấy đầu mình ra lập tức nổ tung. Trộm mộ không nguyện ý nhất gặp được hai kiện đồ vật. Ấm tử quan, thanh đồng quách. Chương 28, chân thực huyễn tượng. Thật nhiều bảo vật. Khanh Hồng Trần cùng Khanh Hàn sắc mặt hai người cũng hơi có chút ửng hồng. Bất quá nơi này khắp nơi quỷ dị, mặc dù bảo vật đông đảo, nhưng không có người dám hành động thiếu suy nghĩ. Lục Vân con mắt thì là gắt gao nhìn chằm chằm đại điện chính giữa, chiếc kia tựa như một tòa căn phòng đồng dạng thanh đồng quách. Thanh đồng quách bên trong có yêu dị. Làm một chỗ mộ, Lục Vân tình nguyện cùng ngàn năm bánh trưng chính diện cứng rắn đòn khiêng, cũng không nguyện ý đối mặt thanh đồng quách. Trên địa cầu, Lục Vân sư môn Mạc Kim nhất mạch chính là trộm mộ giới lừng lẫy nổi danh tông môn, nhân khẩu thịnh vượng, trải rộng toàn cầu. Thế nhưng tại một lần đào móc cổ mộ quá trình bên trong, gặp một ngụm thanh đồng quách. Thế là nguyên bản cực thịnh một thời Mạc Kim nhất mạch, đến đây chấm luân. Đến Lục Vân thế hệ này, cũng chỉ còn lại hắn một người. Sắc thực nói, trên địa cầu Mạc Kim nhất mạch, theo Lục Vân đi vào tiên giới, cũng đã đoạn tuyệt dòng dõi. Bất quá, nơi này là tiên giới, mà ta cũng đã trở thành tu tiên giả, ta cũng không tin, cái này thanh đồng quách ta còn không thể chạm vào. Lục Vân thân thể run nhẹ nhẹ, là bởi vì to lớn hưng phấn. Lục Vân muốn nhìn một chút, cái kia đã từng đem Mạc Kim nhất mạch diệt tuyệt quan tài đồng bên trong, đến tột cùng là cái gì? Kia là Cửu Vân Thiên Linh Chi. Trong truyền thuyết siêu việt tiên cửu phẩm tiên tài, ăn vào Cửu Vân Thiên Linh Chi, lập tức liền có thể thành tiên. Đột nhiên, Thiên Hà thành chủ hét lớn một tiếng, đồng nhiên hướng về đại điện một góc nào đó phóng đi, liền muốn đi đoạt cái kia Cửu Vân Thiên Linh Chi. Hỗn đản, trở lại cho ta, nơi này có trận pháp. Lý Hữu Tài nhìn thấy Thiên Hà thành chủ hướng về cái kia Cửu Vân Thiên Linh Chi phóng đi, gấp hoa hoa kêu to. Ầm ầm. Trong lúc đó, một đạo màu đen lôi đình bỗng dưng nổ khởi, hung hăng bổ vào Thiên Hà thành chủ trên thân. Thiên Hà thành chủ trong miệng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể của hắn liền biến thành một khối than cốc. Ầm ầm. Tựa hồ là vật gì đó bị phát động, giữa hư không, từng đạo lôi đình xen lẫn, hung hăng hướng về mọi người tại đây đánh xuống. Thập Tam đại sư, Khanh Hồng Trần sắc mặt đại biến, hắn vội vàng mở miệng. Trần Thập Tam khỏe mắt hơi co quắp một chút, sau đó hắn bỗng nhiên ngồi xổm người xuống, một cái tay đè xuống đất. Vù vù. Đại điện gạch bên trên, từng đạo trận văn hiện hiện, trong nháy mắt, một tòa cường hoành phòng ngự trận pháp liền bỗng dưng hiện hiện, đem mọi người thủ hộ ở trong đó. Thế nhưng trong đại điện lôi đỉnh, tựa hồ vô cùng vô tận, hung hăng bổ vào phòng ngự trận pháp phía trên. Thật đáng sợ lôi đỉnh. Cái này, đây rõ ràng là tu tiên giả thành tiên trước đó cái kia đạo tiên kiếp. Trận Thập Tam khỏe miệng chảy máu, trong mắt của hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cuối cùng là trận pháp gì, lại có thể gọi đến tiên kiếp. Cút ra ngoài cho ta. Đồng nhiên, Trận Thập Tam phát lực. Tòa này phòng ngự trận pháp bên trong, đồng nhiên truyền ra một trận quần quận đại lực, đem Khanh Hàn, Lý Hữu Tài bọn người đẩy đi ra, chỉ để lại hắn cùng Khanh Hồng Trần. Toàn bộ đại điện, đều bị lôi đỉnh Hải Dương bao phủ. Bị đưa ra trong trận pháp người, lập tức liền bị lôi đỉnh chém thành mảnh vỡ. Lúc đầu, đây hết thể đều là giả. Lục Vân đứng tại chỗ, hắn tay giơ lên nhìn xem cái kia so với hắn cánh tay còn to lôi quang bổ vào trên người hắn. Một trận kịch liệt đau đớn, hung hăng kích thích hắn thần kinh. Thân thể của hắn đã biến thành than cốc, từng đợt thịt nướng mùi vị truyền vào Lục Vân trong lỗ mũi. Loại này đau, đau tốt chân thực. Thế nhưng là, nếu là không có những này thiểm điện, sợ là ta cũng nhìn không thấu chỗ này huyễn trận. Lục Vân tự lẩm bẩm. Thân thể của hắn phi tốc khép lại, sau đó hai tay của hắn gánh vác sau lưng, chậm rãi ung dung hướng về đại điện chỗ sâu đi đến. Tu tiên giả hoặc là tiên nhân, trong lòng khát vọng nhất là đủ loại bảo vật. Cho nên nơi này liền có vô cùng vô tận bảo bối, mà bọn hắn sợ nhất chính là thiên kiếp, cho nên thiên kiếp liền tới. Là, cái này thanh đồng quách chính là trong lòng ta đại khủng sợ, cho nên cái nào đó không biết đồ vật, đọc được trong lòng ta lớn nhất sợ hãi, liền làm ra cái này thanh đồng quách. Thế nhưng là, ta ngay cả chết đều chết qua một lần, còn sợ cái này thanh đồng quách làm cái gì? Lục Vân nhẹ nhàng cười nói, sau đó thân thể của hắn liền biến mất ở bên trong cung điện này. Lục Vân rời đi về sau. Tựa hồ có một đạo màu trắng cái bóng, tại trong đại điện lóe lên một cái rồi biến mất. Trận Thập Tam trận pháp cũng bị phá vỡ, Trận Thập Tam cùng Khanh Hồng Trần hai người kêu thảm, liền ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Nơi này đến tột cùng là mộ lớn bên trong địa cung, vẫn là bị mộ lớn đè ở phía dưới chân thủy thành biến thành đâu. Lục Vân vừa đi, một bên đánh giá cảnh vật chung quanh. Hắn lông mày vẫn như cũ thích chặt. Kỳ quái, dưới mặt đất tại sao có thể có chỉ riêng đâu? Lục Vân câu nói này vừa rồi hạ xuống. Trước mắt hắn liền trở nên một mảnh đen kịt. Quả nhiên có đồ vật gì đi theo ta. Quỷ đà tường. Là gia cường phiên bản quỷ đà tường. Lục Vân dừng bước lại, hắn nhắm mắt lại, cứ như vậy lặng lặng đứng tại chỗ, không núp nhích. Sau đó, Lục Vân trong tay, nhiều hơn một khỏa đậu nành. Hắn hướng về giữa không trung nhẹ nhàng ném đi. Vù vù. Một trận nhẹ nhàng vù vù âm thanh đi qua, một cái thân thể chừng cao 6-7 mét, mặc trên người hoàng kim giáp chủ cự nhân xuất hiện tại Lục Vân trước mặt. Vãi đậu thành binh. Nãi nãi, có ngươi như thế hố người sao? Cái kia kim giáp cự nhân chỉ tới kịp phát ra kêu to một tiếng, thân thể liền từ Lục Vân trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Thấu xương hàn ý theo trong lòng hắn dâng lên, Lục Vân vẫn đứng tại chỗ bất động. Vừa rồi cái kia kim giáp thần đem đã chết, đậu nành thần khu bị phá, âm thần trở về vực ngoại. Tại Lục Vân trước mặt, là một cái sâu không thấy đáy vực sâu. Kim giáp thần đem rơi vào vực sâu, bị dưới vực sâu vật gì đó thôn phệ. Nguy hiểm thật. Mặc dù ta biết ta thân ở huyễn cảnh bên trong, lại không cách nào khám phá huyễn cảnh. Như lại nhiều đi một bước, thịt nát xương tan chính là ta. Lục Vân phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Lục Vân có thể xem thấu chung quanh hắn hoàn cảnh là huyễn tượng, thế nhưng ánh mắt hắn nhưng nhìn không ra cái này huyễn tượng. Ai? Tựa hồ là một tiếng nỉ non đồng dạng tiếng thở dài đi qua, sau đó Lục Vân trước mắt tràng cảnh phát sinh biến hóa. Từng đạo quỷ quyệt hào quang màu đỏ để cho Lục Vân khôi phục thị giác, chung quanh trên vách đá một cái bàn tay côn trùng, trên thân tản ra đỏ rực quang mang, đem mảnh không gian này chiếu sáng. Những cái kia tiểu côn trùng không núp đích, tựa hồ là đang đi ngủ. Thế nhưng Lục Vân cảm thấy mình tóc đều muốn đứng lên. Thi nhặng. Những này tản ra hào quang màu đỏ tiểu côn trùng, rõ ràng là thành đàn thi nhặng. Hơn nữa những này thi nhặng, muốn so Xích Huyền Sơn bên trong những cái kia thi nhặng, lớn gấp bội, chừng lớn chừng bàn tay. Tại Lục Vân phía trước, là một chỗ sâu không thấy đáy vực sâu, nếu như là Lục Vân càng đi về phía trước một bước, sẽ phải rớt xuống trong vực sâu. Xem ra ta thật bị thứ gì đi theo, vật kia cố ý bày xuống huyễn cảnh, dẫn ta tới đây, mượn nhờ cái này vực sâu tới giết ta. Bất quá nó nếu không có trực tiếp giết ta, chứng minh nó không có trực tiếp giết năng lực ta. Hô hô hô. Sau một khắc, Lục Vân bên người, một tòa cự đại môn hộ, chậm rãi mở ra. Quỷ sai Lục Thiên, bái kiến chủ thượng. Cả người bên trên mặc màu đen bảo phục, trong tay nắm lấy một thanh đại liêm đao nam tử, xuất hiện tại Lục Vân bên người. Người này chính là trước đó Lục Vân mượn nhờ Cửu Long Hộ Thiên đại trận chém giết cái kia bốn cái tiên nhân một trong. Bốn người này đều là Lục Viễn hầu hầu cận, được ban cho họ Lục, lại dùng Thiên Địa Huyền Hoàng làm tên. "Đứng lên đi, rút đi quỷ sai quần áo, đi theo bên cạnh ta." Lục Vân mở miệng quát. "Rõ." Lục Thiên vội vàng đem quỷ sai quần áo rút đi. Cái này mộ lớn bên trong, quỷ dị tầng tầng. Có Lục Thiên bảo hộ, Lục Vân cũng an toàn rất nhiều. Chuyện gì xảy ra? Qua không biết bao lâu, Trần Thập Tam cùng Khanh Hồng Trần yếu ớt tỉnh lại. Dạ Minh Châu đem chung quanh hết thể đều chiếu sáng. Nơi này nào có cái gì vàng son lộng lẫy đại điện, nào có cái gì dị bảo, căn bản chính là một cái cự đại thạch thất. Thạch thất bên trong, bạch cốt trắng ngẩn, không biết có bao nhiêu người chết ở chỗ này. Cái này, vừa rồi những cái kia, đều là huyễn tưởng. Trần Thập Tam tê cả da đầu. Hắn dĩ nhiên là không có xem thấu nơi này huyễn tượng. Những người khác đâu? Tại cái này thạch thất bên trong, ngoại trừ những cái kia bạch cốt bên ngoài, liền chỉ còn lại Trận Thập Tam, Khanh Hồng Trần, cùng cái kia nằm trên mặt đất, không rõ sống chết Thiên Hà Thành Chủ. Khanh Hồng Trần sắc mặt tái xanh, hắn một chân đá vào Thiên Hà Thành Chủ trên thân. Chết không? Khanh Hồng Trần lạnh giọng nói ra. Ngũ công tử! Ta không chết! Thiên Hà Thành Chủ đống nhiên tỉnh lại, hắn nhìn thấy Khanh Hồng Trần vội vàng nói, đúng rồi. Ta Cửu Vân Thiên Linh Chi. Thiên Hà Thành Chủ vội vàng tay giơ lên, trong tay hắn đang nắm chặt một cái đầu lâu. Cái kia đầu lâu trên mặt tựa hồ còn theo sau đùa cợt cười. Thiên Hà Thành Chủ kinh hô một tiếng, đem cái kia đầu lâu ném đi. Đây là có chuyện gì? Thiên Hà Thành Chủ âm thanh run rẩy. Giả, nơi này hết thảy đều là giả. Trận Thập Tam thở dài một hơi, cái kia Lục Vân dĩ nhiên là xem thấu trước đó huyễn cảnh, ta không bằng hắn. Cái kia Lục Vân nếu đầu nhập vào ta, chính là ta người. Hắn cũng dám vứt bỏ ta mà đi. Khanh Hồng Trần trên mặt, toát ra một vẻ tâm lanh ý cười, nếu Lục Vân có thể xem thấu nơi này, như vậy liền để cho hắn dẫn đường cho ta. Chương 29, Cửu Tử Dưỡng Hồn Thuật. Mộ lớn phía dưới, không thấy ánh mặt trời. Thế nhưng mộ lớn bên trong, cái này từng đầu không biết là làm sao xuất hiện thông đạo, cũng là bị cái kia vô cùng vô tận thi nhặng chiếu thành một mảnh huyết hồng sắc, nhìn qua dị thường quỷ dị. Đám côn trùng này, hết thể nhị giai hạ vị yêu thú, tương đương với kim đan cảnh tu sĩ. Lục Thiên nhìn xem trên vách tường đang ngủ say thi nhặng, không thể tưởng tượng nổi nói ra, đám côn trùng này là cái gì, vì cái gì thuộc hạ chưa bao giờ thấy qua loại này yêu thú. Những này là thi nhặng. Chỉ có tại đã ngoài ngàn năm cương thi trên thân, mới có thể mọc ra cái đồ chơi này tới. Lục Vân sắc mặt cũng là có chút khó coi. Lần trước, hắn tại dục ảnh trong cổ mộ nhìn thấy thi nhặng, bất quá lớn chừng ngón cái, theo một đầu ngàn năm cương thi trên thân chui ra. Nơi này thi nhặng. Nhưng so sánh dục ảnh cổ mộ kia bên trong thi nhặng mạnh không biết bao nhiêu, có thể dựng dục ra loại này thi nhặng, hiển nhiên là một loại dị thường đáng sợ đồ vật. So ngàn năm cương thi càng đáng sợ. Không được. Đông Dương, Lục Thiên biến sắc, chủ thượng, trên người ngươi bị nhân chủng hạ thần thức ấn ký. Cái gì? Lục Vân biến sắc. Hấp thu dục ảnh kinh nghiệm, hắn đương nhiên biết rõ thần thức ấn ký là cái gì, là một chủng loại giống như truy tung định vị pháp thuật, thi thuật giả có thể cảm ứng thần thức ấn ký. Đối thần thức ấn ký tiến hành truy tung. Khanh Hồng Trần. Lục Vân lập tức liền kịp phản ứng. Trên người hắn cái này thần thức ấn ký, tất nhiên là Khanh Hồng Trần cho hắn gieo xuống. Lục Vân tu vi bất quá ngưng khí kỳ, hắn căn bản là không cách nào cảm thấy Khanh Hồng Trần cho hắn gieo xuống thần thức ấn ký. Chủ thượng, thuộc hạ hiện tại liền đem cái này thần thức ấn ký hủy diệt. Lục Thiên là chân tiên, hủy diệt một cái thần cảnh tu tiên giả thần thức ấn ký là dễ như trở bàn tay. Không cần. Lục Vân lắc đầu, ngươi giúp ta đem nó cầm xuống, sau đó đặt ở trên một tảng đá. Lục Thiên mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không dám chống lại Lục Vân mệnh lệnh. Cái kia thần thức ấn ký bám vào tại Lục Vân góc áo phía trên, Lục Thiên tướng cái kia chéo áo chặn lại, sau đó định tại một khối đá vụn phía trên. Lục Vân mang trên mặt một vẻ tâm hiểm ý cười, sau đó hắn tướng tảng đá kia vứt xuống trước mắt vượt sâu vạn trượng bên trong. Chúng ta đi. Lục Vân cười hắc hắc, sau đó hắn theo sau Lục Thiên nhanh chóng rời đi nơi này. Âm hiểm, thật sự là âm hiểm. Trong không khí, truyền ra một cái nhẹ nhàng nỉ non âm thanh. Nếu như là lúc trước ta cũng như hắn như vậy âm hiểm, há lại sẽ rơi xuống kết cục như thế đâu. A, đúng, ta là ai? Mộ lớn phía dưới địa thế rắc rối phức tạp, tựa như một cái đại mê cung đồng dạng. Hiển nhiên, cái ngôi mộ này đã cùng cái kia chân thủy thành hòa làm một thể. May mà ta có chút thực học, không thì coi như thật tại mê cung này bên trong lạc đường. Lục Vân nhịn không được tặc lưỡi. Cái này trong mộ phong thủy bố cục cực kỳ phức tạp, một vòng phủ lấy một vòng, cho dù là Lục Thiên một vị tiên nhân đều có chút luống cuống tay chân. Thế nhưng Lục Vân phán định phong thủy, trải qua tầng tầng suy tính, lại là không ngừng tìm tới chính xác đường đi, hướng về mộ lớn trung tâm mà đi. Nếu là ta La Bàn vẫn còn, cũng không cần phiền toái như vậy. La Bàn là Mạc Kim nhất mạch trí bảo, trùng sinh tại tiên giới, cái kia mới La Bàn tự nhiên cũng rơi vào trên địa cầu. Ừm, đó là cái gì? Đồng nhiên, Lục Vân dừng bước lại. Một cái hình người đồ vật, lung la lung lay, chậm rãi hướng về bên này đi tới. Cương thi. Lục Vân con mắt lập tức trừng lớn, trong mộ dĩ nhiên là cũng dựng dục ra cương thi. Lục Vân có chút mờ mịt. Dựa theo hắn thưởng thức, mộ phần nuôi quỷ, mộ nuôi thi. Tại cái này trong mộ gặp quỷ tỷ lệ, nhưng so sánh nhìn thấy cương thi tỷ lệ phần lớn. Lại không nghĩ rằng, hắn nhìn thấy cái thứ nhất đồ vật, lại là một đầu cương thi. Đầu này cương thi đi đường lung la lung lay, trên thân rách tung tóe, khắp nơi đều là hư thối vết tích, cũng không phải là loại kia cường đại cương thi. Hừ. Lục Thiên hừ lạnh một tiếng, trên tay hắn hiện ra một đạo kiếm quang, trực tiếp tướng đầu kia cương thi đầu lâu chém đứt. Cái kia cương thi thân thể hướng phía trước sau khi đi mấy bước, liền ngã nhào xuống đất. Nặng nề âm sát chi khí. Lục Thiên hít sâu một hơi, thế nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn biến đổi. Chủ thượng, thứ này. Thuộc hạ thật là khó chịu, chủ thượng cứu mạng. Cô cô cô. Trong lúc đó, Lục Thiên thân thể phát sinh biến hóa. Một mảng lớn hư thối vết tích xuất hiện ở trên người hắn. Ngay sau đó, trên người hắn cũng biến thành rách tung tóe. Cùng lúc trước đầu kia cương thi, độc nhất vô nhị. Chủ thượng, cứu ta. Lục Thiên cái kia hư thối miệng bên trong phát ra một tiếng khàn giọng thanh âm, hắn gương mặt đã hư thối, trong mắt theo trong hốc mắt rớt xuống. Chủ thượng, cứu ta. Lục Thiên duỗi ra hai tay, hướng về Lục Vân vồ tới. Chuyện gì xảy ra? Lục Vân quá sợ hãi, hắn vội vàng vọt đến một bên đi. Chủ thượng, cứu ta thật là khó chịu. Lục Thiên thân thể lung la lung lay, hướng về Lục Vân đuổi theo. Chết. Lục Vân trong lòng lạnh như băng. Lục Thiên là Lục Vân quỷ sai, bất quá hắn danh tự cũng không xuất hiện tại sinh tử thiên thư phía trên, chết cũng liền chết rồi, vô pháp phục sinh. Lục Thiên chết rồi, hồn phi phách tán, thân thể của hắn biến thành vừa rồi đầu kia cương thi. Lục Vân cưỡng ép nhịn xuống trong lòng kinh hãi, nhanh chân liền chạy. Ha ha, hắc hắc hắc, chủ thượng ngài không cần thuộc hạ à? Lục Thiên mang trên mặt quỷ dị cười, từng bước một cùng sau lưng Lục Vân. Sắc. Đông dưng, Lục Vân trong tay thêm ra một khỏa đậu nành, hướng về sau lưng ném đi. Vù vù. Kim sắc quang hoa hiện lên, một tôn uy phong lẫm liệt kim giáp thần sẽ xuất hiện sau lưng Lục Vân. A này quỷ vật kia đừng muốn phách lối, nhìn bản thân hàng ngươi. Kim giáp thần tướng trong miệng phát ra hét lớn một tiếng, ngay sau đó hắn một bước tiến lên, liền tướng cái kia cương thi nào đại bốn éo xuống tới. Ha ha ha ha, nhỏ yếu như vậy quỷ vật, cũng xứng để cho bản thần xuất thủ. Kim giáp thần tướng dương dương đắc ý. Sau đó, thân thể của hắn bắt đầu phi tốc hư thối, biến thành một cái cự đại cương thi, mà trong miệng hắn còn tại có thể rào rạt cười to. Nhỏ yếu, quỷ vật, không xứng nhường, bản thần, xuất thủ. Sau đó, hắn xoay người lại, hư thối nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Lục Vân. Tán. Lục Vân quát lạnh một tiếng, triệt hồi vãi đậu thành binh thần thông. Cái kia to lớn cương thi trong lúc đó biến thành một khỏa hư thối đậu nành rơi xuống mặt đất. Lục Vân trong miệng thở hổn hển, sau lưng của hắn tràn đầy mồ hôi lạnh. Đầu kia cương thi thực lực không mạnh, cho dù là ta cũng có thể nhẹ nhõm đem hắn cổ vặn gãy. Lục Vân tự mình lẩm bẩm. Lục Vân vãi đậu thành binh chi thuật, triệu hoán đến kim giáp thần tướng cùng hắn bản thân thực lực giống nhau, cái kia kim giáp thần tướng có thể nhẹ nhõm vặn gãy cương thi cổ, Lục Vân cũng có thể làm được. Thế nhưng ta nếu như là vặn gãy cương thi cổ, đoán chừng ta cũng liền biến thành cương thi. Cái kia cương thi đến tột cùng là cái gì? Lục Vân cẩn thận vơ vét chính mình ký ức, cũng không có tìm được tương quan ghi chép. Xem ra, đây cũng là tiên giới đặc sản. Có thể đem cương thi xem như đặc sản. Đại khái cũng chỉ có Lục Vân một người. Ha ha ha ha bà bối, thật nhiều bà bối, phát tài phát tài. Đúng lúc này, một cái to rõ tiếng cười to truyền vào Lục Vân trong tai. Lý Hữu Tài. Cái kia ngốc hàng dĩ nhiên là cũng đi đến nơi này. Lục Vân biến sắc, ngay sau đó hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng về cái hướng kia mà đi. Nơi đó là một tòa thạch thất. Trong thạch thất, là một ngụm đen nhánh quan tài gỗ chung quanh thì là tám thanh hơi nhỏ hơn quan tài ngổn ngang lộn xộn trưng bày. Lý Hữu Tài cái kia khổng lồ thân thể ngồi ở thạch thất trên mặt đất, trong tay bưng lấy một cái đầu lâu, hắc hắc cười khúc khích. Cựu tử dưỡng hồn thuật. Lục Vân con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Hữu Tài phía sau, trong miệng tự mình lẩm bẩm. Một cái màu trắng cái bóng bám vào Lý Hữu Tài phía sau, hai đầu tinh tế cánh tay, đem hắn con mắt bịt kín. Tựa hồ là phát hiện có người đến, bám vào Lý Hữu Tài phía sau vật kia, xoay đầu lại, trắng bệnh nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Lục Vân. Chương 30, Tử mẫu cửu hồn. Cựu tử dưỡng hồn thuật. Truyền thuyết, đem 9 cái năm âm tháng âm ngày âm giờ âm xuất sinh thiếu nữ sống mai táng tại 9 cái mẫu quan tài bên trong, tạo thành một loại đặc thù cách cục, liền có thể nuôi ra quỷ tới. Bất quá cựu tử dưỡng hồn thuật nuôi ra quỷ, cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa quỷ hồn, mà là một loại trí âm trí tà tử mẫu cửu hồn, giết người lấy mạng, vô ảnh vô hình. Bất quá Lục Vân cũng chỉ tại sư môn trong điển tịch nhìn qua cựu tử dưỡng hồn thuật ghi chép, nhưng chưa từng thấy qua loại này ác độc tới cực điểm dưỡng hồn chi thuật. Trên đời này thật có quỷ. Lục Vân gặp Lý Hữu Tài sau lưng cái kia màu trắng cái bóng nhìn mình, vô ý thức cả kinh kêu lên. Ai? Thứ gì? Đang ôm một đống đầu lâu ha ha cười ngây ngô Lý Hữu Tài, đột nhiên giật mình một cái, hắn đứng dậy, cảnh giác nhìn bốn phía. Cái kia màu trắng cái bóng dưới nách, lại duỗi ra hai cánh tay, đem Lý Hữu Tài lỗ thai cũng chắn. Nguyên lai là một cái chuột bự, kỳ quái ở chỗ này tại sao có thể có chuột đâu. Lý Hữu Tài lầm bầm một câu, cái kia khổng lồ thân thể lần nữa ngồi xuống, sau đó lại ôm một khỏa khô lâu hắc hắc cười ngây ngô. Là, nơi này chính là tiên giới, thần tiên đều có quỷ lại có cái gì kỳ quái. Lục Vân nhìn xem cái màu trắng cái bóng, thì thào nói ra. Người là ai? Một cái lơ lửng không cố định giọng nữ, tại Lục Vân bên thai vang lên. Một chương nhìn rất đẹp, nhưng không có bất luận cái gì huyết sắc gương mặt, theo Lục Vân sau đầu đưa qua tới. Người dám tới gần ta. Lục Vân cười lạnh, hắn đan điền bên trong, ngọn lửa màu đen kia thoáng đông lúc đích. A. Một tiếng hét thảm qua đi, Lục Vân nhìn thấy một cái nhìn qua ước chừng 16-17 tuổi thiếu nữ, đang ngồi xổm trên mặt đất run lẩy bẩy. Thiếu nữ này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, diện mục động lòng người. Bất quá trên mặt nàng không có bất kỳ cái gì huyết sắc, thân thể cũng là hơi mờ. Quỷ. Lục Vân chưa bao giờ thấy qua quỷ. Thế nhưng hắn tại nhìn thấy thiếu nữ này trong tích tắc liền biết. Nàng là quỷ. Cương thi vật kia, không tại tam giới ngũ hành, không phải sinh phi chết tồn tại, ta không xen vào. Thế nhưng ngươi chỉ là một cái quỷ vật, cũng dám tới gần ta. Lục Vân trong mắt, ngọn lửa màu đen thiêu đốt. Ngọn lửa màu đen này, chính là thế gian hết thảy quỷ vật khắc tinh. Tha mạng, tha mạng. Thiếu nữ kia quỳ trên mặt đất, không ở dập đầu. Bất quá quỷ dị là, Lý Hữu Tài trên thân cái kia màu trắng cái bóng vẫn tồn tại như cũ, nàng gương mặt trắng bệnh, cũng bị sợ hãi tràn ngập. Tử mẫu cửu hồn. Dùng 9 cái trí âm con gái luyện chế mà thành, một thể 9 hồn. Lục Vân hít sâu một hơi, là ai đem ngươi nuôi dưỡng ở nơi này? Thiếu nữ ngẩng đầu, mờ mịt nhìn xem Lục Vân, sau đó lắc đầu. Ngươi cái gì cũng không biết. Lục Vân nhíu mày. Ta tự có ý thức, ngay ở chỗ này. Thiếu nữ vô cùng đáng thương nói ra. Ngươi còn gặp qua những người khác? Lục Vân lại lần nữa hỏi. Thiếu nữ gật gật đầu. Những người kia đâu? Lục Vân vừa rồi hỏi ra, liền cười khổ một tiếng. Tốt, ta biết bọn hắn đi nơi nào. Nổn ngang trên đất nằm không biết bao nhiêu khô lâu, hiển nhiên đều bị thiếu nữ này giết chết ở chỗ này. Nếu như là Lục Vân không đến, đoán chừng không được bao lâu, Lý Hữu Tài mập mạp này cũng phải chết ở chỗ này, bị thiếu nữ kia hút khô dương khí. Thiếu nữ xem miệng, ủy khuất nói ra. Ta lãnh. Chỉ có hấp thụ người sống trên thân dương khí, ta mới không lạnh. Người đi theo ta đi. Lục Vân trong mắt tinh mang lấp lóe, sau đó mở miệng nói ra. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Nữ quỷ nghe được Lục Vân lời nói, lại bắt đầu dập đầu. Nếu là ta rời đi nơi này lời nói, tất nhiên sẽ hồn phi phách tán. Người ở bên cạnh ta còn có thể cảm giác được lạnh không? Lục Vân vừa cười vừa nói. Nữ quỷ khẽ giật mình, sau đó lắc đầu. Lục Vân lại tới đây về sau, cái kia câu nguyên bản để cho nàng lánh triệt nội tâm hàn ý, dĩ nhiên là biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lục Vân vung tay lên. Ầm ầm. Hô hô hô. Một trận âm phong phất qua. Vô ảnh vô hình quỷ môn quan mở ra. Nữ quỷ sắc mặt lập tức liền đọc lại, một loại bức thiết, khát vọng thần sắc tại trên mặt nàng hiện hiện. Quỷ môn quan bên trong âm tào địa phủ, chính là hết thể tử vật sau cùng kết cục. Chỉ có ở chỗ này, tử vật mới có thể có ý siêu sinh. Vù vù. Một cỗ vô hình lực lượng, đem trong thạch thất cái kia 9 cái mẫu quan tài thu nhập quỷ môn quan. Cái này 9 cái mẫu quan tài là cái kia nữ quỷ căn cơ, nếu như là cái này 9 khẩu quan tài hủy, như vậy nữ quỷ này cũng liền hồn phi phách tán. Thả trong quỷ môn quan, mới là an toàn nhất. Ngươi liền đi theo bên cạnh ta a. Lục Vân mở miệng nói ra, ngươi tên là gì? Bẩm đại nhân, ta gọi Nhạc Thần. Nữ quỷ từ dưới đất nhảy dựng lên, cái kia trắng bệnh sắc mặt cũng biến thành hương phấn lên. Nhạc Thần, ngươi có thể khống chế cái tên mập mạp kia? Lục Vân lại lần nữa hỏi. Ừm. Nhạc Thần gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, ta có thể để cho hắn nhìn thấy ta muốn cho hắn nhìn thấy đồ vật, lại không cách nào chủ đạo hắn ý chí. Đầy đủ. Lục Vân cười hắc hắc nói, để cho mập mạp này theo ta đi. Hoa. Thật nhiều bà bối. Chơi ạ, phát tài phát tài. Cái kia mập mạp trong miệng phát ra rít lên một tiếng, tiếp theo đứng dậy, mặt mũi tràn đầy hưng phấn đi theo Lục Vân bên người, không ngừng xoa xoa tay. Tiểu tử này lại đem nuôi dưỡng ở nơi này tiên quỷ cho lừa gạt đi nha. Lưu lại Lục Vân cùng Nhạc Thần sau khi đi, một cái nhẹ nhàng nỉ non âm thanh phiêu khởi. Bất quá vừa rồi hắn tựa hồ mở ra một cánh cửa kia phía sau là cái gì đây? Người chết thành quỷ. Tiên chết. Thành tiên quỷ. Người bình thường sau khi chết hóa thành quỷ, lại sao dám tới gần tiên nhân? Chỉ có tiên nhân sau khi chết tiên quỷ, mới có thể che đậy tiên nhân, hấp thu tiên nhân thuần dương chi khí. Cái kia cửu tử dưỡng hồn thuật sử dụng, cũng không phải phổ thông trí âm con gái, mà là 9 cái trí âm tiên nữ. Đại nhân, vừa rồi nó tới. Nhạc Thần thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, phiêu phù ở Lục Vân bên người. Ai? Lục Vân kinh ngạc hỏi. Ta không biết nó là ai, ta cũng không nhìn thấy nó, thế nhưng ta có thể cảm giác được nó đến, vừa rồi nó là theo chân đại nhân ngươi tới. Nhạc Thần nói, để cho Lục Vân một trận dùng mình. Tại cái này mộ lớn phía dưới, cái nào đó đổ vật một mực cùng sau lưng Lục Vân, hắn nhưng không có chút nào cảm thấy. Hiện tại vật kia vẫn còn chứ? Lục Vân hít sâu một hơi, mở miệng hỏi. Không có ở đây, đã đi nha. Nhạc Thần hồi đáp. Lục Vân thở dài một hơi. Ngươi biết nó là cái gì không? Lục Vân con ngươi hơi co lên. Nhạc Thần lắc đầu. Tốt ta, vậy ngươi biết nơi này có một kiện gọi là trận giới bảo vật sao? Lục Vân lại tới đây, là vì đạt được cái kia tên là trận giới bảo vật. Nhạc Thần hẳn là nơi này địa đầu xà, nàng hẳn phải biết trận giới ở nơi nào. Nhạc Thần lại là một trận mờ mịt. Vậy ngươi dẫn ta đi nơi này trọng yếu nhất nơi. Lục Vân gặp Nhạc Thần bộ dáng, ngược lại nói ra. Nơi này là một tòa mộ lớn, nếu là có bảo vật gì, hẳn là vật chôn cùng. Vật chôn cùng nên đặt ở mộ lớn trung tâm. Được. Bất quá nơi đó rất nguy hiểm. Vừa rồi đi theo đại nhân vật kia, giống như chính là từ nơi này trọng yếu nhất nơi ra tới. Nhạc Thần chần chờ một chút, sau đó nói. Ồ. Lục Vân giật mình trong lòng, vậy thì thật là tốt, đi xem một chút cái kia đi theo ta đến tột cùng là cái thứ gì. Nguy hiểm. Trộm mộ. Đào mộ phần lại không có nguy hiểm không? Lý Hưu Tài sau lưng bám vào lấy Nhạc Thần một cái thân, khỏe miệng giữ lại chảy nước miếng, nhắm mắt theo đuôi đi theo Lục Vân bên người. Vì cái gì ta luôn cảm thấy nơi này, những thông đạo này, có như vậy một chút cảm giác quen thuộc cảm giác đâu. Đi tới đi tới, Lục Vân chân mày hơi nhíu lại. Hắn luôn luôn cảm thấy nơi này có chút quen thuộc, nhưng hắn nhưng lại khẳng định, mình tuyệt đối chưa có tới nơi này. Kỳ quái, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, trên vách tường thi nhặng càng ngày càng ít, chung quanh tia sáng cũng dần dần ngầm hạ. Một tòa sóng nước lấp loáng hồ lớn xuất hiện tại Lục Vân trước mắt. Lục Vân. Còn chưa chờ Lục Vân thấy rõ ràng tòa này hồ lớn, một cái nổi giận đùng đùng thanh âm liền tại hắn bên tai tiếng vọng. Khanh Hàn bình tĩnh khuôn mặt, không biết từ nơi nào xuất hiện. Lý Hưu Tài, ngươi cũng tại. Tốt, tốt rất. Chương 31, cá mặt người. Lục Vân con ngươi hơi rụt lại. Khanh Hàn có thể xuất hiện ở đây, để cho Lục Vân cảm thấy ngoài ý muốn, cũng tương tự để ý liệu bên trong. Chế tạo huyễn tượng vật kia, một đường đi theo Lục Vân đi vào trước đó Nhạc Thần nơi ở, lối vào nơi đó huyễn tượng tự nhiên là phá vỡ. Thế nhưng để cho Lục Vân cảm thấy ngoài ý muốn là, giờ phút này Khanh Hàn bên người, dĩ nhiên là đi theo 7 người. Huyền Thủy quận 7 vị thành chủ, ngoại trừ Mặc Ý không có tiến đến bên ngoài, còn có hai cái chết ở bên ngoài rồng quận hổ chi thế bên trong. Hiện tại đi theo Khanh Hàn bên người, chỉ còn lại hai cái. Còn lại năm người, đều là khuôn mặt xa lạ, hơn nữa năm người này hết thảy đều là tiên nhân. Cổng chuyên tống sao? Lục Vân nhìn xem Khanh Hàn bên người năm cái tiên nhân, lập tức kịp phản ứng. Lục Vân trong tay khối kia điều quân lệnh bài, chính là một cái cổng truyền tống, có thể đem ngoài vạn dặm huyền vũ quân triệu tập đến bên cạnh mình. Khanh Hàn loại này xuất thân bất phàm quý công tử, trên người có cổng truyền tống cũng không đủ là lạ. Bất quá loại này cổng truyền tống điều kiện 10 phần hà khắc, chỉ có đánh lên cổng truyền tống ấn ký người, mới có thể bị truyền tống. Ví dụ như Lục Vân mỗi lần triệu tập đại quân, đến đều là Doãn Huyền Thiên cùng hắn thủ hạ người. Giờ phút này, Khanh Hàn bọn người thân hình chật vật, hiển nhiên dọc theo con đường này gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Khanh Hàn vừa nhìn thấy Lục Vân cùng Lý Hữu Tài hai người, trong mắt cơ hồ đều muốn phun ra lửa. Huyền Châu Mục, còn có quận trưởng đại nhân, đã lâu không gặp a. Khanh Hàn nhìn xem Lục Vân cùng Lý Hữu Tài, chính là một trận nghiến răng nghiến lợi. Vừa rồi ở bên ngoài, chính là Lục Vân dẫn đầu làm phản, Lý Hữu Tài theo sát phía sau, suýt nữa để cho Khanh Hàn người đang ở hiểm cảnh. Đại nhân, cần ta đi giải quyết bọn hắn sao? Nhạc Thần nhìn thấy mấy người kia đối Lục Vân không có hảo ý, nhẹ giọng hỏi. Không cần. Lục Vân lắc đầu. Ngươi tại cùng ai nói chuyện? Khanh Hàn nhìn thấy Lục Vân nói chuyện, biến sắc, hắn vô ý thức hỏi. Không có người nào, ngươi nghe lầm. Lục Vân lắc đầu. Lục Vân người mang sinh tử thiên thư, chấp trưởng luân hồi, cho nên hắn có thể nhìn thấy những này âm thần quỷ vật. Những sinh linh khác, cho dù là tiên nhân đều không nhìn thấy Nhạc Thần, trừ phi Nhạc Thần nguyện ý để bọn hắn nhìn thấy. Tiểu bối. Đừng muốn ở chỗ này giả thần giả quỷ. Khanh Hàn bên người, một cái áo đỏ tiên nhân quát lớn, thanh âm hắn bên trong nhưng ẩn giấu đi một tia hơi run rẩy, hiển nhiên nội tâm của hắn chỗ sâu đã có sợ hãi. Các ngươi gặp những cương thi kia? Đống Dưng, Lục Vân tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhíu mày. Khanh Hàn công tử, đặc sứ đại nhân, hạ quan đã đầu nhập vào ngươi, vì sao muốn vứt bỏ hạ quan? Đúng lúc này, một cái cực kỳ ai oán thanh âm từ phía sau truyền đến. Ngay sau đó, một cái lung la lung lay thân hình, từ xa đến gần, trên mặt hắn, còn theo sau quỷ quệt nụ cười, hai tay mở ra, tựa hồ là đang hướng Khanh Hàn lấy mạng. Cái này nhân thân bên trên phục sức, đương nhiên đó là Huyền Thủy quận một vị thành chủ. Công tử, thuộc hạ thật là khó chịu, còn mời công tử cứu. Khanh Hàn công tử cứu mạng. Lại có mười mấy bộ cương thi, theo đầu kia trong thông đạo đi tới. Những cương thi này, cùng Khanh Hàn bên người cái kia năm cái tiên nhân mặc quần áo tương tự. Hiển nhiên là Khanh Hàn vận dụng cổng truyền tống triệu hoàn đến. Kết quả đến cái này mộ lớn phía dưới, cơ hồ toàn quân bị diệt. Khanh Hàn cái kia nguyên bản đen nhánh sắc mặt, đã trở nên vô cùng trắng bệnh, hắn liền một mạch hướng phía sau thối lui. Các ngươi đến tột cùng có còn hay không là người? Khanh Hàn lớn tiếng hỏi. Thế nhưng những cương thi kia trong miệng, chỉ tái diễn cùng một câu nói, bọn hắn trước khi chết nói tới câu nói kia. Trốn. Cuối cùng cái kia hai vị thành chủ liếc nhau. Dưới chân bọn hắn đồng thời nhiều hơn một đạo kiếm quang, liền hướng phía sau tòa kia không hồ lớn đổ phóng đi. Rầm rầm. Trong lúc đó, nguyên bản bình tĩnh hồ nước nổ tung. Từng đầu cánh tay màu trắng, theo trong hồ nước lộ ra, trong nháy mắt đem cái kia hai cái bay đến trên mặt hồ thành chủ quân lấy, kéo vào trong hồ nước. Tiêu thê lương thảm thiết âm thanh, tại cái này không lớn không gian bên trong quanh quẩn, kéo dài không dứt. Cái kia là cái gì? Khanh Hàn vô ý thức lớn tiếng kêu lên. Quỷ kéo chân. Lục Vân ngữ khí cứng nhắc. Quỷ kéo chân, chính là một loại cực kỳ ác độc phong thủy sát trận. Trên địa cầu, rất nhiều thủy tính thật tốt người lại chẳng biết tại sao chết đuối trong nước, chính là gặp phải quỷ kéo chân. Lục Vân không nghĩ tới, mảnh này không to nhỏ trong hồ, lại có kinh khủng như vậy quỷ kéo chân. Quỷ kéo chân vô ảnh vô hình, chỉ có thể quay trong nước dòng nước, đem người kéo vào trong nước. Thế nhưng nơi này quỷ kéo chân, vậy mà đều ngưng hóa ra hình thái. Lục Vân tại trận pháp chi đạo bên trên đã coi như là nhập môn. Hắn tự nhiên minh bạch quỷ kéo chân mặt khác chính là khống trận. Những cái kia cánh tay màu trắng tại ở gần cái kia hai vị thành chủ trước đó, liền tạo thành một cái vây khốn, đem bọn hắn thân hình vây khốn. Nếu không hai vị nguyên đan cảnh tu tiên giả khống chế phi kiếm, há lại sẽ dễ dàng như vậy bị cuốn lấy. Quỷ kéo chân. Trong hồ viên kia một cái đầu, là quỷ sao? Khanh Hàn bên người, cái kia áo đỏ tiên nhân nơm nớp lo sợ nói ra. Náo đại. Lục Vân đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo cẩn thận hướng về mặt hồ nhìn lại. Sau một khắc, Lục Vân cảm thấy mình toàn thân cao thấp lỗ chân lông đều nổ tung. Nguyên bản sóng nước lấp loáng trên mặt hồ, nhiều hơn mấy trăm cái đầu người. Những người này đầu đều là màu trắng, lúc này đang lườm từng đôi đỏ rực kính mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem trên bờ đám người. Mà vừa rồi đem hai vị thành chủ kéo vào trong hồ từng đầu cánh tay, chính là những này trên đầu tóc. Cá mặt người. Đột nhiên, Lục Vân kinh thanh kêu lên, có người uổng mạng tại trong nước, oan khí không tiêu tan, thi thể bất hủ, thành trong nước cá trôn ướt. An thi chi cá liền hóa thành mặt người, thừa thi chi hoán, tìm kiếm kẻ chết thay. Truyền thuyết, ban sơ quỷ kéo chân, chính là xuất từ cá mặt người. Người ở đây mặt cá, chí ít có mấy trăm đầu. Trong hồ này đến cùng là uổng mạng bao nhiêu người. Uổng mạng người thi thể bất hủ, ngoại trừ lớn lao oán khí bên ngoài, chính là muốn rời xa chí dương chi quang, cũng chính là ánh mặt trời. Nếu không ánh mặt trời vừa chiếu, oán khí lại lớn, thi thể cũng sẽ hư thối. Một con cá phía trên nuốt một cỗ thi thể oán khí, mới có thể hóa thành cá mặt người. Rầm rầm. Một đầu cá mặt người bơi tới bên bờ, trên đầu nó, từng đầu cánh tay màu trắng hướng về bên bờ duỗi tới. Mấy người dọa vội vàng rời đi bờ hồ. Công tử! Công tử! Một bên khác, những cương thi kia cũng tới đến phụ cận, hướng về Khanh Hàn bộ tới. Làm sao bây giờ? Một vị tiên nhân kêu to, tinh thần hắn bị tra tấn cơ hồ sụp đổ. Đem những này cương thi ném tới trong hồ đi. Đông dưng, Khanh Hàn cắn răng một cái, mở miệng quát. Đúng đúng đúng, những cương thi này mặc dù quỷ dị, thế nhưng bọn chúng sức chiến đấu không mạnh. Đem bọn hắn ném tới trong hồ đi. Đang khi nói chuyện, cái kia tinh thần sụp đổ tiên nhân liền xông đi lên, hắn một bả nhấc lên một đầu cương thi, liền hướng về trong hồ ném đi. A! Nhưng khi tiên nhân kia tay vừa rồi chộp vào cương thi trên thân thời điểm, trong miệng hắn liền hét thảm một tiếng. Thân thể của hắn phi tốc hư thối, biến thành một bộ cương thi, ngã xuống trên mặt đất. Tất cả mọi người trái tim đều lạnh. Khanh Hàn sắc mặt trắng bệnh, Lục Vân trái tim cũng chìm đến đáy cốc. Đụng phải những cương thi này, liền sẽ bị bọn chúng đồng hóa, cuối cùng là quái vật gì? Ta tới. Đúng lúc này, thanh âm trong trẻo lạnh lùng bỗng dưng vang lên. Tựa hồ là một bức tranh sơn thủy chậm chậm triển khai, một cái phong hoa tuyệt đại giai nhân theo tranh sơn thủy ở giữa đi ra. Áo trăng tóc dài, mặt như băng xương. Hô. Ngọn lửa màu bích lục cháy hừng hực. Những cái kia hướng về bên này đi tới cương thi, trong nháy mắt bị đốt cháy thành tro bụi. Dục ảnh rơi xuống Lục Vân bên người, khẽ không người. Công tử. Lục Vân thở phào một hơi, không nghĩ tới những cương thi này dĩ nhiên là sợ lửa, lần này nhờ có ngươi. Tạ công tử khích lệ. Dục ảnh trên mặt lộ ra một vẻ thập phần vui vẻ nụ cười, trong chốc lát, tất cả mọi người cảm thấy mảnh này nguyên bản âm trầm kinh khủng mộ lớn phía dưới, trong nháy mắt trở nên trong sáng. Kia là Bích Du tiên hỏa. Nhìn xem cái kia ngọn lửa màu bích lục, Khanh Hàn thì thào nói ra. Chương 32, kinh khủng dự đoán. Cảm nhận được Bích Du tiên hỏa kinh khủng, trong hồ cá mặt người cũng dần dần lùi bước. Nguyên bản, những cái kia đã kéo dài đến bên bờ chạm tay, cũng tận số rụt trở về. Bất quá những người kia mặt cá nhưng như cũ đem nao đại lộ ở trên mặt hồ, mở to đỏ rực con mắt nhìn về phía bên bờ đám người, để cho người ta dùng mình. Ngươi nói, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Khanh Hàn bình phục lại tâm cảnh, nhìn xem Lục Vân chậm rãi hỏi. Ngươi không giết ta. Nguyên bản Lục Vân đã làm tốt để cho Lý Hữu Tài đại khai sát giới chuẩn bị, lại không nghĩ rằng cái này Khanh Hàn dĩ nhiên là hỏi ra một câu nói như vậy. Ta giết ngươi làm gì? Khanh Hàn hư lạnh một tiếng, nhìn ngươi đối với nơi này như thế quen thuộc, vậy ngươi thành thành thật thật dẫn đường cho ta, nếu là có thể đạt được bảo vật, cố gắng ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Lục Vân sờ lên cái mũi, không có trả lời. Hắn nhìn thoáng qua bên người nhạc thần chỉ bờ hồ bên kia, nhẹ giọng nói ra, muốn đến nơi đây trung tâm địa phương, cần vượt qua cái hồ này. Muốn đạt tới tòa này mộ lớn trung tâm, chôn cất quan tài gỗ địa phương, đến vượt qua mảnh này hồ nhỏ mới được. Lục Vân nhìn xem hồ nước mặt ngoài những người kia mặt cá, có chút chần chờ nói ra. Ngươi, còn ở nơi này chờ lấy làm gì, còn không mau mau đem những người kia mặt cá dọn dẹp. Khanh Hàn bên người, cái kia áo đỏ tiên nhân lớn tiếng hướng về dục ảnh quát. Đồng thời, cái này áo đỏ tiên nhân ánh mắt, tham lam trên người dục ảnh quét mắt, nếu không phải là Khanh Hàn ở chỗ này, cái này áo đỏ tiên nhân còn chưa nhất định có thể làm ra cái gì tới. Ngươi có phải hay không đốc? Lục Vân gặp cái này áo đỏ tiên nhân đem đầu mâu nhắm ngay dục ảnh, lập tức nổi giận. Trong hồ này cá mặt người, mỗi một cái đều tương đương với một cái tiên cấp khống trận. Nhưng nhà ta ảnh bất quá là thần cảnh tu vi, ngươi để cho ảnh đi đối phó cá mặt người, không phải để cho nàng đi chịu chết sao? Lục Vân tức giận nói ra. Nguyên bản, dục ảnh là Lục Vân át chủ bài, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, sẽ không để cho nàng hiện thân. Thế nhưng vừa rồi tình huống nguy cấp, nếu là bị những cương thi kia cẩn thận, không chừng sẽ phát sinh cái gì. Cho nên dục ảnh mới hiện thân ra tới, đem những cương thi kia chém giết. Dục ảnh đã thành tiên, mặc dù còn chưa không khôi phục lại mạnh nhất, nhưng nếu là đưa nàng sơn thủy luyện đan đổ, cùng cái kia bảy thành tiên kiếm thi triển đi ra, chưa hẳn không phải tiên nhân đối thủ. Chỉ là Lục Vân còn không hy vọng dục ảnh thể hiện ra nàng thực lực mạnh nhất. Vậy ngươi đi, đem những người kia mặt cá thanh lý mất. Áo đỏ tiên nhân không có cùng Lục Vân dây dưa, hắn chỉ vào bên người một cái khác tiên nhân, mở miệng quát. Cái này áo đỏ tiên nhân thân phận hiển nhiên không thấp, tại Khanh Hàn trước mặt, hắn cũng dám đối cái khác tiên nhân đến kêu đi hét. Khanh Hàn trên mặt mặc dù có chút hứa bất mãn, nhưng cũng không có mở miệng phản bác. Cái này, cái kia áo xanh tiên nhân có chút chần chờ, trước đó có người chém giết cái kia cổ quái cương thi, kết quả chính mình liền biến thành cương thi. Có trời mới biết những này cái gọi là cá mặt người có phải hay không cũng là như vậy. Yên tâm chính là, cá mặt người mặc dù quỷ dị, nhưng cũng không phải là cương thi. Ngươi buông tay đi giết là được. Lục Vân gặp tiên nhân kia chần chờ, liền mở miệng nói ra. Áo xanh tiên nhân nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó hắn hít sâu một hơi, trong tay tiên kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, bay đến hồ nước trên không, sau đó nổ tung. Qua trong giây lát, kiếm quang như mưa, hung hăng bổ vào trong hồ. Nguyên bản tĩnh mịch hồ nước, trong nháy mắt bước lên từng đạo huyết sắc bọt nước. Cái kia từng đầu cá mặt người tại cái kia vô cùng vô tận kiếm quang phía dưới, bị xé thành mảnh nhỏ. 10 cái hô hấp về sau, kiếm quang dừng lại. Toàn bộ nước hồ đều biến thành màu đỏ sậm, cá mặt người cũng bị đều chém giết, hóa thành từng mảnh thi khối phiêu phủ ở trên mặt hồ. Đi mau. Đột nhiên, Lục Vân hét lớn một tiếng. Bên cạnh hắn dục ảnh dịu Lục Vân thân thể, nhanh chóng lùi qua mặt hồ. Thế nhưng nhanh hơn Lục Vân là Lý Hữu Tài, trong miệng hắn trách trách hô hào đưa ta bảo bối loại hình lời nói. Trong nháy mắt vượt qua mặt hồ. Đi. Khanh Hàn sửng sốt một chút, thế nhưng hắn phản ứng cũng không chậm, một đạo đạm tử sắc kiếm quang đem hắn thân thể bao khỏa, trong chốc lát, hắn cũng rơi xuống hồ nước bờ bên kia. Chờ đã, chờ ta một chút. Vừa rồi cái kia thi triển kiếm thuật, đồ sắt trong hồ cá mặt người áo xanh tiên nhân phản ứng hơi chậm một chút, hắn vội vàng thu hồi kiếm quang, cũng hướng về bờ hồ bên kia phóng đi. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, toàn bộ hồ nước đột nhiên sôi trào lên. Một quả to lớn đầu người trừng gần dặm phương viên, đem cái này hồ nhỏ nhồi vào đấy. Từng đầu tráng kiện cánh tay tại đầu này cự hình cá mặt người đỉnh đầu vung dậy, trong nháy mắt liền đem cái kia bay đến hồ trung ương áo xanh tiên nhân thân thể quấn quanh, kéo vào cá mặt người miệng bên trong. Tiêu thê lương thảm thiết, nương theo lấy cái kia khiến người tê cả răng nhấm nuốt âm thanh, tại cái này tĩnh mịch thế giới dưới đất bên trong quanh quẩn. Tất cả mọi người dùng mình. Xé xé xé. Cái kia to lớn cá mặt người, trong miệng phát ra như là loài rắn sinh vật tiếng gào thét. Nó trên đỉnh đầu, từng cái màu trắng bệnh cánh tay hướng về bên bờ duỗi tới. Đoạn. Cái kia áo đỏ tiên nhân trong miệng hét lớn một tiếng. Trên tay hắn hiện ra từng đạo xích hồng sắc kiếm quang, đem cá mặt người cái kia kinh khủng chạm tay chặt đứt. Công tử đi mau. Đầu này cá mặt người chí ít có thượng tiên cảnh giới. Cái kia áo đỏ tiên nhân sắc mặt trắng bệnh, mặc dù hắn đem cá mặt người chạm tay chặt đứt, nhưng tự thân nhưng chịu đến không nhẹ phản chấn. Áo đỏ tiên nhân muốn ngự kiếm phi hành. Thế nhưng thân thể của hắn vừa rồi bay ra hơn một xích không đến, liền tầng tầng quẳng xuống đất. Ta không thể bay. Áo đỏ tiên nhân trong lòng hoảng hốt. Cá mặt người phạm vi hoạt động chỉ ở trong nước, chúng ta cách cái kia hồ nhỏ xa một chút. Lục Vân trầm giọng nói ra. Trước đó những người kia mặt cá mặc dù cũng không nhỏ, nhưng cũng chỉ như người bình thường lớn nhỏ. Nhưng là bây giờ xuất hiện cái này thế lực bá chủ, chỉ là một cái nao đại liền có gần dặm phương viên, đem cái kia hồ nhỏ nhét tràn đầy. Nơi này có cấm bay trận pháp. Mấy người rời đi bờ hồ, trong hồ cái kia to lớn cá mặt người, quả nhiên chìm xuống dưới, không còn thò đầu ra. Khanh Hàn cảm ứng đến nơi này hoàn cảnh, sắc mặt biến hóa. Phi hành đối với tu tiên giả cùng tiên nhân mà nói, tựa như cùng chuyện thường ngày. Đột nhiên không thể phi hành, như vậy đối với bọn hắn mà nói, không khác phàm nhân không thể bước đi. Cấm bay trận pháp. Tốt, tốt, tốt. Lục Vân vỗ tay cười to, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Không thể bay hay là chuyện tốt. Khanh Hàn sắc mặt có chút không dễ nhìn. Đương nhiên là chuyện tốt. Lục Vân cười hát hát nói, mộ táng nơi, vô luận là mộ phần hay là trong mộ, đều có thủ hộ đồ vật. Hiện tại nơi này cấm bay, cũng liền mang ý nghĩa chúng ta dần dần tới gần nơi này mộ lớn trung tâm địa phương. Chúng ta tiếp tục đi. Lục Vân càng thêm tràn đầy phấn khởi, trong miệng hắn khẽ hát, bước nhẹ nhàng tiểu toái bộ hướng về cái kia u ám thâm thúy thông đạo đi đến. Mấy người khác hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn làm không rõ ràng vì cái gì Lục Vân sẽ như vậy tràn đầy phấn khởi. Chẳng lẽ vẹn vẹn vì cái này trong mộ bảo vật? Các ngươi có phát hiện hay không, cái này từng đầu răng khắp nơi thông đạo, có chút quen mắt. Đông Dương, Khanh Hàn dừng bước lại, hắn nhìn xem thân ở thông đạo, có chút chần chờ hỏi. Tòa này mộ lớn phía dưới thông đạo cũng không phải là chỉ có đầu này, mà là răng khắp nơi, tựa như một tòa lòng đất mê cung. Ừm. Nghe được Khanh Hàn lời nói, Lục Vân sắc mặt cũng thay đổi, ngươi cũng cảm thấy nhìn quen mắt. Đúng. Khanh Hàn gật đầu, rất quen thuộc, nhưng lại nói không nên lời đến cùng là nơi nào quen thuộc. Ta chưa từng tới bao giờ nơi này. Lục Vân rất tán thành, hắn cũng có loại cảm giác này. Dọc theo con đường này, ta quan sát qua những thông đạo này. Dũng Ảnh mở miệng, nơi này thông đạo phương thức sắp xếp, cùng nhân thể kinh mạch tương tự. Nhân thể kinh mạch. Khanh Hàn đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo giật mình nói, thì ra là thế. Chính là nhân thể kinh mạch, khó trách như vậy quen thuộc. Nhân thể. Kinh mạch. Lục Vân chỉ cảm thấy chính mình cổ sống có chút phát lạnh. Đầu hắn máy móc xoay đầu lại, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên vách tường thi nhặng. Thi nhặng. Chỉ có đã ngoài ngàn năm cương thi trên thân, mới có thể mọc ra cái đồ chơi này. Kiến tạo những thông đạo này người, quả nhiên có được xảo đoạt thiên công chi diệu, dĩ nhiên là có thể đem người thể kinh mạch sắp xếp, như vậy tinh tế tỉ mỉ bày ra. Khanh Hàn chật chật than thở. Chỉ sợ không phải dạng này. Lục Vân hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt, hắn hết hầu vẫn như cũ hơi khô sáp. Những thông đạo này, sợ là cũng không phải là bị người nào kiến tạo ra được. Mà là chúng ta bản thân liền thân ở một cái cự đại thi thể, hoặc là nói cương thi thể nội. Lời nói này nói ra miệng, Lục Vân đều cảm thấy có chút khó tin. Ngươi không nên nói bậy nói bạn. Khanh Hàn sợ run cả người, hắn vội vàng nói, nào có như thế đại nhân. Chương 33, huyết thi. Đúng vậy a, trên đời tại sao có thể có như thế đại nhân đâu. Lục Vân cũng tự lẩm bẩm. Lục Vân đi đến thông đạo vách tường phía trước, hắn cắn răng một cái, đem một cái tản ra yêu ớt hồng quang thi nhặng theo trên vách tường lấy xuống. Quả nhiên là ấu trùng. Lục Vân nhìn xem cái kia thi nhặng hiển nhiên còn không có trưởng thành thân thể, sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Không, không nhất định. Lục Vân không ngừng tự an ủi mình, những này thi nhặng mặc dù chỉ là vừa rồi phá kén mà ra, nhưng thi nhặng chân chính ấu trùng là quỷ dịa rồi, nơi này không có quỷ dịa rồi. Chứng minh nơi này không thể nào là một cái cương thi bên trong thân thể. Quỷ diện rồi lại là cái gì? Khanh Hàn run giọng hỏi. Những này thi nhặng, trên bản chất là con ruồi. Con ruồi ấu trùng chính là ròi bọ. Giống như, thi nhặng ấu trùng, là một loại tên là quỷ diện ròi ròi bọ. Lục Vân hít sâu một hơi, chậm rãi giải thích nói. Vô luận nơi này là một bộ to lớn thi thể, hay là to lớn cương thi bên trong, đều không phải là một tin tức tốt. Chúng ta tiếp tục hướng phía trước. Nhìn xem nơi này còn có cái gì đồ vật. Lục Vân trong lòng cái kia phân hiếu kỳ càng thêm mãnh liệt. Làm một chỗ mộ, hắn trời sinh liền đối với nơi này có mãnh liệt đào móc cùng thăm dò dục vọng. Ngươi không nên ở chỗ này giả thần giả quỷ. Cái kia áo đỏ tiên nhân quát lớn, nếu không ta liền giết ngươi. Lệ Hành. Khanh Hàn bỗng nhiên quát. Áo đỏ tiên nhân Lệ Hành bỗng nhiên run rẩy một chút, xin mời công tử thứ tội. Thần sắc hắn cung kính, bất quá tại ánh mắt của hắn chỗ sâu lại là ẩn tàng một cỗ thật sâu hoán độc. Tiếp tục đi. Khanh Hàn lạnh giọng quát. Không biết qua bao lâu, một đoàn người lại ngừng lại. Đó là cái gì? Khanh Hàn con ngươi hơi rụt rụt, hắn nhìn về phía Lục Vân. Cựu cung. Lục Vân thanh âm có chút khẩn trương, bên trong còn ẩn giấu đi một cái bắt quái. Tại bọn hắn phía trước, đầu này nguyên bản có rộng 3-4 trượng thông đạo, trở nên chật hẹp. 9 khẩu màu đen quan tài người đứng ở trong thông đạo, đem thông đạo ngăn lại. Cái này 9 khẩu quan tài toàn thân đen như mực, ước chừng một người cao thấp. Ở những người khác xem ra, cái này 9 khẩu quan tài chỉ là lung tung đứng thẳng, mặc dù nhìn qua âm trầm kinh khủng, nhưng không có cái khác đáng giá chú ý địa phương. Có thể cái này ở trong mắt Lục Vân, rõ ràng là một cái kinh khủng cựu cung chi cục. Một tòa quan trận. Cái này cựu cung chi cục bên trong, còn giấu giếm một cái bát quái chi cục, hai cái bọc tại cùng một chỗ, tạo thành một cái 10 phần quỷ dị phong thủy sát trận. Hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Lục Vân ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay trên mặt đất vẽ tranh viết viết, không ngừng suy tính lấy cái này phong thủy sát trận biến hóa. Ngươi lại tại làm cái quỷ gì? Cái kia Lệ Hành nhìn thấy Lục Vân bộ dáng như thế, nhịn không được cười lạnh nói. Không muốn chết liền câm miệng cho ta. Lục Vân cũng không ngẩng đầu lên, lật lọng liền mắng một tiếng. Lệ đại quản gia, không cần cùng cái này sâu kiến bực bội, ta nhìn hắn rõ ràng là muốn tại thất công tử trước mặt biểu hiện mình, cố ý tạo ra những vật này. Đầu tiên là to lớn gì thi thể cương thi. Hiện tại lại là cái gì cựu cung bắt quái? Theo ta thấy, cái này mấy ngụm quan tài căn bản là không có cái gì. Khanh Hàn bên người, trừ Lệ Hành bên ngoài, còn lại cái kia hai cái tiên nhân bên trong một người cười lạnh nói. Ngươi đã nói như vậy. Lục Vân đứng dậy vỗ vỗ tay mình, như vậy ngươi dám vào đi đi một chút nhìn xem. Có gì không dám? Tiên nhân kia sắc mặt hơi đổi một chút, tiếp theo cười nói. Trước đó tại cái kia hồ nước nhỏ bên trong, là tồn tại một cái cự đại quái vật. Mới đưa cái kia áo xanh tiên nhân thôn phệ. Nhưng là bây giờ, liền cái này mấy ngụm quan tài mà thôi, lại có thể có cái gì nguy hiểm đồ vật. Coi như trong quan tài là trước kia cái kia quỷ dị cương thi lại có thể thế nào. Cái kia cương thi sợ lửa, chỉ cần một mùi lửa liền có thể đem tiêu chết. Hắn thấy, cái này mấy ngụm trong quan mục, vô cùng có khả năng tồn tại cái kia quỷ dị cương thi. Lập tức, cái này tiên nhân trong tay kéo lên một đạo hỏa diễm, bước vào cái kia cựu cung bắt quái quan trận bên trong. Thứ gì? A, a. Ngay sau đó, một tiếng sợ hãi mà ngắn ngủi tiếng thét chói tai truyền ra, theo cái kia cựu cung bắt quái chi cục bên trong truyền ra. Sau đó, liền cũng không có tiếng thở nữa. Bên ngoài người, thậm chí đều không thấy rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Lệ Hành cảm thấy mình trên thân đều lên một lớp da gà, Lệ Hành ở chỗ này tu vi cao nhất, chính là chân tiên đỉnh phong, đến gần vô hạn thiên tiên cảnh giới. Thế nhưng hắn vẫn không có thấy rõ cái kia chín khẩu quan tài trong lúc đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thật sự là người muốn tìm chết, cản cũng ngăn không được. Lục Vân cười lạnh, chẳng lẽ các ngươi liền nhìn không ra, trước mắt cái này mấy ngụm quan tài hợp thành một cái cực kỳ khủng bố trận pháp sao? Trận pháp? Lệ Hành cười lạnh nói, lão phu mặc dù không phải trận pháp sư, nhưng cũng biết một chút thưởng thức, nào có dạng này đơn sơ trận pháp. Dùng mấy ngụm quan tài trên mặt đất bày ra một phen chính là trận pháp. Tiên giới trận pháp dị thường phức tạp, nhưng trước mắt này cựu cung bắt quái chi trận, nhưng có chút quá mức đơn sơ. Đại đạo đơn giản nhất. Lục Vân cười lạnh nói, ban sơ trận pháp, chính là giữa thiên địa kỳ phong sơn thạch sắp xếp, không bàn mà hợp quy luật tự nhiên tạo thành. Lời nói này, là Lục Vân sư môn trong điển tịch chỗ ghi chép, đương nhiên cái kia trong điển tịch ghi chép cũng không phải là trận pháp, mà là phong thủy cách cục. Đại đạo đơn giản nhất. Vâng. Khanh Hàn nghe được bốn chữ này, trong đầu một trận oanh minh, nguyên bản để ngang trước mặt hắn một đạo vô hình bích trướng, ầm vang vỡ vụn. Đại đạo đơn giản nhất, đại đạo đơn giản nhất. Khanh Hàn cẩn thận thưởng thức mấy chữ này, thần sắc trên mặt càng ngày càng hưng phấn. Nếu Lệ tiên trưởng ngươi cảm thấy trận pháp này đơn sơ, không bằng đi xông vào một lần. Lục Vân cũng không chú ý tới Khanh Hàn thần sắc, hắn nhìn xem Lệ Hành, giống như cười mà không phải cười nói ra. Lệ Hành mặt mo đỏ ửng, lúng ta lúng túng không nói. Kỳ quái, ta lại không đắc tội ngươi, vì cái gì khắp nơi cùng ta đối nghịch. Lục Vân nhíu mày, hắn nhìn thoáng qua Khanh Hàn. Khanh Hàn trên mặt cái kia nét ửng hồng đã thối lui. Khanh Hàn muốn giết ta, hiển nhiên là muốn đem người khác xếp vào tại Huyền Châu, trở thành Huyền Châu mục. Nhưng đã đến nơi này, Khanh Hàn hiển nhiên lại không nguyện ý giết ta, vì cái gì cái kia Lệ Hành nhưng khắp nơi cùng ta đối nghịch. Lục Vân không nghĩ ra. Nếu không dám, liền đem miệng ngậm lại. Lục Vân vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói ra, đi theo ta, một bước cũng không muốn bỏ sai rồi. Sau đó, Lục Vân cất bước, đi vào tòa kia quan trận bên trong. Khanh Hàn, Dục Ảnh, Nhạc Thần khống chế mập mạp, cùng còn lại hai cái tiên nhân, đều cẩn thận từng ly từng tí cùng sau lưng Lục Vân. Vừa tiến vào cái này cựu cung bắt quái chi cục bên trong, tất cả mọi người cảm thấy chung quanh nhiệt độ, trong lúc đó hạ xuống, thấu xương hàn ý theo lộ chân lông chui vào thân thể bọn họ bên trong. Tất cả mọi người nhịn không được dùng mình một cái. Lục Vân dựa theo trước đó suy tính ra phương pháp phá giải, từng bước một hành tẩu tại cái này chín khẩu quan tài gỗ trong lúc đó. Vừa rồi chỉ thiếu chút nữa muốn đi ra đi, ngươi tại sao muốn quay người trở về? Đột nhiên, Lệ Hành nhíu mày hỏi. Vậy ngươi có thể theo vừa rồi đường đi ra ngoài? Lục Vân không quay đầu lại, tiếp tục đi lên phía trước. Lệ Hành nghiến răng nghiến lợi, nhưng đã đến nơi này, hắn nhưng lại không dám cùng Lục Vân tranh cãi. Sau khi ra ngoài, cho dù là có Khanh Hàn che chở ngươi, ta cũng muốn đưa ngươi làm thịt. Lệ Hành trong lòng quyết tâm. Tại nội tâm của hắn chỗ sâu, đối Khanh Hàn là không có bất kỳ cái gì tôn kính. A, đột nhiên, một cái khác tiên nhân trong miệng phát ra một tiếng kinh hỉ kêu to. Thế nào? Tất cả mọi người dừng lại, nhìn xem cái kia tiên nhân. Đây là cái này quan tài, là Ngọc Hồn Mục làm thành. Siêu Việt tiên cựu phẩm tiên tài trí bảo. Cái này tiên nhân khắp khuôn mặt là hưng phấn, hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve trước mặt cái này cố quan tài. Đừng đụng nó. Lục Vân nhìn thấy cái này tiên nhân cũng dám dùng tay đi sờ cái kia quan tài, nhịn không được quát lớn. Quát két. Ngay tại Lục Vân còn chưa dứt lời phía dưới thời khắc, tiên nhân kia trước mặt cái này cố quan tài nắp quan tài, trong lúc đó mở ra. Một cái đấm máu không có làn ra cánh tay, theo trong quan tài vươn ra, một thanh bóp chặt tiên nhân kia cổ, đem hắn kéo vào trong quan tài. Đây là... thứ gì? Công tử cứu mạng. Tiên nhân trong miệng phát ra một tiếng kinh dị tiếng thét chói tai. Ngay sau đó, chính là một trận khiến người tê cả răng nhai ăn âm thanh. Huyết thi. Lục Vân thanh âm cũng thay đổi cường điệu. Đi mau, đi mau. Không nên nhìn cái kia quan tài. Lục Vân thét to, hắn cơ hồ là quay đầu liền chạy. Mấy người khác cũng run rẩy một chút, theo sát sau lưng Lục Vân. Má ơi, quỷ nha. Không cần bắt ta nha. Lý Hưu Tài bị Nhạc Thần che kín hai mắt, cũng không biết nhìn thấy cái gì, bị dọa tè ra quần. Vừa rồi mở ra chiếc kia trong quan mục, một cái đấm máu đầu lâu đưa ra ngoài, không có da mặt cùng mí mắt, đang lườm một đôi đồng dạng huyết hồng sắc trong mắt nhìn xem đám người rời đi thân ảnh. A a a a a. Cái kia làm cho người dùng mình tiếng cười, tại toàn bộ cựu cung bắt quái chi cục bên trong quanh quẩn. Không nên nhìn nó. Tựa hồ là cảm thấy được có người muốn quay đầu, Lục Vân vội vàng hô. Nao đại cơ hồ chuyển tới một nửa lệ hành, xinh xinh đem đầu chuyển trở về. Xông ra quan trận về sau, Lục Vân ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển. Huyết thi, huyết thi. Có người dĩ nhiên là nuôi cái đồ chơi này. Lục Vân vô cùng nghĩ mà sợ nhìn thoáng qua quan trận. Huyết thi thế nhưng là một loại cấm kỵ, không có bất kỳ cái gì tương quan điển tịch ghi chép, chỉ ở trộm mộ bên trong truyền miệng. Gặp chi, cựu tử nhất sinh. Cho dù là Lục Vân sư môn điển tịch, cũng không có liên quan tới huyết thi ghi chép. Liên quan tới huyết thi truyền thuyết đến tột cùng là người phương nào truyền ra, nhưng không được mà biết. Nhưng mỗi một cái trộm mộ đều biết, gặp được huyết thi liền cách cái chết không xa. Cút. Ngay lúc này, Lục Vân bên người nhạc thần, trong lúc đó phát ra một tiếng quát lớn thanh âm. Sau đó, một chút nhàn nhạt huyết ảnh biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Lục Vân chưa tỉnh hồn, hắn nhìn về phía nhạc thần hỏi. Vừa rồi bởi vì cái kia lệ hành quay đầu, cho nên huyết thi theo tới. Nhạc thần cũng thở nhẹ nhõm một cái thật dài, còn tốt nó rời đi những cái kia quan tài gỗ, thực lực sẽ bị trên phạm vi lớn suy yếu, ta có thể khắc chế nó. Vậy là tốt rồi. Lục Vân thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Gặp được huyết thi về sau, không thể quay đầu, như lại nhìn nó một chút, cái kia đại la thần tiên đều cứu không được. Ngươi tại cùng ai nói chuyện? Khanh Hàn sắc mặt cũng trắng bệnh, vừa rồi cái kia bị huyết thi nhai thực tiên người liền cùng sau lưng hắn, thậm chí cái kia huyết thi trên thân dày đặc mùi máu tanh, đều tiến vào hắn lô mũi bên trong. Chưa tỉnh hồn, lại gặp được Lục Vân hướng về phía không khí nói chuyện, Khanh Hàn bờ môi đều biến thành màu trắng. Ta tại cùng quỷ nói chuyện. Lục Vân thở dài một hơi. Khanh Hàn công tử ngươi thế nhưng là thần cảnh cường giả, sẽ không sợ quỷ a? Khanh Hàn bờ môi trắng bệnh, hắn chỉ là lắc đầu. Ngươi. Lệ Hành đang định xuất thủ chém giết Lục Vân, nhưng bỗng nhiên nghe được Lục Vân nói hắn tại cùng quỷ nói chuyện. Lệ Hành trong nháy mắt không dám chuyển động. Ta có thể khắc chế quỷ vật, để cho quỷ vật không dám cận thân hoặc là dứt khoát thần phục ta. Thế nhưng huyết thi nhưng dám cùng lên đến hại ta. Lục Vân sắc mặt âm tình bất định. Huyết thi là cái gì, không ai có thể nói rõ được. Nguyên bản, Lục Vân cho rằng huyết thi là cương thi một loại. Thế nhưng vừa rồi, đầu kia huyết thi dĩ nhiên là hóa thành một vệt vô ảnh vô hình huyết khí theo sau, cái này hoàn toàn vượt qua Lục Vân lý giải. Bất quá còn tốt, rời đi cái kia quan trận, huyết thi thực lực bị trên phạm vi lớn cắt giảm, bị nhạc thần kinh sợ thối lui. Còn tiếp tục đi sao? Lục Vân quay đầu, nhìn về phía Khanh Hàn, mở miệng hỏi. Tiếp tục. Khanh Hàn trong mắt lóe lên một vệt kiên định, cái này vạn trận sơn bên trong có một kiện đồ vật. Ta nhất định phải đạt được. Chương 34, Tuấn Táng Cổ Thành. Thứ gì? Lục Vân vô ý thức hỏi. Không nên hỏi đừng hỏi. Lệ Hành nghe được Lục Vân lời nói, mở miệng quát. Lục Vân nhún vai. Món đồ kia đối ta rất trọng yếu, cho nên ta nhất định phải tìm tới. Khanh Hàn thở dài một hơi, yếu ớt nói ra. Trận giới. Lục Vân nhướng mày, hắn lại tới đây mục đích cũng là trận giới. Không phải. Khanh Hàn lắc đầu, trận giới tuy tốt, nhưng này mấy người tiên thiên cấp bảo vật. Như thế nào chúng ta như vậy tu tiên giả có tư cách đạt được? Chỉ có loại kia hái được thiên địa đạo quả chính quả tiên nhân, mới có tư cách đạt được tiên thiên cấp bảo vật. Vậy được rồi. Lục Vân gật gật đầu, bất quá tiếp tục đi lên phía trước, mức độ nguy hiểm sẽ còn gia tăng, cho nên các ngươi nhất định phải nghe ta, không thì. Lục Vân quay đầu nhìn thoáng qua quan trận, tại quan trận bên trong, thế nhưng là chết mất hai cái không nghe lời tiên nhân. Lệ Hành đánh run một cái. Đến lúc này, hắn cũng minh bạch Lục Vân tầm quan trọng. Liên như là vừa rồi cái kia nhìn như cực kỳ đơn giản quan trận, nhưng nếu là không có Lục Vân, cho dù là Kim Tiên tới, đại khái đều muốn nuốt hận tại đây. Cái kia bị Lục Vân gọi huyết thi đồ vật, đã hoàn toàn vượt lên tại Kim Tiên phía trên. Lệ Hành cũng bỏ đi đem hiện tại liền giết chết Lục Vân ý nghĩ. Đi qua quan trận về sau, cái thông đạo này cũng biến thành càng ngày càng nhỏ hẹp, đến cuối cùng, chỉ có thể cho một người thông qua. Dừng lại. Đột nhiên, Lục Vân ngừng lại. Đi trở về. Lục Vân trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Thế nào? Khanh Hàn mở miệng hỏi. Vật kia lại tới. Nhất thời không quan sát, suýt nữa lấy hắn nói. Lục Vân cười lạnh một tiếng, trở về. Ai? Trong hư không, một tiếng nhẹ nhàng thở dài thổi qua. Vừa rồi Lục Vân trô đi qua đầu kia thông đạo, trong lúc đó phát sinh biến hóa. Lại là một cái sâu không thấy đáy vực sâu, nằm ngang ở trước mặt bọn hắn. Từ lộ. Huyễn cảnh. Khanh Hàn ngơ ngác nhìn xem cái kia sâu không thấy đáy vực sâu, sắc mặt trắng bệnh. Còn nhớ rõ chúng ta vừa rồi lúc đi vào sau cung điện kia sao? Chính là cái nào đó đồ vật chế tạo ra huyễn cảnh. Lục Vân con ngươi hơi rụt rụt, cút ra đây. Đừng có lại giả thần giả quỷ. Đại nhân, nó đi nha. Nhạc Thần nhẹ nhàng nói ra. Lục Vân bình tĩnh khuôn mặt đi trở về, tại đi đến một nơi nào đó thời điểm, mấy người gặp được một cái ngã ba đường. Vừa rồi bọn hắn đi qua nơi này thời điểm, cũng không có ba lối rẽ, chỉ có một cái thông đạo, hiển nhiên cái khác hai đầu thông đạo bị vật kia che đậy đi. Đi bên này. Lục Vân chỉ hướng bên tay phải đầu kia thông đạo, mở miệng nói ra. Có thể hay không lại là huyễn cảnh. Lệ Hành có chút chần chờ nói ra. Vậy ngươi có thể lựa chọn đi một bên khác. Lục Vân hừ một tiếng. Lệ Hành thần sắc hậm hực, nhưng lại không dám nói thêm cái gì. Lệ Hành có thể một bàn tay chụp chết Lục Vân, thế nhưng tại lòng đất này phía dưới, hắn nhưng cần Lục Vân dẫn đường. Cái thông đạo này cũng không có giống trước đó đầu kia thông đạo càng chạy càng hẹp, thông đạo trên vách tường thi nhặng cũng là lít nha lít nhít, khắp nơi đều là, đem cái này toàn bộ thông đạo chiếu thành một mảnh đỏ sẫm sắc. Không biết qua bao lâu, thi nhặng số lượng lại lần nữa giảm bớt, thông đạo cũng càng ngày càng mờ, thế nhưng phía trước nhưng xuất hiện từng đạo yêu ớt ám sắc quang mang. Tất cả mọi người ngừng lại. Nơi này, bọn hắn ngơ ngác nhìn trước mắt hết thảy, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Nơi này là Chân Thủy Cổ Thành. 5.000 năm trước, bị Vạn Trận Sơn phá hủy Chân Thủy Cổ Thành. Lệ Hành nghẹn ngào kêu lên. Dục Ảnh trong mắt cũng hiện lên một vệt kỳ thải. Nàng đã từng tới Vạn Trận Sơn, muốn tìm kiếm Chân Thủy Cổ Thành di tích, bất quá nhưng đi nhầm địa phương, theo Vạn Trận Sơn bên ngoài trận pháp, hướng về trên núi đi đến, sau cùng thất bại mà quay về. Lại không nghĩ rằng, cái này Chân Thủy Cổ Thành dĩ nhiên là thật bị chôn sâu ở dưới mặt đất. Cuối lối đi là một chỗ vách núi, cái kia Chân Thủy Cổ Thành liền tại cái này bên dưới vách núi mới. Tòa cổ thành này hiển nhiên đã bị phá hủy, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, tràn đầy mục nát rách nát khí tức. Hoa! Bà bối, thật nhiều bà bối. Ta, đều là ta. Lý Hưu Tài trong miệng phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu to, hắn thân thể tựa như một cái cự đại viên thịt, theo sườn đồi liền nhảy xuống, mấy lần liền rơi xuống Chân Thủy trong cổ thành. Không cần Lục Vân nói, Nhạc Thần cũng minh bạch tâm ý của hắn. Để cho mập mạp này đi dò đường, nhìn xem trong cổ thành này có tồn tại hay không nguy hiểm gì. 5.000 năm trước, Chân Thủy cổ thành chính là một tòa tiên thành. Thành chủ càng là một vị kim tiên. Lệ Hành nhìn xem Lý Hữu Tài rơi xuống trong cổ thành, thì thào nói ra, 5.000 năm trước Vạn Trận Sơn hạ xuống thời điểm, vị kia kim tiên thành chủ cũng không thể đào thoát nơi này, nói không chừng nơi này sẽ có kim tiên cấp bảo vật. Kim tiên, tại tiên giới chính là cao đẳng tiên nhân bên trong quý tộc. Khanh Hàn xuất thân bất phàm, Khanh tộc bên trong cũng không thiếu hụt kim tiên, thế nhưng Khanh Hàn cũng bất quá là một cái tu tiên giả, cũng không thành tiên, hắn còn chưa có tư cách điều động tiên nhân. Đồng dạng, kim tiên ở trong mắt Lệ Hành, cũng là cao không thể chạm nhân vật. Hàn không có nguy hiểm gì, chúng ta cũng xuống dưới. Nhìn thấy Lý Hữu Tài ở trong thành, ôm từng khối tảng đá lớn cười ngây ngô, Lục Vân thở dài một hơi. Lại nói Nhạc Thần cô gái nhỏ này cũng quá biết trêu cả người. Nhìn thấy Lý Hữu Tài đem chính mình chữ vật pháp bảo bên trong đủ loại bảo bối ném ra bên ngoài, lại đem một chút khô lâu tảng đá loại hình rác rưởi cất vào chính mình chữ vật pháp bảo bên trong, để cho Lục Vân có chút dở khóc dở cười. Thế nhưng Nhạc Thần lại là làm không biết mệt, trên mặt nàng theo sau vui sướng nụ cười. Bất quá cái này Lý Hữu Tài cùng mình hiển nhiên không hợp nhau, Lục Vân cũng lười đi quản. Tại Vạn Trận Sơn hạ xuống một nháy mắt, trong tòa thành này cư dân liền bị phá hủy. Mấy người rơi xuống trong cổ thành, liền thấy cổ thành trên mặt đất cái kia một đạo người da đen hình vết tích. Khanh Hàn ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát một chút trên mặt đất dấu vết hình người, sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Các ngươi có cảm giác hay không đến, nơi này có chút cổ quái, rốt cuộc là thứ gì đang phát sáng? Lục Vân ngẩng đầu, trên không chỉ đen kịt một màu, không có bất kỳ cái gì nguồn sáng, thậm chí mang nơi này, cũng không thấy thi nhặng tung tích. Thế nhưng bọn hắn nhưng có thể thấy rõ trước mắt tòa cổ thành này. Không phải huyễn cảnh, là thật. Lục Vân lại lần nữa nói bổ sung. Công tử. Lúc này, Dục Ảnh thần sắc khẽ biến, nàng nói với Lục Vân, công tử, ngươi có phát hiện hay không, cái này Chân Thủy cổ thành vị trí chỗ ở cùng bố cục, rất giống. Lục Vân khẽ giật mình, hắn chân mày hơi nhíu lại. Khanh Hàn cùng Lệ Hành cũng nhìn về phía Dục Ảnh. Là chôn cùng lửa. Lục Vân chậm rãi nói ra, cái này mộ lớn bên trong chỗ chôn cất người, không đơn giản. Chết cũng đã chết rồi, lại còn muốn một thành người cho hắn chết theo. Chôn cùng lửa, nhiều tồn tại ở đế vương lăng mộ bên trong. Tại cực kỳ viễn cổ thời đại, đế vương sau khi chết, trong lăng mộ sẽ có đặc biệt chôn cùng mộ thất hoặc là chôn cùng lửa, đem đế vương khi còn sống phi tử hoặc là nô lệ sống chôn tại đây. Thế nhưng trong mộ cũng sẽ không có chôn cùng lửa. Hiển nhiên, cái này Vạn Trận Sơn từ trên trời giáng xuống, phá hủy Chân Thủy cổ thành, căn bản chính là đem Chân Thủy cổ thành xem như vật chôn cùng. Hiện tại cái này chân thủy cổ thành vị trí, cùng chung quanh bố cục, rõ ràng chính là một cái chôn cùng lửa. Mà cái này toàn thành cư dân, toàn bộ đều là mộ phần chô mai táng người chôn cùng. Chỉ sợ không chỉ là chôn cùng đơn giản như vậy. Đông Dương, Khanh Hàn đứng dậy, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, có chút chần chờ nói ra, 5.000 năm trước, chân thủy trong thành đều là tiên nhân. Tiên nhân có tiên lực hộ thể, cho dù bị đại sơn ép thịt nát xương tan, cũng sẽ lưu lại hải cốt. Thế nhưng là vì cái gì, nơi này chỉ có tiên nhân thi thể vết tích, nhưng không có bọn hắn thi thể, thậm chí ngay cả tiên khí mảnh vỡ cũng không có. Khanh Hàn thận trọng, hắn hạ xuống thời điểm, liền chú ý đến chuyện này. Tế tự. Không đợi người khác nói chuyện, Khanh Hàn lại lần nữa nói ra, có người thông qua tế tự pháp, đem cái này toàn thành tiên nhân huyết nhục tiên khí, hết thảy tế tự. Cái này. Lục Vân nói không ra lời. Để cho người sống chôn cùng, vốn là có thương thiên hòa. Thế nhưng nơi này, chân thủy thành người không chỉ bị chết theo, còn bị thứ gì xem như gia súc, hết thảy tế tự. Đột nhiên, Khanh Hàn biến sắc, trong tay hắn thêm ra một thanh tím mịt mở kiếm quang, hung hăng hướng về Lục Vân cổ chém tới. Chương 35, thi quý. Khanh Hàn kiếm quang quá nhanh. Vô luận là dục ảnh hay là nhạc thần, cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hắn muốn giết ta. Lục Vân trong lòng chỉ tới kịp sinh ra một ý nghĩ như vậy, trước mắt hắn liền bị một đạo tử quang bao phủ. Gặp được nguy hiểm, Lục Vân có thể thối lui đến quỷ môn quan bên trong, tránh né nguy hiểm. Thế nhưng hiện tại Khanh Hàn kiếm quang phía dưới, hắn cảm thấy mình tư duy đều trở nên chậm chạp. Căn bản là không làm được bất luận cái gì hành động tới. Phúc. Sau đó, một cái trầm đục âm thanh tại Lục Vân bên tai vang lên. Bẹp. Một cái cổ quái thanh âm qua đi, sền sệt, lạnh như băng chất lỏng tiên đến Lục Vân trên mặt. Tiêu thê lương thảm thiết âm thanh cũng đồng thời quanh quẩn tại Lục Vân bên tai. Lục Vân giật nảy mình, hắn vội vàng chuyển người qua đi, liền gặp được một nữ nhân nằm dạp trên mặt đất, đang không ngừng kêu thảm. Nói nó là nữ nhân, bởi vì nó ngoại hình cùng nữ nhân giống nhau đến mấy phần. Nhưng cái này nữ nhân tựa như là bị người ném ở trong nước ngâm không biết bao lâu, làn da cùng thịt đều biến thành thạch một vật, dính tại cái kia trần trụi ở bên ngoài xương cốt bên trên. Nó tóc rối bởi giống như năm xưa rong biển đồng dạng dính vào nhau, cái kia trắng bệnh trong mắt bên trong không có con người, đang gắt gao nhìn chằm chằm Khanh Hàn. Bị Khanh Hàn gọt sạch một khối não đại, có thể nhìn thấy cái kia đã biến thành màu đen. Đây là vật gì? Khanh Hàn cũng thấy rõ ràng thứ này, hắn suýt nữa phun ra, Khanh Hàn phản ứng đầu tiên là buồn nôn, thứ này thật là buồn nôn. Thật giống như một bộ trong nước ngâm không biết bao nhiêu năm thi thể, có thể hết lần này tới lần khác thứ này là sống. Lục Vân cũng vội vàng lùi về phía sau mấy bước. Đây là thi quý. Nơi này tại sao có thể có thi quý? Lục Vân thì thào nói ra. Thi quý, cũng chính là cái gọi là quỷ nước, trong nước cương thi. Bất quá thứ này nhưng so sánh phổ thông cương thi đáng sợ nhiều. Phổ thông cương thi, cho dù là ngàn năm cương thi đều có khắc chế pháp. Thế nhưng cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào tìm tới khắc chế thi quý phương pháp. Cho dù là lửa đen móng đều đối với nó không chỗ hữu dụng. Dưới mắt, đầu này thi quý bị Khanh Hàn chém rụng một nửa não đại, lại còn sống. Thân thể nó không ngừng vặn mèo, dãy rủa, muốn từ dưới đất bò dậy. Thi quý đồng dạng nhiều tồn tại ở trong nước, Lục Vân cũng không có ở chỗ này phát hiện con sông hồ nước vết tích. Đi mau. Lục Vân nhìn thấy Khanh Hàn còn muốn động thủ, trong lúc đó hét lớn một tiếng, nhanh chân liền chạy. Nơi xa, trên trăm đầu thi quý không biết từ nơi nào leo ra, đang hướng về bên này nhanh chóng chạy tới. Khanh Hàn cũng cảm thấy tê cả da đầu, hắn cùng sau lưng Lục Vân, nhanh chân liền chạy. Nhạc thần. Lục Vân hét lớn một tiếng. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, cái nào đuôi mù ra hỏa, dám đoạt bản ra ta bà bối. Đang tại một bên ôm một khối đá lớn ha ha cười ngây ngô Lý Hữu Tài, đồng nhiên nảy lên khỏi mặt đất tới. Trong tay hắn thêm ra một chiếc đại ấn. Vù vù. Một vệt kim quang đi qua, cái kia mới đại ấn đón gió căng phồng lên, tựa như một tòa núi nhỏ, hung hăng hướng về đám kia thi quý đập tới. Ầm ầm. Cả vùng đều tựa hồ phát ra một trận nhẹ nhàng rung động. Đám kia thi quý trực tiếp bị cái này đại ấn đè ép. Bát phẩm tiên khí sơn xuyên ấn. Lệ Hành quay đầu, đồng nhiên nhìn thấy cái kia mới đại ấn, trong mắt lóe lên một vệ tham lam lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá lúc này hắn nhưng cũng quản khó lường nhiều như vậy, nhanh chân liền chạy. Những cái kia thi quý đã bị sơn xuyên ấn đè ép. Thế nhưng bọn chúng thân thể nhưng như cũ đang ngọ ngoại, đồng thời đang tại chậm rãi phục hồi như cũ. Tại Lục Vân nhận biết bên trong, cho đến trước mắt vẫn chưa có người nào tìm tới thi quý nhược điểm. Gặp được thi quý về sau, duy nhất sống sót phương pháp chính là trốn. Tự C. Thi quý trong miệng, phát ra từng tiếng quái dị tiếng kêu. Nhạc thần cái kia nằm sấp sau lưng Lý Hữu Tài nhỏ phân thân, bị thanh âm này một kích, trong nháy mắt tiêu tán. Má ơi! Khôi phục cảm giác Lý Hữu Tài, lập tức liền thấy rõ ràng cục thế trước mắt, ngay đầu tiên bên trong, Lý Hữu Tài thu hồi sơn xuyên ấn, quay đầu liền chạy. Thi quý càng ngày càng nhiều, nơi này trong không khí, cũng tản mát lấy một loại cổ quái hương khí. Đây là thi quý trên thân tán xuất ra đến hương khí. Nín hơi, không cần nghe nơi này hương khí. Lục Vân quát lớn. Thi quý trên thân hương khí có độc. Lục Vân thể nội, ngọn lửa màu đen kia cháy hừng hực, đem xâm lấn đến trong thân thể độc tố đốt cháy trống không. Khanh Hàn cùng Lệ Hành cũng riêng phần mình thi triển thủ đoạn, thanh trừ trên thân khí độc. Thi quý trên thân khí độc 10 phần quỷ dị, nếu như là thời gian dài hấp thu loại độc khí này liền sẽ biến thành thi quý. Mạc Kim nhất mạch thứ 5 đại tổ sư, chính là tại cái nào đó thủy trong mộ tao ngộ thi quý, trở về từ coi chết trở lại sư môn sau không bao lâu, liền biến thành thi quý, sau cùng bị Mạc Kim một môn cường giả hợp lực phong ấn. Trận chiến kia, Mạc Kim nhất mạch nguyên khí đại thường, qua không biết bao lâu mới khôi phục nguyên khí. Hiện tại, cho dù Lục Vân trở thành tu tiên giả, hắn cũng vẫn không có tìm tới đối phó thi quý phương pháp. Đi phía trước, nơi đó. Thi quý giống như không dám đến gần nơi đó. Đột nhiên, Dục Ảnh lớn tiếng nói. Nàng chỉ hướng chân thủy ở giữa tòa thành cổ, một tòa kiến trúc cao lớn. Liền đi nơi đó. Lục Vân nhãn tỉnh sáng lên. Thi quý tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến phụ cận. Thế nhưng càng đến gần tòa kia kiến trúc cao lớn, thi quý tốc độ liền dần dần thả chậm xuống tới. Hiển nhiên những này thi quý vô cùng kiêng kỵ tòa kia kiến trúc cao lớn. Đến tòa này kiến trúc cao lớn phía dưới, mập mạp đặt mông ngồi dưới đất, ngực giống như ống bể đồng dạng kịch liệt chập trùng, hô hô thở hổn hển. Nơi này là địa phương nào, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta bảo bối đâu? Lý Hưu Tài mờ mịt nhìn xem bốn phía, sau một khắc ánh mắt hắn sáng lên, ai? Ta bảo bối ở nơi này. Mập mạp trên mặt lại toát ra vừa lòng thỏa ý nụ cười. Lại là vừa rồi, nhạc thần bị thi quý kinh tán cái kia phân thân một lần nữa trở về, che đậy Lý Hữu Tài cảm giác. Thật sự là trong truyền thuyết tiên quỷ. Khanh Hàn nhìn xem Lý Hữu Tài biểu hiện, hung hăng đánh run một cái. Tiên giới cũng có tiên quỷ ghi chép, một khi bị cái này kinh khủng đồ vật cuốn lên, muốn thoát thân liền khó khăn. Cảm ơn. Lục Vân thấy một chút Khanh Hàn, lên tiếng nói cảm ơn. Vừa rồi nếu không phải Khanh Hàn, Lục Vân chỉ sợ cũng muốn táng thân thi quý trong miệng. Lục Vân có được luân hồi thiên thư, nhưng hắn lại không phải bất tử chi thân, bị thi quý cắn một cái, tuyệt đối sẽ ngỏm cụ tỏi. Lục Vân chết một lần, như vậy Dục Ảnh, Cắt Long cùng trong quỷ môn quan còn lại ba cái quỷ sai cũng muốn cùng nhau tan thành mây khói. Hừ. Khanh Hàn nghe được Lục Vân nói lời cảm tạ hừ lạnh một tiếng, Lục Vân có chút ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Đây là địa phương nào? Lệ Hành quan sát trước mắt tòa này kiến trúc cao lớn, không khỏi hiếu kỳ nói ra. Tòa kiến trúc này, dĩ nhiên là có thể ngăn cản những cái kia kinh khủng không chết quái vật. Bị chém rụng một nửa đầu lâu, thậm chí ép thành bánh thịt vẫn như cũ còn có thể hành động, cái này ở trong mắt Lệ Hành, chính là không chết quái vật. Tế đàn. Lục Vân ngẩng đầu lên, ngước nhìn tòa kiến trúc này. Ước chừng cao mười mấy trượng, toàn thân huyền hắc sắc, trên đó vẽ lấy một đạo quái dị tới cực điểm đường vân. Những cái kia thi quý tại ở gần tòa tế đàn này ước chừng ba mươi mấy trượng khoảng cách, liền trì trệ không tiến. Bọn chúng cái kia trắng bệnh trong mắt lộ ra thật sâu sợ hãi. Chân thủy trong cổ thành sinh linh tuấn táng, về sau lại bị vật gì đó xem như tế phẩm tế tự. Tòa tế đàn này, hẳn là cái kia tế tự sinh linh tế đàn. Lục Vân hít sâu một hơi, thì thào nói ra, bất quá vừa rồi chúng ta ở phía trên thời điểm, tựa hồ cũng không nhìn thấy tòa tế đàn này. Ngươi là có ý gì? Khanh Hàn sắc mặt hết sức khó coi. Hẳn là tế đàn cảm ứng được chúng ta. Hoặc là nói là cảm ứng được vật sống đến. Mới một lần nữa xuất hiện, muốn đem chúng ta xem như tế phẩm tế tự. Lục Vân thanh âm cũng có chút khẩn trương. Ngươi nói là cái này tế đàn là sống. Khanh Hàn kinh ngạc hỏi. Không biết. Nơi này, hẳn là còn có cái gì khác. Ví dụ như, chế tạo huyễn cảnh vật kia. Đi lên xem một chút liền biết. Chương 36, Phủ Sinh Đồ. Tế đàn cao lớn, vương vức mà cấp độ rõ ràng. Một đầu thật dài cầu thang theo trên tế đàn uốn lượn mà xuống. Mấy người đạp vào tế đàn trong chốc lát. Liền có một loại kỳ lạ cảm giác, tựa hồ. Bọn hắn đã thoát ly mảnh thế giới này, tiến nhập một cái không gian khác. Cái đó là, ngay tại leo lên tế đàn trong chốc lát, Khanh Hàn trên mặt hiện ra một mặt chiều hồng. Hắn nhìn xem chính giữa tế đàn đồ vật, thân thể đều không ngừng run rẩy. Kia là một quyển tản mát lấy màu xanh nhạt bức tranh, nhẹ nhàng trôi nổi tại chính giữa tế đàn. Hiển nhiên, bức tranh này, chính là Khanh Hàn chuyến này mục đích. Phù sinh đồ. Dục Ảnh nhìn xem bức họa kia cuốn, thần sắc hơi động một chút. Lúc trước nàng tìm kiếm Vạn Trận Sơn, chính là muốn tìm kiếm này tấm phù sinh đồ, kết quả không công mà lui. Lại không nghĩ rằng, hiện tại cái này phù sinh đồ dĩ nhiên là xuất hiện tại tòa này quỷ dị trên tế đàn, tựa hồ là đang chấn áp tòa này màu đen tế đàn. Phù sinh đồ cùng dục ảnh sơn thủy luyện đan đồ, chính là siêu việt cửu phẩm tiên khí. Bạch. Đúng lúc này, một đạo xích hồng sắc thân ảnh hiện lên, cái kia phù sinh đồ liền rơi một người trong tay. Lệ Hành. Khanh Hàn nhìn thấy Lệ Hành đột nhiên xuất thủ, đem phù sinh đồ cầm trong tay, không khỏi biến sắc. Hắc hắc hắc, Khanh Hàn, ngươi tên phế vật này, thật đúng là đem ta xem như nô bộc rồi. Giờ phút này Lệ Hành trên mặt đã hoàn toàn không có trước đó cung kính, thay vào đó là một cố vẻ ngoan lệ. Ta Lệ Hành chính là đường đường khanh tộc nội môn đại quản gia, thân phận cùng khanh tộc ngoại môn trưởng lão cùng cấp. Mà ngươi bất quá là khanh tộc con rơi, cũng dám đối ta đến kêu đi hết. Lệ Hành đã được đến phù sinh đồ, hắn không cần lại ngụy trang chính mình. Ngươi! Khanh Hàn thân thể lung lay mấy lần, suýt nữa ngã sấp xuống, dùng nô lấn chủ, ngươi là muốn tạo phản sao? Dùng nô lấn chủ. Lệ Hành cười ha ha, chỉ cần ngươi chết ở chỗ này, tất cả mọi người chết ở chỗ này, ai lại sẽ biết ta làm cái gì đây? Lệ Hành trên thân, tản mát ra từng đạo xanh mở mở quang hoa, hắn tiên lực đã rót vào phù sinh đồ. Phù sinh đồ chính là siêu việt cửu phẩm tiên khí, cho dù là tản mát ra một chút xíu uy năng, đều không phải là tu tiên giả hoặc là tiên nhân bình thường có khả năng tiếp nhận. Hơn nữa, cái này phù sinh đồ dị thường quỷ dị, hiện tại Lệ Hành vậy mà tại lực lượng nào đó dẫn đạo dưới, bắt đầu chậm chậm luyện hóa cái này phù sinh đồ. Ngăn cản hắn. Khanh Hàn âm thanh kêu lên. Nhạc thần. Lục Vân biết rõ, nếu như là cái này Lệ Hành luyện hóa phù sinh đồ, cái thứ nhất chết nhất định là hắn. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, dám đoạt lao tử bà bối, chán sống sao? Lý Hưu Tài tại Nhạc Thần khống chế phía dưới, lại lần nữa lấy ra Sơn Xuyên Ấn, hung hăng hướng về Lệ Hành đập tới. Sơn Xuyên Ấn, đến vội vặn. Lệ Hành trong mắt bốc cháy lên một đạo màu đỏ quang diễm, trong tay hắn trong lúc đó nhiều hơn một cái đồng tiền. Sơn Xuyên Ấn thuộc về ta. Cho ta lạc. Keng. Cái này mai bất quá lớn chừng bàn tay đồng tiền lơ lửng giữa không trung, trên đó tản mát ra từng đạo ánh vàng rực rỡ quang hoa, tựa hồ có hai cái cánh nhỏ tại cái này mai đã biến thành kim sắc đồng tiền bên trên mở rộng ra tới. Đùng. Sau một khắc, cái này Sơn Xuyên Ấn phía trên linh tính tiêu tán, rơi trên mặt đất, mặc cho Lý Hữu Tài thế nào khu động, cũng không thấy nửa điểm khởi sắc. Ngay cả ta Sơn Xuyên Ấn cũng dám đoạt. Ngãi ngãi, lao tử liều mạng với ngươi. Nhìn thấy Sơn Xuyên Ấn bị viên kia cổ quái tiền tài đánh rớt, Lý Hưu Tài triệt để gấp, hắn đung đưa thân hình khổng lồ, liền hướng về Lệ Hành vọt tới. Lạc bảo kim tiền. Kia là Khanh Hồng Trần bảo bối, làm sao lại ở trên thân thể ngươi? Khanh Hàn nhìn thấy Lệ Hành thi triển đi ra viên kia tiền tài, nhịn không được lớn tiếng quát hỏi. Lạc bảo kim tiền, không bảo không rơi. Bất quá giờ phút này, Lệ Hành lại là tiến nhập một loại điên loạn trạng thái, hắn tựa như không có nghe được Khanh Hàn tra hỏi. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hướng hắn vọt tới Lý Hữu Tài. Cút. Lệ Hành chợt quát một tiếng, trên tay hắn phủ sinh đổ tách ra một đạo yêu ớt thanh mang, trực tiếp đem Lý Hữu Tài cái kia khổng lồ thân thể đẩy lui lái đi. Lý Hữu Tài khỏe miệng chảy máu, sắc mặt hắn dữ tợn, tiếp tục hướng về Lệ Hành phóng đi. Nhưng giờ phút này, Lệ Hành đạt được phủ sinh đồ, thực lực tăng vọt, dĩ nhiên là dùng chân tiên thân thể, sinh sinh đem thiên tiên đánh lui. Hắn bị bức kia đồ khống chế, ta không thể cẩn thận. Nhạc Thần cũng muốn tiến lên, thế nhưng phủ sinh đồ phía trên thanh quang, đưa nàng bước lui, suýt nữa để cho Nhạc Thần hiện hình. Nhạc Thần tám cái hóa thân, bị cái kia phủ sinh đồ bên trên thanh quang một kích, hết thể chôn vùi. Dục Ảnh đứng tại Lục Vân bên người, đem hắn thủ hộ tại sau lưng. Thần đồ có linh. Lúc trước ta thu phục Sơn Thủy luyện đan đồ thời điểm, cũng suýt nữa bị Sơn Thủy luyện đan đồ khống chế. Dục Ảnh nhẹ nhàng nói ra, cái kia Lệ Hành nguyên thần mẫn diệt, hồn phi phách tán, hiện tại khống chế thân thể của hắn là đồ bên trong đồ linh. Ha ha ha ha ha. Đột nhiên, Lệ Hành trong miệng phát ra hét dài một tiếng, thân thể của hắn hóa thành một đạo bóng xanh, hướng về Lục Vân liền lao đến. Chết. Lệ Hành trong miệng phát ra một tiếng giống to. Lục Vân có thể nhìn thấy, giờ phút này Lệ Hành trong mắt cái kia nét đối với mình phải giết tín niệm. Vì cái gì hắn nhất định phải giết ta? Lục Vân chỉ cảm thấy một cỗ thấu xương hàn theo đáy lòng của hắn dâng lên. Chết, hắn cũng không sợ, nhưng giờ khắc này, hắn nhưng cảm nhận được cái kia nét để cho hắn tâm sợ cứu hận. Hiện tại Lệ Hành đã hồn phi phách tán, thế nhưng hắn muốn giết Lục Vân chấp niệm nhưng như cũ tồn tại. Đồ Linh khống chế Lệ Hành thân thể, tự nhiên muốn hoàn thành cái này chấp niệm. Đi. Trong lúc đó, đứng tại Lục Vân bên người Dục Ảnh khoát tay, bảy thanh tiên kiếm từ trên người nàng hiện hiện, hợp thành một chuỗi, hướng về Lệ Hành chém tới. Lan a. Lệ Hành hét lớn một tiếng, hắn tay háo huy động, cùng cái kia bảy thanh tiên kiếm hung hăng đụng vào nhau, đem cái kia bảy thanh tiên kiếm đánh tan. Bất quá Lệ Hành thân thể cũng là bị cái kia bảy thanh tiên kiếm đẩy lui. Dục Ảnh sắc mặt tái nhợt, khoe miệng chảy máu, nhưng nàng vẫn như cũ gắt gao thủ hộ tại Lục Vân trước người, một tấc cũng không rời. Lại giết. Lệ Hành thân thể bên trên đã hiện ra từng đạo vết rách, máu tươi đem hắn và táo nhuộm đỏ, thế nhưng trong mắt của hắn lại là bốc cháy lên hai đạo màu xanh ánh lửa, tiếp tục hướng về Lục Vân đánh tới. Giờ khắc này, Lệ Hành trên thân, cái kia nguyên bản thuộc về chân tiên đỉnh phong tiên lực, đống nhiên đột phá, đạt tới thiên tiên cảnh. Dục Ảnh thét dài một tiếng, giữa hư không một đạo vẽ ảnh chậm chậm triển khai. Dục Ảnh cuối cùng đưa nàng mạnh nhất át chủ bài, Sơn Thủy Luyện Đan Đồ đều thi triển đi ra. Màu xanh biếc bích du tiên hỏa cháy hừng hực, đem toàn bộ trên tế đàn đều phủ lên thành xanh lục bát ngát sắc. Sơn Thủy, đồ. Lệ Hành trong miệng phát ra lạnh lẽo cứng rắn mà khàn giọng tiếng gầm, liền như là một loại nào đó giống như dã thú. Chết. Lệ Hành bạo hống. Hai tay của hắn phía trên, trong lúc đó thêm ra một đạo xanh mờ mờ hỏa diễm, trực tiếp đem cái kia hừng hực bích du tiên hỏa bức lui. Ngọc Hư tiên hỏa. Một bên khác, Khanh Hàn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngọn lửa màu xanh kia, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Truyền thuyết, tiên giới có tam đại tiên hỏa, Bích Du tiên hỏa, Ngọc Hư tiên hỏa, Đâu Xuất tiên hỏa. Cái này tam đại tiên hỏa đều bị phong ấn ở ba kiện siêu việt cửu phẩm tiên khí đồ lục bên trong. Bích Du tiên hỏa bị phong ấn ở Sơn Thủy đồ bên trong, mà phong ấn Ngọc Hư tiên hỏa chính là trước mắt phủ sinh đồ. Tam đại tiên hỏa không phân cao thấp. Nhưng giờ phút này, trưởng khống Ngọc Hư tiên hỏa người, thế nhưng là phủ sinh đồ đồ linh, cái kia Lệ Hành thân thể cũng đạt tới thiên tiên chi cảnh. Dục Ảnh trùng sinh mà đến, hiện tại cũng mới khó khăn lắm đạt tới thần cảnh, còn chưa thành tiên. Hai cái lập tức phân cao thấp. Ngọc Hư tiên hỏa bộc phát, trong nháy mắt liền đem Dục Ảnh Bích Du tiên hỏa bức lui. Thậm chí Dục Ảnh thân thể tính cả giữa không trung sơn thủy đồ, cũng bị cái kia lực lượng kinh khủng hung hăng đánh bay ra ngoài. Chết đi. Lệ Hành trong miệng phát ra khoái ý cười to, chém giết Lục Vân, cũng liền giải quyết xong hắn tâm nguyện vọng, đồ linh liền có thể mượn nhờ Lệ Hành thân thể, trở thành sinh linh. Lục Vân hàm răng quan trọng, thân thể của hắn bên ngoài chín đầu nhàn nhạt long ảnh hiện hiện. Chín rồng nhất quan tài. Thế nhưng cái này chín rồng nhất quan tài, tại thiên tiên cấp lực lượng phía dưới, lộ ra vô cùng yếu ớt, tại xuất hiện trong chốc lát, liền bị Lệ Hành cái kia lực lượng kinh khủng trực tiếp phá hủy. Bóng ma tử vong, đem Lục Vân bao phủ. Quắt. Đúng lúc này, một tiếng thanh thúy linh động quát lớn tiếng vang lên. Ngay sau đó, một đạo mịt mờ tử quang, đem cái này toàn bộ tế đàn bao phủ. Vù vù. To lớn tử sắc kiếm quang từ trên thân Khanh Hàn bạo phát đi ra, hung hăng chém về phía Lệ Hành. Thử lăng. Lệ Hành trong mắt cái kia nét màu xanh ánh lửa đã tiêu tán, thay vào đó là to lớn sợ hãi. Thử lăng. Cựu phẩm tiên kiếm. Cựu phẩm tiên kiếm lực lượng triệt để bộc phát, như là dễ như trở bàn tay, đem cái kia còn không phát vùng chân chính lực lượng phù sinh đổ chấn áp xuống dưới. Từ sắc quang ảnh bên trong, tựa hồ có một cái bóng người màu trắng chậm chậm hiện hiện, hắn một tay đè xuống, cái kia đang chờ bộc phát phù sinh đổ bị đạo nhân ảnh này đè xuống đất, tất cả lực lượng đều thu liễm trở về. Vâng! Toàn bộ tế đàn đều phát ra một trận to lớn run rẩy, cái kia Lệ Hành thân thể bị trực tiếp cắt thành hai nửa, cuối cùng lại bị cái kia to lớn kiếm quang trực tiếp nghiền nát. Bịch! Sau đó, Khanh Hàn bất lực song xoài trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Bên cạnh hắn, nhiều hơn một thanh tản ra ánh sáng màu tím kỳ hình đoạn kiếm. Lục Vân ngơ ngác đứng tại chỗ, toàn thân hắn trên dưới đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Vừa rồi một sát na kia ở giữa, nếu không phải là Khanh Hàn xuất thủ, Lục Vân chỉ sợ thật muốn lại chết một lần. Thực lực tuyệt đối trước mặt, Lục Vân hết thể át chủ bài yếu ớt như là trứng gà đồng dạng. Lục Vân đặt mông ngồi dưới đất, hô hô thở hổn hển. Vừa rồi tử sắc kiếm quang kia bên trong, tựa hồ có một người. Lục Vân vuốt vuốt chính mình con mắt, lại lần nữa nhìn về phía cái hướng kia, nhưng không có cái gì. Chẳng lẽ là ảo giác? Lục Vân nhìn về phía tế đàn bên trên những người khác. Lý Hưu Tài bị thương nặng, nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, Nhạc Thần tám cái hóa thân hết thể hủy diệt, bản thể cũng nguyên khí đại thương. Mà Dục Ảnh thì là bị chấn phía dưới tế đàn, không rõ sống chết. Hắn đến cùng ta có cái gì thâm cừu đại hận? Lục Vân nhìn thoáng qua cái kia đã bị ép thành mảnh vỡ Lệ Hành, có chút nghĩ mà sợ lẩm bẩm, đến cùng tiên giới cái này Lục Vân, làm bao nhiêu nhân thần cộng phẫn sự tình. Lục Vân mới tới tiên giới, cũng không có cùng ai kết thù. Như vậy duy nhất giải thích chính là cô thân thể này tiền nhiệm không biết nơi nào đắc tội cái kia Lệ Hành. Nghỉ ngơi một hồi, Lục Vân nhìn thấy Dục Ảnh một lần nữa trở lại tế đàn bên trên, mới thoáng thở dài một hơi. Kỳ thật Lục Vân cũng không lo lắng Dục Ảnh. Dục Ảnh cho dù chết, cũng có thể tại sinh tử thiên thư bên trong phục sinh. Lục Vân không chết, Dục Ảnh sẽ không phải chết. Công tử, tòa tế đàn này lực lượng tựa hồ muốn dẫn dắt động, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này, không thì thật sự lại biến thành tế phẩm. Dục Ảnh có sơn thủy luyện đan đồ hộ thể, cho nên nàng tổn thương cũng không nặng, vừa rồi cái kia phủ sinh đồ là dùng đến chấn áp cái này tế đàn. Nhạc Thần, ngươi không sao chứ? Lục Vân nhẹ gật đầu, sau đó hắn nhìn thoáng qua Nhạc Thần, mở miệng hỏi. Đại nhân, ta không sao, chỉ là tổn thất 8 cái hóa thân. Nhạc Thần nhẹ nhàng bay lên, nơi này cấm bay trận pháp đối nàng là không có tác dụng. Ngươi có thể khống chế cái tên mập mạp kia sao? Lục Vân nhìn xem Lý Hữu Tài, mở miệng hỏi. Hắn là thiên tiên, nếu như là hắn thanh tỉnh, ta chỉ có thể che đậy hắn cảm giác. Nhưng bây giờ hắn ngất đi. Ta có thể bám vào ở trên người hắn, chấn áp hắn hồn phách, khống chế thân thể của hắn. Nhạc Thần hồi đáp. Tốt. Lục Vân thở dài một hơi, nếu như là Nhạc Thần không cách nào khống chế cái tên mập mạp này, hắn thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ. Hiện tại Nhạc Thần tiếp nhận mập mạp thân thể, như vậy tiếp xuống cũng sẽ nhẹ nhõm không ít. Dù sao cái này mộ lớn bên trong hung hiểm tầng tầng, Lý Hưu Tài dạng này trời sinh thịt đoạn thế nhưng là ắt không thể thiếu. Lục Vân đem trên mặt đất sơn xuyên ấn nhặt lên, ném tới mập mạp trong tay, sau đó lại cầm lấy viên kia kim sắc tiền, cười hắc hắc nói, bảo bối này là ta. Công tử, hắn làm sao bây giờ? Dục Ảnh nhìn thoáng qua song xoài trên mặt đất, thoát lực ngất đi khanh hàn, có chút chần chờ hỏi. Vừa rồi, là hắn đã cứu ta. Lục Vân thở dài một hơi, không nghĩ tới, ban sơ thiết kế muốn giết ta người, vậy mà tại thời điểm mấu chốt nhất cứu ta một mạng. Vừa rồi tình huống, khanh hàn hoàn toàn có thể đem Lục Vân cùng Lệ Hành cùng nhau chém giết. Thế nhưng sau cùng hắn nhưng chỉ giết Lệ Hành, đồng thời dùng cái kia tử sắc tiên kiếm lực lượng, ngăn trở Lệ Hành công kích, mới khiến cho Lục Vân không có bị thương tổn. Hắn tới đây, muốn tìm chính là cái này phủ sinh đồ A. Lục Vân đem trên mặt đất phủ sinh đồ nhặt lên. Giờ phút này, bởi vì không có tiên lực rót vào, phủ sinh đồ cũng không còn quấy phá, yên tĩnh nằm tại Lục Vân trong tay, tản ra yếu ớt thanh quang. Lục Vân chần chờ một chút, hắn đem nằm trên mặt đất khanh hàn đỡ dậy, đem phủ sinh đồ nhét vào trong ngực hắn, sau đó nhặt lên trên mặt đất cái kia tên là Tử Lăng Tiên Kiếm. Chúng ta đi thôi. Lục Vân đem khanh hàn vác tại sau lưng, sau đó nói. Trộm mộ giới bên trong có quy củ, bị ai dự định đồ vật, tìm được về sau liền về ai, vô luận song phương là địch hay bạn. Khanh hàn muốn tìm là cái này phủ sinh đồ, Lục Vân đương nhiên sẽ không cấp đoạn. Không nhìn ra. Tiểu tử này dáng dấp đen đúa gầy gò, thân thể dĩ nhiên là như thế mềm. Lục Vân trong đầu, hiện lên một ý nghĩ như vậy. Trên tế đàn, trống rỗng. Ngoại trừ phù sinh đồ bên ngoài, liền không có những vật khác. Mà phù sinh đồ tại cái này trên tế đàn, hiện nhiên là vì trấn áp tỏa tế đàn này. Hiện tại phù sinh đồ rời đi, tế đàn cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục, từng nét bùa chú sáng lên, nếu là bọn họ đi chậm, chỉ sợ thật sự sẽ trở thành tế phẩm. Tế đàn bắt đầu phát động. Những cái kia thi quý cũng nhận kinh hãi, nhao nhao thoát đi. Thừa dịp thi quý bị kinh sợ thối lui thời khắc, một đoàn người nhanh chóng xuyên qua chân thủy cổ thành, mấy cái lên xuống trong lúc đó, liền leo lên đối diện vách núi. Tại Lục Vân bọn người vừa rồi leo lên vách núi, phía sau bọn họ liền bị một đạo hắc sắc quang mang bao phủ. Toàn bộ chân thủy cổ thành biến mất tại hắc sắc quang mang bên trong. Vô số thi quý tại kêu thảm, bọn chúng thân thể tại tế đàn kia hắc quang bên trong hóa thành hư vô, trên mặt đất chỉ để lại nhàn nhạt cái bóng. Lục Vân cùng Dục Ảnh liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương sợ hãi. Nếu là bọn họ lại lưu một khắc, chỉ sợ cũng đem hài cốt không còn. Ai? Đúng lúc này, một tiếng nhẹ nhàng thở dài, tại Lục Vân bên tai vang lên. Các ngươi đừng lại đi về phía trước, đi tiếp nữa, các ngươi chết không sao, sẽ liên lụy ta. Chương 37, quỷ diện rồi. Người cuối cùng xuất hiện. Nghe được thanh âm này, Lục Vân không có chút nào ngoài ý muốn. Dọc theo con đường này, vật kia xuất hiện số lần mặc dù không nhiều, nhưng mỗi một lần xuất hiện, đều là tại một ít mấu chốt nơi, thiết hạ huyễn cảnh, đem Lục Vân bọn người dẫn hướng lạc lối. Bất quá mỗi một lần, huyễn cảnh đều bị Lục Vân khám phá. Sau một khắc, Lục Vân chỉ cảm thấy chính mình hô hấp trì trệ, nhịp tim đều chậm nửa nhịp. Người trước mắt này, đủ để dùng tuyệt thế khuynh quốc để hình dung. Tóc dài màu bạc dài đến eo ngông, cái kia gần như dung nhan hoàn mỹ thuyết minh lấy một loại kinh tâm động phách đẹp, phù hợp thế gian phía trên hết thảy sinh linh thẩm mỹ, không chỗ thiếu hụt nào. Trên thân rộng lớn trường bào dệt sợi bạc, đem cái kia cao thân thể bao trùm. Ngoại trừ tuyệt thế khuynh quốc bốn chữ này, Lục Vân tìm không thấy cái khác ngôn ngữ để hình dung người trước mắt này. Cho dù là Dục Ảnh cùng Mặc Ý ở đây mặt người phía trước, đều hơi kém một chút. Đáng tiếc. Hắn tại sao là cái nam nhân đâu? Lục Vân trong lòng thầm than một tiếng. Không sai, trước mắt cái này tuyệt thế khuynh quốc, khuynh đảo chúng sinh người. Là cái nam nhân. Công tử, nó xuất hiện sao? Dục Ảnh mở miệng hỏi. Dục Ảnh cũng biết cái này mộ lớn phía dưới, có một cái có thể chế tạo huyễn cảnh đồ vật, chỉ là một mực không có hiện thân. Người không nhìn thấy hắn sao? Lục Vân an định tâm thần, mở miệng hỏi. giúp ảnh hai đầu nhạt đôi mi thanh tú lông hơi thốc khởi, nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Ngoại trừ ngươi, người khác không nhìn thấy ta, bao quát cái kia tiên quỷ. Bất quá vì cái gì ngươi có thể nhìn thấy ta đây? Thanh âm hắn nhu hòa, liền như là trong ngộng nói mớ. Ngươi không phải tiên quỷ. Lục Vân vô ý thức hỏi, vậy ngươi là thứ gì? Ta. Người kia nao nao, sau đó mở mịt lắc đầu, ta cũng không biết ta là cái gì, ta vì sao lại ở chỗ này đây? Người kia cau mày, khổ sở suy nghĩ. Người tên là gì? Lục Vân vươn tay ra, muốn chạm đến một chút hắn, thế nhưng tay hắn nhưng từ hắn thân thể xuyên qua. Tựa hồ thứ này, chỉ là một hình bóng, cũng không phải là một cái sinh linh. Ta. Tên của ta giống như gọi là Miểu. Hắn có chút không quá xác định nói ra, quá lâu không có người kêu lên tên ta hẳn là gọi Miểu A. Các ngươi ai biết Miểu cái tên này sao? Lục Vân đối dục ảnh cùng nhạc thần nói ra. Một người một quỷ đồng thời lắc đầu. Các ngươi trở về đi. Đã các ngươi đã được đến các ngươi muốn đồ vật, liền từ đâu tới đây, trở lại đi nơi đó à. Đông dưng, Miểu mở miệng nói ra. Bên cạnh hắn, nổi lên từng đạo gợn sóng, tựa hồ có một đầu thông thiên đại đạo, tại Lục Vân trước mặt nổi lên. Thu hồi ngươi huyễn thuật. Trong lúc đó, Lục Vân nghiêm nghị quát. Miểu thân thể khẽ run lên, cái kia huyễn cảnh liền tiêu tán vô tung. Tựa hồ ngươi ngoại trừ chế tạo huyễn cảnh, liền không có cái gì khác thủ đoạn đi. Lục Vân trên mặt mang lên một vệt ý cười. Miểu có chút bất đắc dĩ cười khổ. Hắn huyễn thuật cơ hồ không có kẽ hở, đã từng cũng không ít người từng tiến vào cái này mộ lớn phía dưới, nhưng lại đều bị hắn huyễn cảnh mê hoặc là theo đường cũ trở về, hoặc là vĩnh viễn lưu tại nơi này. Có thể hết lần này tới lần khác Lục Vân quái thai này, dĩ nhiên là không nhận huyễn cảnh ảnh hưởng. Các ngươi trở về đi, càng đi về phía trước, thực sẽ chết. Hơn nữa, sẽ còn liên lụy ta. Miểu nhìn xem Lục Vân thần sắc, rất là nghiêm túc nói. Ta muốn trận giới. Lục Vân nói ra, đạt được trận giới ta liền đi. Miểu sắc mặt khẽ giật mình, tiếp theo hắn cười, còn tốt, cái kia tên là trận giới đồ vật cũng không tại cái kia nguy hiểm nhất địa phương. Ta cho các ngươi dẫn đường. Miểu sung phong nhận việc. Lục Vân có chút hoài nghi nhìn xem Miểu. Miểu cũng biết chính mình có chút nóng nảy, hắn ngượng ngùng nói ra, ngươi bây giờ chỗ đi đường, là đi tòa này mộ lớn trung tâm, đi tới đó, các ngươi nhất định sẽ chết. Các ngươi chết rồi, ta cách cái chết cũng không xa. Lục Vân nhẹ gật đầu. Dẫn đường à, nếu là ngươi dám đùa hoa văn, ta có 100 loại phương pháp giết chết ngươi. Lục Vân trong tay, nhiều hơn một lá bửa. Tờ giấy này phù cũng không phải là tiên giới đồ vật, mà là hạ giới trừ tà phù, bị Lục Vân dùng trong đan điền luồng ngọn lửa màu đen kia vẽ ra tới, có thể khắc chế hết thể âm tà đồ vật. Miểu lại nhìn thấy Lục Vân trong tay tờ giấy kia phù thời điểm, cũng không nhịn được giật mình một cái. Thậm chí Miểu cũng không biết vì cái gì hắn sẽ sợ Lục Vân trong tay tấm bùa kia. Núi này trong vách núi thông đạo không ít, lít nha lít nhít tựa như tổ kiến, Miểu quyết định một cái thông đạo liền chui đi vào. Ngươi biết tòa này mộ lớn bên trong chỗ mai táng người là ai chăng? Lục Vân cùng sau lưng Miểu, giúp ảnh tại Lục Vân bên người thời khắc cảnh giác, mà nhạc thần thì là khống chế Lý Hữu Tài thân thể bọc hậu. Miểu lắc đầu, nơi này rối bời đồ vật nhiều lắm, mỗi ngày đánh tới đánh lui, chết một đợt lại tiến đến một đợt, ai biết ban sơ nơi này mai táng lấy ai? Ngươi là thế nào tiến đến? Lục Vân hơi kinh ngạc, đánh tới đánh lui. Hẳn là rồng quận hổ cách cục dẫn dắt ra tới. Miểu mờ mịt lắc đầu, ta cũng không biết. Cổ quái người, dĩ nhiên là không vì ta dung nhan chỗ khuynh đảo. Miểu nhẹ nhàng sờ lên chính mình gương mặt, ngữ khí mười phần tự luyến. Đẹp hơn nữa, cũng là nam nhân. Lục Vân lẩm bẩm nói ra. Ngươi tại cùng ai nói chuyện? Đúng lúc này, Lục Vân sau lưng, một cái âm thanh yếu ớt vang lên. Không biết lúc nào, Khanh Hàn yếu ớt tỉnh lại. Ngươi tỉnh rồi. Lục Vân xoay đầu lại, cười hỏi. Khanh Hàn sắc mặt đỏ lên, hắn ngự khí Miểu có chút kinh hoàng nói ra, ngươi thả ta xuống. A, ngươi có thể đi rồi. Lục Vân dừng lại, đem Khanh Hàn từ trên lưng mình buông xuống. Khanh Hàn rơi xuống mặt đất, hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã trên mặt đất, hay là Lục Vân tay mắt lanh lẹ đem hắn đỡ dậy. Ngươi đừng đụng ta. Khanh Hàn lại hét dầm lên. Mập mạp, ngươi đến. Lục Vân hậm hực rút tay về, đối nhạc thần hô. Nhạc thần khống chế mập mạp thân thể, thở hổn hển đi tới. Ngươi cũng cách ta xa một chút. Khanh Hàn cơ hồ nổi điên, ngươi qua đây dịu ta. Khanh Hàn nói với Dục Ảnh. Tốt, lúc đầu ngươi là đang đánh nhà ta ảnh chủ ý. Lục Vân giận không chỗ phát tiết, hắn khẽ vươn tay, mười phần thô lô đem Khanh Hàn vác tại sau lưng. Hoặc là ta có ngươi, hoặc là để cho mập mạp này gánh ngươi, chọn đồng dạng A. Muốn chiếm Dục Ảnh tiện nghi. Không có cửa đâu. Khanh Hàn bất lực ghé vào Lục Vân trên lưng. Cơ hồ muốn khóc, tại mập mạp cùng Lục Vân trong lúc đó, hắn hay là lựa chọn Lục Vân. Lục Vân cũng muốn để cho Nhạc Thần khống chế mập mạp thân thể con khanh hàn, chỉ là hiện tại mập mạp nhiệm vụ là bọc hậu, ứng phó hết thể đột nhiên sự kiện. Cho nên chỉ có thể từ Lục Vân con khanh hàn. Vô luận như thế nào, khanh hàn đã cứu Lục Vân là sẽ không đem hắn bỏ ở nơi này. Xoạch. Ngay lúc này, bởi vì vừa rồi động tác quá lớn, khanh hàn trong ngực phù sinh đồ rớt xuống. Lục Vân mười phần tự nhiên ngồi xổm người xuống đem phù sinh đồ nhặt lên, sau đó lại nhét đến khanh hàn trong ngực. Phù sinh đồ, ngươi, ngươi lại đem nó cho ta. Khanh hàn ngơ ngác nhìn xem Lục Vân cái hót, không thể tưởng tượng nổi nói ra. Đây là ngươi muốn cái gì, đương nhiên về ngươi. Lục Vân đương nhiên nói ra. Đây chính là siêu việt cửu phẩm tiên khí. Khanh hàn có chút không dám tin tưởng. Siêu việt cửu phẩm tiên khí, cho dù là những cái kia huyền tiên trí tiên, cũng sẽ đánh vỡ não đại đi đoạn. Ta nói ngươi nói nhảm làm sao nhiều như vậy, cho ngươi ngươi cầm chính là, không phải để cho ta cướp về. Lục Vân lẩm bẩm nói ra. Khanh hàn thức thời đem miệng ngậm lại, không nói nữa. Tay hắn bất lực giơ lên, muốn đem phủ sinh đồ cất kỹ, nhưng tiếc rằng trên người hắn một chút khí lực cũng không có. Thanh kiếm này đoán chừng ngươi cũng cầm không được, trước cho ta mượn sử dụng. Lục Vân đem treo ở trên eo tử lăng rút ra, tại khanh hàn trước mắt quơ quơ. Khanh hàn nhẹ gật đầu. Người ăn kẹo rồi. Đống dưng, Lục Vân đột nhiên hỏi. A, khanh hàn sững sờ. Còn tốt ngươi miệng không thối. Lục Vân có chút buồn bực lẩm bẩm. Khanh hàn ghé vào Lục Vân trên lưng, mặt cơ hồ dán tại Lục Vân bên thai, hô hấp một chút đánh vào Lục Vân lỗ thai cùng trên gương mặt. Khanh hàn hô hấp bên trong có một loại ngọt lịm mùi vị, mặc dù Lục Vân rất mâu thuẫn một cái nam nhân khẩu khí. Nhưng so miệng thối hay là mạnh hơn nhiều. Ai? Miểu nhìn xem Lục Vân cùng khanh hàn, nhịn không được vỗ vỗ cái chán. Người than thở cái gì? Lục Vân nhìn lướt qua Miểu, mở miệng hỏi. Ta không có thở dài a. Khanh hàn đang bị Lục Vân nói đỏ bừng cả khuôn mặt, đồng nhiên nghe được Lục Vân lời nói, có chút mở mịt nói ra. A, ta không có nói chuyện cùng ngươi. Nơi này lại tới một cái ngươi xem xét không thấy ra hỏa. Lục Vân tùy ý nói ra. Khanh hàn nhịn không được lại run rẩy một chút. Lại nói khanh hàn công tử, ngươi cái kia rèn luyện thân thể. Đột nhiên, Lục Vân vẻ mặt thành thật nói ra. Rèn luyện thân thể. Khanh hàn có chút nghe không hiểu Lục Vân lời nói bên trong ý tứ. Nam nhân mà, hẳn là một thân cơ bắp, thẳng thắn cương nghị. Ngươi nhìn ngươi cái này một thân da mịn thịt mềm, trên thân mềm hoặc không có một chút cơ bắp, đặc biệt là ngực. A, ngươi cắn ta làm gì? Lục Vân đang khi nói chuyện, đống nhiên kêu to lên, lại là khanh hàn cắn một cái tại Lục Vân trên lỗ thai. Nhả ra. Nhả ra. Người cho ta nhả ra. Lục Vân liều mạng lắc đầu. Qua một hồi lâu, khanh hàn mới đem miệng bông ra, sau đó phi phi phi phun mấy ngụm nước miếng. Nói ngươi trên thân giống như có cơ bắp đồng dạng. Khanh hàn hung dữ nói ra. Lục Vân mặt mo ửng đỏ. Hắn kế thừa thân thể này đến nay, còn chưa kịp rèn luyện. Mặc dù so khanh hàn tốt một chút, nhưng không có bắp thịt gì. Nếu không phải là hiện tại Lục Vân đã là ngưng khí cảnh tu tiên giả, thể nội một ngụm chân khí dẫn theo. Chỉ sợ hắn cũng lưng không tầm thường khanh hàn. Khanh hàn trên thân không có mấy lượng thịt, ước chừng 80 đến cân nặng, nhưng cũng không phải trước đó Lục Vân có khả năng tiếp nhận. Ta cái này có một bộ rèn luyện cơ bắp phương pháp, buổi sáng sau khi ra ngoài, ta một khối rèn luyện, nhìn xem ai trước tiên đem cơ ngực luyện ra. Lục Vân cười hát hát nói. Nằm ở trên lưng hắn khanh hàn, lại là một trận nghiến răng nghiến lợi. Cùng ta cùng một chỗ rèn luyện. Ngươi cũng là ta đối thủ một mất một còn khanh hồng trần người. Ngươi liền không sợ khanh hồng trần làm thịt ngươi. Khanh hàn cười lạnh nói. Khanh hồng trần. Tên kia dáng dấp hai mặt, khẩu phật tâm xà, nói trở mặt liền trở mặt, ta lại đầu nhập vào hắn. Ở bên ngoài thời điểm bất quá là làm dáng một chút mà thôi. Lục Vân cười nhạo một tiếng. Khanh hàn trầm mặc, không nói thêm gì nữa. Ngươi tại sao muốn theo sau cái này xấu đồ vật? Ở chỗ này theo sau hắn, hoàn toàn chính là một cái vương hữu. Gặp hai người không nói thêm gì nữa, miểu yếu đất hỏi. Hắn đã cứu ta. Vong ân phụ nghĩa sự tình, ta làm không được. Trầm mặc một chút, Lục Vân hồi đáp. Không hiểu rõ các ngươi những người này cảm tình, thật sự là phức tạp. Hắn cứu ngươi một lần, hiện tại ngươi theo sau hắn, liền có khả năng lại hại chết ngươi. Miểu có chút không rõ ràng cho lắm nói ra. Cho nên chúng ta là người, mà ngươi ngay cả mình là cái gì cũng không biết. Lục Vân đương nhiên nói ra. Miểu trên mặt một trận xấu hổ. Lại tại cùng cái kia không nhìn thấy đồ vật nói chuyện. Khanh hàn nghe Lục Vân lời nói. Trong mắt lóe lên một vẻ dị dạng thần thái. Tên của ta gọi là Miểu. Miểu cải chính. Hắn nói hắn gọi Miểu. Lục Vân xung làm phiên dịch, còn có, hắn nói ngươi là xấu đồ vật. Càng đi về phía trước, thông đạo liền trở nên càng thêm ẩm ướt, đến phía sau trong thông đạo thủy đã che mất Lục Vân cổ chân. Phía trước những cái kia cổ quái đồ vật, các ngươi ngẫm lại làm như thế nào đối phó a. Đột nhiên, Miểu ngừng lại, thần sắc hắn cũng biến thành nghiêm túc lên. Ở chỗ này, các ngươi ngàn vạn không thể chết, các ngươi chết nhất định sẽ liên lụy ta. Miểu lại một lần cường điệu. Thi quý. Lục Vân con mắt hơi nheo lại, không đúng, những này thi quý đã chết. Cái đó là quỷ diện rồi. Đột nhiên, Lục Vân quá sợ hãi. Hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy đồ vật, cuối cùng xuất hiện. Chương 38, tuyệt tử chi cục. Quỷ diện rồi là thi nhặng ấu trùng. Thi nhặng có thể thoát ly cương thi thân thể, bay đến địa phương khác đi. Thế nhưng quỷ diện rồi loại vật này, chỉ có thể sinh tồn ở cương thi trên thân, bị cương thi trên thân thi khí tầm bổ. Một khi thoát ly cương thi, quỷ diện rồi liền sẽ dần dần khô héo, sau cùng tiêu vong. Quỷ diện rồi xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa Lục Vân suy đoán là chính xác, nơi này thật sự là một bộ to lớn cương thi thể nội. Thông đạo phía trước, ước chừng có mười mấy con thi quý ngổn ngang lộn xộn nằm ở trong nước, bọn chúng thân thể rách dưới, cái kia như là thể dính huyết nục, bị hai cái màu trắng nhuyễn trùng gặm ăn. Cái này hai cái màu trắng nhuyễn trùng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, trên thân béo múp míp, bất quá trên đầu bọn chúng lại là một trương nhìn qua kinh khủng dị thường mặt quỷ. Chi chi chi. Đột nhiên, một cái quỷ diện rồi phát hiện Lục Vân bọn người, trên đầu nó mặt quỷ phát ra một chút xíu đỏ sẫm sắc quang mang, miệng bên trong cũng truyền ra từng đợt như là chuột đồng dạng tiếng kêu. Một cái khác quỷ diện rồi cũng đứng thẳng người, hướng về Lục Vân bọn người phát ra từng tiếng thét chói tai. Hô. Đúng lúc này, bích ngọn lửa màu xanh bốc cháy lên, hướng về cái kia quỷ diện rồi quét sạch mà đi. Chi chi chi tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hai cái quỷ diện rồi tại bích dù tiên hỏa bên trong hóa thành tro tàn. Quả nhiên, vạn sự văn vật, tương sinh tương khắc. Lục Vân tự lẩm bẩm, quỷ diện rồi có thể giết chết thi quý, nhưng lại bị bích dù tiên hỏa thiêu chết. Thi quý mười phần quỷ dị, thủy hỏa bất xâm. Cho dù là bích du tiên hỏa cũng khó có thể thương tới mảy may. Thế nhưng trước mắt cái này mười mấy con thi quý, lại bị hai đầu quỷ diện rồi giết chết. Quỷ diện rồi là thi nhặng ấu trùng, cũng không có mạnh cỡ nào sức chiến đấu, lại có thể khắc chế thi quý loại này kinh khủng đồ vật. Chết thật. Lục Vân cầm trong tay tử lăng kiếm, nhẹ nhàng chấp chấp trên mặt đất những cái kia thi quý tàn thi, ngựa khí ngưng trọng nói ra. Ngươi đừng có dùng ta kiếm dây vào ác tâm như vậy đồ vật. Lục Vân trên lưng khanh hàn bất mãn nói ra. Nô, tốt ta. Lục Vân ngượng ngùng đem tử lăng kiếm thu hồi. Tiên giới tu tiên giả trong lúc đó thi đấu, đều là kích phát ra tiên kiếm kiếm quang giết địch, có rất ít người trực tiếp cầm kiếm bản thể đi chém người. Vẫn còn rất xa. Mấy người cẩn thận từng ly từng tí vượt qua cái kia mười mấy đầu thi quý thi thể, Lục Vân kìm lòng không được hỏi. Không xa, bất qua phía trước gần dặm về sau, ngươi cần đào mở mặt đất, mới có thể đến đạt nơi đó. Miểu suy tư một chút, sau đó nói. Nơi này là một cái cương thi thể nội, tại cương thi thể nội đào hang. Lục Vân con mắt trừng lớn. Cho dù là cương thi thể nội thì phải làm thế nào đây? Đông Dương, khanh hàn nói chuyện, chẳng lẽ ngươi liền không có phát hiện, cái này to lớn cương thi thể nội đã sớm biến thành hòn đá sao? Là như thế này. Miểu nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, ta cũng vẫn cảm thấy nơi này giống như một cái cự đại cương thi thể nội, bất quá ta cũng cảm thấy cái này cương thi đã chết, đồng thời hóa đá. Hóa đá? Có thể hay không? Đột nhiên, Lục Vân trong đầu linh quang lóe lên, tòa này mộ lớn ban sơ trốn cất. Chính là đầu này to lớn cương thi. Nghĩ như vậy, Lục Vân dừng bước lại nhắm mắt lại, bắt đầu suy tính. Không đúng, không đúng. Lục Vân mở to mắt, hắn cho mày, chúng ta bây giờ hành tẩu ở bộ này cương thi trong kinh mạch, dựa theo kinh mạch cùng thân thể tỷ lệ, cổ cương thi này thân thể chừng vài trăm dặm. Nhưng bên ngoài phần mộ đối với cỗ thi thể này mà nói, lại là hơi nhỏ. Nhân thể kinh mạch cũng không phải mạch máu, kinh mạch muốn so mạch máu nhỏ bé nhiều, hành khí lưu thông máu, trên cơ thể người bên trong răng khắp nơi. Hình thành một cái cự đại mạng lưới, bao trùm toàn thân. Trên đường đi, Lục Vân đã đem nơi này giả thiết thành một cái cự đại thân thể, đồng thời âm thầm suy tính ra bọn hắn chỗ đi qua đường đi chỗ đối ứng kinh mạch. Quỷ diện rồi xuất hiện, càng là chứng thực Lục Vân dự đoán. Phần mộ cùng phần mộ bên trong chỗ mai táng người, cũng có được cố định tỷ lệ. Đối với cái này dài trăm dặm thi thể mà nói, cái này vạn trận sơn vẫn còn có chút nhỏ. Vài trăm dặm đại cương thi. Lục Vân trên lưng khanh hàn cũng run rẩy một chút. Lục Vân cũng có chút mờ mịt, trong tiên giới vượt qua lẽ thường đồ vật thực sự quá nhiều. Mặc kệ, đi được tới đâu hay tới đó, đạt được trận giới về sau, lập tức rời đi nơi này. Không nghĩ ra, liền không đi nghĩ. Trong cổ mộ, đặc biệt là tiên giới trong cổ mộ, vượt qua lý giải đồ vật quá nhiều, nếu như là mỗi một chuyện đều muốn tìm hiểu rõ ràng, đoán chừng Lục Vân nào đại cũng phải nổ tung. Nghĩ như vậy, Lục Vân tâm tình lập tức trở nên rộng mở trong sáng. Kim lòng không được, bước chân hắn cũng biến thành nhẹ nhàng rất nhiều. Cẩn thận, phía trước có một tòa trận pháp. Đồng nhiên, Lục Vân thân thể cứng ngắc lại một chút, sau đó hắn vươn tay ra nâng đỡ trên lưng Khanh Hàn cái mông, để cho hắn càng thêm gần sát thân thể của mình. Kỳ quái, một cái nam nhân cái mông như thế mềm làm gì? Lục Vân miệng bên trong không có chút nào ý thức lẩm bẩm một câu. Thế nhưng ánh mắt hắn lại là gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, tòa kia khói mù lượn lờ trận pháp. Trong trận pháp, hình bóng lắc lư, tựa hồ có không ít người ở bên trong lảo đảo, đi tới đi lui. Khanh Hàn hàm răng quan trọng, ánh mắt hắn hung dữ nhìn chằm chằm Lục Vân lỗ thai, hận không thể lại cắn một cái xuống dưới. Ảnh, nhạc thần, theo sát ta. Lục Vân thanh âm nhẹ nhàng run rẩy. Giúp ảnh nhẹ gật đầu, nàng tiến lên mấy bước, theo sát Lục Vân sau lưng. Trận pháp này cổ quái, bên trong không biết chết bao nhiêu người, ngươi cũng muốn cẩn thận. Ngươi chết, ta cũng xong rồi. Miểu khẽ thở dài một hơi. Hắn tựa hồ chỉ là một hình bóng, có thể chế tạo huyễn cảnh, nhưng lại không giúp đỡ được cái gì. Chỉ là phong thủy chi cục, lại há có thể làm khó được ta. Nếu như là tại cùng một cái vũng nước ngã sấp xuống hai lần, ta kịp thời tự sát được rồi. Bởi vì quá căng thẳng, Lục Vân chán bên trên gân xanh nổ lên, tay hắn gắt gao nắm lấy Khanh Hàn đùi, ngón tay đều hóng vào. Khanh Hàn tựa hồ cảm giác được Lục Vân khẩn trương, cho nên hắn chỉ là cắn môi, cũng không có kháng nghị. Trước mắt trận pháp, Lục Vân cũng không nhận ra. Thế nhưng hắn nhưng nhận ra trận pháp chỗ đối ứng phong thủy cách cục. Tuyệt tử. Trên địa cầu, Lục Vân tìm kiếm một tòa thời Hán cổ mộ, chính là chết tại trong cổ mộ tuyệt tử chi cục bên trong. Mà bây giờ, tại cái này mộ lớn phía dưới, Lục Vân lần nữa thấy được tuyệt tử chi cục. Bất quá trên địa cầu tuyệt tử chi cục, lại là nút ở một chỗ sinh chi cục bên trong. Lục Vân nhất thời không tra mới rơi xuống tuyệt tử bên trong, bị tuyệt tử chi cục giết chết. Mà bây giờ, cái này tuyệt tử chi cục lại là nằm ngang ở Lục Vân trước mắt, chờ lấy hắn đi xong. Giúp ảnh cùng nhạc thần cũng cảm thấy Lục Vân vẻ mặt nghiêm túc, một người một quỷ đồng thời ngừng thở, lặng lặng nhìn xem Lục Vân. Trong lúc nhất thời, nơi này không khí đều tựa hồ ngưng kết. Ừm. Đột nhiên, Lục Vân phía sau truyền đến một tiếng mang theo thống khổ rên rỉ âm thanh. Thế nào? Sau một khắc, nơi này bầu không khí dừng một chút. Lục Vân bỗng nhiên dùng mình một cái, có chút kỳ quái hỏi. Lục Vân cũng lấy lại tinh thần đến, vừa rồi hắn tâm thái có chút quá khẩn trương, nếu là lấy loại nào tâm tính tiến nhập tuyệt tử chi cục, Lục Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi bắt ta chân đau quá. Khanh Hàn có chút dở khóc dở cười nói ra, bất quá hắn sắc mặt đỏ bừng, cơ hồ nhỏ ra huyết. Ê! Ta không phải cố ý. Lục Vân vội vàng đem tay theo Khanh Hàn trên đùi lấy xuống. Một cái nam nhân chân, xúc cảm lại lốt như vậy. Chính Lục Vân cũng run rẩy một chút, giờ khắc này, hắn suýt nữa đem Khanh Hàn từ trên lưng mình vứt xuống tới. Ta thích nữ nhân, ta thích nữ nhân. Lục Vân miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm. Ngươi nói cái gì? Khanh Hàn trong mắt cơ hồ phun ra lửa. Câm miệng. Đống nhiên, Lục Vân gầm thét một tiếng. Ba. Sau đó hắn một bàn tay đập vào Khanh Hàn trên mông. Khanh Hàn hét lên một tiếng, hắn muốn phản kháng, thế nhưng tiếc rằng trên thân một chút khí lực cũng không có. Nhưng vào lúc này, Lục Vân đã một bước vào tuyệt tử chi cục bên trong. Trong chốc lát, trước mắt liền bị lúc thì trắng mênh mông cảnh tượng thay thế. Theo sát ta. Không nên tin nơi này hết thảy. Lục Vân không quay đầu lại, hắn hướng về phía Dục Ảnh cùng Nhạc Thần kêu lên. Ngươi cũng thành thật một chút. Lục Vân biết rõ, nếu như là hắn chần chừ nữa một hồi, trên tâm cảnh liền lại khẩn trương lên, phán đoán cũng sẽ sai lầm. Cho nên vừa rồi tâm tính buông lỏng phía dưới, hắn lập tức tiến vào cái này tuyệt tử chi cục bên trong. Cái này tuyệt tử chi cục bên trong, quỷ ảnh tầng tầng, đủ loại kinh khủng ảnh hưởng tầng tầng lớp lớp. Đúng lúc này, Lục Vân sau lưng Dục Ảnh, trong miệng phát ra hét lên một tiếng. Trong tay nàng, một ngụm tiên kiếm đột nhiên chém xuống, đem một cái thứ gì cánh tay chém xuống tới. Cánh tay kia rơi xuống mặt đất, còn tại không ngừng ngọ ngoại. Thi quý. Cái này tuyệt tử chi cục bên trong, lại có thi quý. Giờ phút này, nơi này thủy cũng càng ngày càng sâu, đã ngang eo. Thấu xương hàn ý không ngừng đánh thẳng vào Lục Vân thần kinh. Sau lưng không còn có động tĩnh, Dục Ảnh thân thể cũng đã biến mất. Ngươi thị nữ không thấy. Khanh Hàn run rẩy nói ra. Ngậm miệng lại. Lục Vân trong miệng phát ra một tiếng như là dã thu tiếng gào thét, cái kia ôm chặt Khanh Hàn hai chân tay, hung hăng tại hắn trên mông nắm một cái, đau Khanh Hàn nước mắt đều muốn chảy ra. Lúc này, ngoại trừ động tác này, Lục Vân đã không biết nên làm cái gì. Dục Ảnh chết rồi. Dục Ảnh tại chém dụng đầu kia thi quý đồng thời, nàng liền chết. Bất quá Dục Ảnh là bất tử chi thân, nàng cho dù chết rơi mất, cũng sẽ tại sinh tử thiên thư bên trong phục sinh. Bất quá phải cần một khoảng thời gian mới có thể. Nhạc thần, theo sát ta, đừng đem mập mạp này cũng làm ném đi. Lục Vân lồng ngực kịch liệt phập phồng. Hắn hai chân một tấc hướng về phía trước di chuyển. Hắn đã cảm giác được, dưới nước tựa hồ có đồ vật gì tại quấn lấy hắn hai chân. Dạ, giả. Toàn bộ đều là giả. Nếu như tin tưởng nơi này đồ vật, nhất định sẽ chết. Đây chính là tuyệt tử chi cục. Một cái có thể giết người huyễn cảnh. Lục Vân trong miệng thấp giọng gào thét. Từng bước quái vật kinh khủng, không ngừng hướng về Lục Vân đánh tới. Lục Vân thấy được tiết phía trước, thấy được Liễu Lao đang hai mắt chảy máu, hướng về chính mình lấy mạng. Hắn thậm chí nhìn thấy chính mình trở lại địa cầu, bởi vì tội lấy được hình, tại pháp trường bên trên xử bắn chẳng cảnh, cũng nhìn thấy một cỗ đại xe hàng hướng về chính mình đánh tới, đem chính mình thân thể ép thành mảnh vỡ. Đây là tuyệt tử chi cục căn cứ Lục Vân nội tâm, chế tạo ra đến kinh khủng huyễn tượng. Không thể quay đầu, không thể phản kích, càng không thể tránh né. Cho dù là nhìn thấy ngươi bị một cái thứ gì ăn hết, cũng không cần hoàn thủ. Hoàn thủ liền chết. Trên địa cầu, Lục Vân chính là phát hiện một cái quái vật đem hắn thôn phệ. Hoàn thủ về sau, liền chết thật. Thế nhưng, nơi này huyễn cảnh thật sự là quá chân thực, kinh khủng sát cục không ngừng đánh thẳng vào Lục Vân thần kinh, khiến cho hắn đi tin tưởng trước mắt đây hết thảy. Lục Vân có thể khám phá miểu huyễn cảnh. Thế nhưng hắn nhưng nhìn không thấu cái này tuyệt tử chi cục huyễn cảnh. Nếu không phải là Lục Vân ý chí kiên định, hắn biết mình hiện tại ở vào tuyệt tử chi cục, sợ là hiện tại Lục Vân đã sớm tin tưởng trước mắt đây hết thảy. Không hiểu trong lúc đó, Lục Vân có chút hâm mộ lên trên lưng hắn Khanh Hàn. Giờ phút này Khanh Hàn sợ xanh mặt lại, từng tiếng thét lên theo trong miệng hắn phát ra, hắn đã tin tưởng cái này huyễn cảnh. Thế nhưng trên người hắn không có bất kỳ cái gì khí lực, căn bản không làm được bất kỳ phản ứng nào. Cho nên cái này tuyệt tử chi cục cũng vô pháp tổn thương đến hắn. Giờ phút này, Lục Vân lợi đều chảy ra huyết đến, hắn hai mắt trừng trừng, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hướng về chính mình đánh tới là thi quý. Mau tránh ra. Đó là chân chính thi quý, ngươi đã đi ra cái kia tuyệt tử chi cục. Đột nhiên, miểu cái kia nôn nóng thanh âm tại Lục Vân bên tai vang lên. Chương 39, trên lưng mỹ nữ. Câm miệng, đừng nói chuyện. Cảm giác được trên lưng Khanh Hàn muốn nói chuyện, Lục Vân lại tại hắn trên mông hung hăng bấm một cái. Khanh Hàn cái kia sắp nói ra lời nói, biến thành rít lên một tiếng. Cái kia thi quý xuyên qua Lục Vân cùng Khanh Hàn thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Nơi này đã là tuyệt tử chi cục trung tâm. Ngươi bây giờ châu nghe được, bản thân nhìn thấy hết thảy đều là giả. Nếu là ngươi dám cùng nơi này bất kỳ một cái nào thanh âm đối thoại, như vậy ngươi liền hồn phách liền sẽ bị cái này tuyệt tử cục dẫn xuất, hồn phi phách tán. Hiện tại ta nói chuyện, ngươi nghe. Nhắm mắt lại, ngậm miệng lại, cái gì cũng không cần nói, cho dù là nghe được ngươi tổ tông tới, cũng không cho phép nói chuyện. Bao quát ta, hiện tại nói chuyện cùng ngươi, ngươi chỉ có thể nghe, không cho phép nói chuyện. Lục Vân ngữ khí không thể nghi ngờ. Ghé vào Lục Vân trên lưng Khanh Hàn, yên lặng gật đầu, đem con mắt ngậm lại. Nơi này hết thảy đã sớm vượt ra khỏi hắn lý giải. Ngại ngại, ngươi một cái nam nhân cái mông làm sao cùng nữ nhân một dạng. Lục Vân cái kia hung ác thanh âm lại lần nữa vang lên. Khanh Hàn mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhắm mắt lại, yên lặng không nói lời nào. Lục Vân thở phào một hơi. Vừa rồi bóp hắn cái mông, thuần túy là vô ý thức hành vi. Chơi ạ! Chẳng lẽ ta biến thành gay rồi? Lục Vân trong lòng một mảnh bi thương. Không, không đúng. Không phải là bởi vì xúc cảm tốt, mà là bởi vì ở loại tình huống này ta cũng chỉ có thể làm như vậy, mới có thể để cho gia hỏa này câm miệng không phải. Lục Vân không ngừng tự an ủi mình. Hiện tại Lục Vân sợ hãi trong lòng, hắn cóng Khanh Hàn cũng có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Trở thành gay. Lục Vân là cự tuyệt, huống chi Khanh Hàn dài tuy nói không phải xấu vô cùng, nhưng cũng tuyệt đối không phải đẹp mắt. Chơi ạ, cái này cùng hắn dáng dấp có đẹp hay không có quan hệ gì, lão tử không phải gay. Lục Vân cưỡng ép nhịn xuống đem Khanh Hàn bỏ ở nơi này suy nghĩ, từng bước một vượt mức quy định đi đến. Thủy càng ngày càng sâu. Nước này là cái này tuyệt tử chi cục bên trong, duy nhất chân thực đồ vật. Hy vọng nước này, không phải đầu này cương thi thi thủy. Lục Vân trong lòng bồn chồn. Nếu như là nhiễm lên cương thi thi thủy, vô cùng có khả năng chịu đến lây nhiễm, biến thành cương thi. Miểu thanh âm cùng nhạc thần thanh âm, tại hắn bên thai vang lên, nói liên miên lại nhải không biết nói cái gì, đến cuối cùng. Hắn bên thai đột nhiên vang lên một cái lạ lâm thiếu nữ thanh âm. Không tốt, thiên tinh thạch làm sao mất hiệu lực. Thanh âm này nhu nhu nhu nhu, rất là êm hay. Lục Vân cảm thấy trên lưng hắn quăng Khanh Hàn, thân thể tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa. Nguyên bản gầy khom thân thể, dần dần trở nên đầy đà thon thả, xúc cảm cũng càng ngày càng tốt. Hai đoàn không hiểu mềm mại, nhẹ nhàng chống đỡ tại Lục Vân trên lưng, để cho trong lòng của hắn rung động. Lục Vân vô ý thức nghiêng mặt. Liền gặp được Khanh Hàn tấm kia tối như mực mặt đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một trương dung nhan tuyệt mỹ, nhẹ nhàng khoác lên hắn bả vai. Trương này tuyệt mỹ trên mặt, còn theo sau một vẻ không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Muốn ta? Lục Vân trong lòng cười lạnh, đáng tiếc ta vác trên lưng lấy một cái tối như mực hắn tử, đem đàn ông xấu xí nhỏ biến thành đại mỹ nữ. Loại này hạ lưu tạp kỹ cũng sẽ xuất hiện tại tuyệt tử chi cục bên trong. Lập tức Lục Vân mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đối trên lưng mỹ nữ hờ hững, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Quả nhiên, một lát sau, Lục Vân vắt trên lưng lấy cái kia thân thể mềm mại, lại lần nữa biến trở về trước đó cái kia gầy khỏng thân thể, mặc dù vẫn như cũ 10 phần mềm mại, nhưng so với vừa rồi cái kia đây đà thon thả thân thể mềm mại, lại là cách nhau một trời một vực. Lục Vân xoạch một chút miệng, hắn cảm thấy vừa rồi loại kia hào giác, kỳ thật vẫn là không tệ. Đột nhiên, Lục Vân bước chân dừng lại, hắn nâng lên chính mình tay phải, một đạo tử sắc kiếm quang hiện lên, đem trước mắt một cái đột nhiên xuất hiện cá mặt người chém thành hai nửa. Xoạch. Cá mặt người rớt xuống trong nước, đem nguyên bản thanh tịnh nước đọng nhuộm thành màu đỏ sậm. Lục Vân thu hồi tử lăng kiếm, con khanh hàn tiếp tục hướng phía trước đi đến. Thật thật giả giả. Giả tượng bên trong, lại ẩn giấu đi chân chính sắc cơ. Nếu như là tuyệt tử chi cục có đơn giản như vậy, chỉ dựa vào huyễn tượng giết người, há lại sẽ để cho Lục Vân khẩn trương như vậy. Đem đầu kia cá mặt người chém giết về sau, Lục Vân quay người, lại đi trở lại, không biết tại nước này trung chuyển bao nhiêu bao lại. Nhạc thần dĩ nhiên là không thấy, là huyễn tượng ngăn cách ta cảm giác, hay là chết ở chỗ này rồi. Nhạc thần là tiên quỷ, hẳn là sẽ không chết. Chết chỉ có thể là Lý Hữu Tài cái tên mập mạp kia. Coi như Lý Hữu Tài chết rồi, cái kia nhạc thần đi nơi nào. Lục Vân nhíu mày, nhạc thần quả thật là không thấy, miểu cũng mất đi bóng dáng. Hiện tại cái này tuyệt tử chi cục bên trong, chỉ còn lại Lục Vân cùng Khanh Hàn hai người. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, Khanh Hàn đột nhiên lẩm bẩm, vì cái gì? Khanh Hàn chỉ nói một nửa, liền đem miệng ngậm lại. Có phải hay không cảm thấy mình biến thành nữ nhân? Lục Vân tiếng nói vang lên. Khanh Hàn ghi nhớ Lục Vân lời nói, chỉ là hung dữ trừng mắt liếc hắn một cái, không có trả lời. Bất quá Khanh Hàn bên trên lại là một mảnh đỏ bừng. Tốt, hiện tại không sai biệt lắm đã nhanh đi ra. Lục Vân một tay dịu Khanh Hàn, một tay nhấc lấy tử lăng kiếm. Tử lăng trên thân kiếm, còn chạy xuống giọt giọt máu tươi, vừa rồi Lục Vân không biết chém giết bao nhiêu quái vật. Tuyệt tử chi cục, thật thật giả giả, nhưng vô luận là thật là giả, cũng sẽ phải tính mạng người. Nếu không phải là trước đó Lục Vân chết tại tuyệt tử chi cục bên trong, trải qua một lần sinh tử, tâm trí kiên định, hiện tại lại trở thành tu tiên giả, sợ là thật muốn chết tại cái này tuyệt tử chi cục bên trong. Khanh Hàn nghe được Lục Vân lời nói, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Lừa ngươi. Kỳ thật ta là trận bên trong oan hồn, chuyên tới để tác tính mệnh của ngươi. Lục Vân thanh âm bỗng nhiên thay đổi một cái cường điệu, nghe vào âm trầm kinh khủng. Khanh Hàn sắc mặt trắng nhợt, trong mắt cơ hồ đều muốn chảy ra nước mắt đến, thân thể cũng nhẹ nhàng run rẩy mấy lần. Tốt tốt không đùa ngươi, đại nam nhân khóc cái gì cái mũi. Lục Vân vừa cười vừa nói. A, ta làm sao biết ngươi khóc nhẹ rồi. Vận chuyển đường bộ ngẩn ngơ. A, là thần thức. Lục Vân lập tức kịp phản ứng, hắn đã trở thành tu tiên giả, có được tu tiên giả thần thức, chỉ là lúc trước hắn vẫn không dùng tới thần thức ý thức mà thôi. Thế nhưng tại cái này mộ lớn phía dưới, hắn trải qua mấy lần gặp trắc trở, bắt đầu từng bước sử dụng tu tiên giả thủ đoạn, hắn tâm thái bên trên, cũng theo một phàm nhân trộm mộ, từng bước hướng về tu tiên giả trộm mộ dựa sát vào mà đi. Ta nói vừa rồi làm sao một bên mặt liền thấy một tiểu mỹ nữ, nguyên lai là thần thức nhìn thấy. Hồi tưởng lại vừa rồi bả vai tấm kia dung nhan tuyệt mỹ, Lục Vân không khỏi lại xoạch một chút miệng, có chút vẫn chưa thỏa mãn. Khanh Hàn biết chứ chủy ba không nói lời nào, sắc mặt hắn cũng biến thành càng thêm ủy khuất. Lại đi đi về trước một hồi, không gian xung quanh rộng mở trong sáng, phía dưới nước động cũng càng ngày càng cạn. Nhạc thần, miểu cùng Lý Hưu tải cái kia khổng lồ thân thể xuất hiện tại Lục Vân trước mắt. Đại nhân, nhạc thần nhìn thấy Lục Vân xuất hiện, khống chế Lý Hưu tải thân thể bước nhanh tiến lên đón. Bọn hắn nhìn thấy Lục Vân không có việc gì, cùng nhau thở dài một hơi. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lục Vân có chút không rõ. Nhạc thần mặc dù không nhìn thấy miểu, thế nhưng nàng lại có thể cảm giác được miểu tồn tại. Cái kia trận pháp là đối với người sống, ta. Không biết là cái gì, tóm lại không phải người sống. Nhạc thần tiểu nha đầu này là tiên quỷ, tự nhiên đối với chúng ta vô hiệu, cho nên chúng ta trước hết lại tới đây chờ ngươi rồi. Miểu mở miệng nói ra. Lục Vân chỉ cảm thấy đầu mình ra tóc tê dại. Hắn ở trong trận thế nhưng là thấy rõ nhạc thần cùng sau lưng hắn. Lúc kia hắn đã tin tưởng đi theo phía sau, chính là nhạc thần. Nói một cách khác, khi đó Lục Vân đã bị mê hoặc. Đại nhân, tại vào trận trước đó, ta liền nói cho đại nhân, ta lại đi đầu đi qua, tại đối diện chờ ngươi. Nhạc thần nói, càng làm cho Lục Vân tê cả da đầu. Hắn cũng không nghe thấy nhạc thần nói chuyện cùng hắn. Vào trận trước đó, hắn liền bị vật gì đó mê hoặc. Thẳng đến vừa rồi, trận bên trong giả miểu nói chuyện, Lục Vân không có tin tưởng, cái kia mê hoặc hắn đổ vật mới biến mất. Cũng là vào lúc đó, cùng sau lưng Lục Vân Nhạc Thần, mới biến mất không thấy gì nữa. Cái kia, ngươi thấy ta đáp ứng không có? Lục Vân chậm rãi hỏi. Đại nhân gật đầu. Nhạc Thần tựa hồ cũng phát hiện không đúng. Ngay cả tiên quỷ đều có thể che đậy, là cái gì? Lục Vân thì thào nói ra. Cũng đã sớm nói nơi này rất nguy hiểm, các ngươi còn tới. Miểu lầm bầm một tiếng, đi theo bên cạnh ngươi cái nha đầu kia đâu. Không phải là chết ta. Đông Dương, Miểu kịp phản ứng, sắc mặt hắn lập tức trở nên vô cùng hoảng sợ. Không có, nàng ở phía sau cho chúng ta bọc hậu, không lâu sau đó liền sẽ cùng lên đến. Lục Vân thuận miệng giật một cái láo. Dục Ảnh là chân chân chính chính cùng sau lưng Lục Vân, bất quá khi đó nàng cũng bị cái nào đó đổ vật che đậy, cũng không nghe được Lục Vân nhắc nhở, cho nên tại cái kia thi quý huyễn tượng ra tới thời điểm, Dục Ảnh công kích cái kia huyễn tượng, chết tại tuyệt tử chi cục bên trong. Bất quá Dục Ảnh là luân hồi sứ giả, chết đi về sau, có thể tại sinh tử thiên thư bên trong phục sinh, một lát nữa nàng sẽ còn hiện thân. Không chết liền tốt, không chết liền tốt. Miểu thì thào nói ra, ngươi tựa hồ rất sợ chúng ta chết ở chỗ này. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lục Vân nhíu mày. Không nói cho ngươi. Miểu lật ra một cái liếc mắt. Ngươi đến cùng tại cùng thứ gì nói chuyện? Khanh Hàn nháy một chút con mắt, có chút chần chờ hỏi. Nhạc Thần hắn đã nhìn thấy, hiện tại khống chế Lý Hữu Tài, mặc dù không có hiện hình, nhưng cũng làm cho Khanh Hàn thấy được nàng tồn tại. Thế nhưng Miểu, liền như là không tồn tại, Lục Vân cũng giống như tại cùng không khí đối thoại, cái này khiến Khanh Hàn sợ hãi trong lòng. Ngươi quái gì? Ta không phải thứ gì. Ta gọi Miểu. Miểu hầm hừ nói ra. Hắn nói, người quái gì, ta không phải thứ gì, ta gọi Miểu. Lục Vân tái diễn Miểu lời nói. A. Khanh Hàn nằm ở Lục Vân trên lưng, nhẹ nhàng lên tiếng. Hắn bảo ngươi người quái gì ngươi không tức giận. Lục Vân khẽ giật mình. Có cái gì tốt sinh khí, ta lại không nhìn thấy hắn. Hơn nữa hắn không phải nói hắn không phải thứ gì sao. Khanh Hàn đem mặt tựa ở Lục Vân trên vai nhắm mắt dưỡng thần, ngay cả chính hắn đều không có phát hiện. Hiện tại hắn tựa hồ chẳng phải bài xích Lục Vân phía sau lưng. Miểu nhếch miệng. Ngay ở chỗ này, từ nơi này đào xuống đi, trận giới ngay tại phía dưới này. Miểu chỉ vào còn có chút ẩm ướt mặt đất, mở miệng nói ra, ngươi nhất định phải xuống dưới. Lục Vân kiên định gật đầu. Khanh Hàn, ngươi trong chữ vật giới chỉ, có hay không cái khác tiên kiếm phi kiếm loại hình đồ vật? Lục Vân nhìn thoáng qua trong tay hắn tử lăng, sau đó nói với Khanh Hàn. Ta chữ vật giới chỉ. Khanh Hàn muốn tay giơ lên. Thế nhưng bất đắc dĩ từ bỏ nếu như ta có thể mở ra chữ vật giới chỉ, còn cần đến ghé vào trên lưng ngươi. Khanh Hàn có chút buồn bực. Lục Vân lại nhìn về phía Lý Hữu Tài. Nhạc Thần đem Lý Hữu Tài chữ vật giới chỉ mở ra, bên trong rầm rầm rơi ra một đống lớn xương cốt là tảng đá loại hình. Tốt ta. Lục Vân đem miệng ngậm lại. Sau đó, hắn từ trong ngực móc ra hai viên đậu nành, ném không trung. Vù vù. Vù vù. Hai viên đậu nành phía trên. Tách ra một đạo kim quang óng ánh. Sau đó, hai người mặc kim giáp, chừng 5-6 trượng to con trống rông xuất hiện. Chuyện gì triệu hoán bản thần đem? Trong đó một cái kim giáp thần đem lớn tiếng quát hỏi. Ở chỗ này, đào ra một cái thông đạo. Lục Vân chỉ vào dưới chân, mở miệng nói ra. Đào hố. Bản thần đem thân phận cỡ nào tôn quý, ngươi dĩ nhiên là để cho bản thần đem đào hố. Cái kia kim giáp thần đem con mắt trong nháy mắt chừng lớn, trong miệng hắn quát. Các ngươi đến cùng đào không đào? Lục Vân sầm mặt lại. Đào, đào. Hai cái thần tướng nhìn thấy Lục Vân thay đổi thần sắc, lập tức cúi đầu không lưng, trở nên vô cùng khiêm tốn. Không đợi Lục Vân đang nói chuyện, bọn hắn liền vén tay áo lên, bắt đầu thở hổn hển trên mặt đất đào lửa. Đây là pháp thuật gì? Khanh Hàn con mắt trừng lớn, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía cái kia hai cái trên mặt đất đào lửa kim giáp cự nhân. Còn tốt nơi này thông đạo đã 10 phần rộng lớn, nếu không còn dung không được hai cái này tiểu cự nhân. Một loại. Ân, khôi lỗi triệu hoán thuật, triệu hoán đến khôi lỗi mà thôi, ngươi không có phát hiện hai người này, nào đại không lắm linh quan sao? Lục Vân nói với Khanh Hàn. A. Khanh Hàn cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Đào mở, đào mở. Đột nhiên, một cái kim giáp thần đem đầy tay bùn hét lớn, sau đó, thân thể của hắn bỗng nhiên trầm xuống, trực tiếp hạ xuống. Lục Vân che chính mình con mắt, đem hai cái kim giáp thần đem đưa trở về. Trận giới ngay tại phía dưới này. Lục Vân trong lòng thình thịch. Ngay tại phía dưới này. Ân, còn phải đi lên phía trước vừa đi, bất quá ngươi có thể hay không tới đó, chính là ngươi vấn đề. Miểu nghĩ nghĩ, sau đó nói. Xuống dưới. Lục Vân cắn răng một cái, con Khanh Hàn liền nhảy vào cái kia hố to bên trong. Chương 40, nhập đội. Sợ. Lục Vân cũng là người, hắn đương nhiên sẽ sợ. Thế nhưng làm một sâu tư trộm mộ, mạnh nhất Mạc Kim Gia Húy, sợ, cũng không thể để cho hắn lùi bước. Tương phản, nơi này hết thảy không biết sợ hãi, sẽ để cho Lục Vân càng thêm hưng phấn. Nơi này là một cái sơn dốc. Theo đầu kia khai quật ra thông đạo hạ xuống, Lục Vân thoáng ổn ổn thân thể, hơi nước rất nặng, phía trước hẳn là một cái lũ lục đầm. Trong cái này không khí ẩm ướt, phía trước không phải một mảnh vùng đất ngập nước, chính là một cái cự đại đầm nước. Qua phía trước đầm nước, có một cái chôn cùng mộ thất, ngươi muốn cái gì, ngay tại cái kia mộ thất bên trong. Miêu nhẹ nhàng nói ra, mộ thất, trong mộ sẽ có mộ thất. Lục Vân khẽ giật mình, thế nhưng sau một khắc, hắn liền kịp phản ứng. Nơi đây mai táng lấy cái kia tồn tại, có thể để cho một thành sinh linh vì hắn chôn cùng, thành lập một cái mộ thất lại coi là cái gì. Nơi này thi nhặng số lượng rất ít, tia sáng ú ám. Bất quá đối với tu tiên giả mà nói, có một chút chút tia sáng liền đầy đủ. Lục Vân không có lại nói tiếp, hắn cóng khanh hàn chậm rãi hướng về sườn núi phía dưới mà đi. Đầu này sườn dốc cũng không phải là rất dài, ước chừng đi không sai biệt lắm gần dặm đường, Lục Vân liền thấy một mảnh to lớn đầm nước, nằm ngang ở trước mặt hắn. Đầm nước phía trên, sóng nước lấp loáng. Nơi này cùng cái kia chân thủy cổ thành, đồng dạng không có nguồn sáng, nhưng bốn phía lại là sáng rực khắp. Nơi này, ta tới qua. Lục Vân nhìn xem trước mặt lũ lục đầm, thì thào nói ra. Người đương nhiên tới qua. Đống dưng, một cái âm lãnh thanh âm tại Lục Vân khác một bên vang lên. Huyền Châu Mục, Lục Vân, ngươi làm tốt ta. Khanh hồng trần trên thân rách tung tóe, trên mặt hắn cũng đầy là vết máu, giờ phút này hắn đang một mặt oán độc nhìn xem Lục Vân. Khanh hồng trần. Lục Vân trong lòng máy động, khanh hồng trần dĩ nhiên là cũng xuất hiện ở đây. Sau đó, Lục Vân lập tức kịp phản ứng, nơi này là địa phương nào. Trước đó, Miểu từng đem Lục Vân dẫn hướng một chỗ vách đá vạn trượng, bị Lục Vân xem thấu. Lục Vân đem khanh hồng trần kèm theo trên người mình thần thức ấn ký, cột vào trên một tảng đá, theo trên vách đá ném đi xuống dưới. Khi đó, Lục Vân trong lúc mơ hồ nhớ ký tại cái này vách núi vách đá treo leo phía dưới là một cái cự đại lũ lụt đầm, trong đầm nước còn sinh tồn lấy một loại nào đó sinh vật khủng bố, ăn hết hắn một cái kim giáp thần tướng. Lục Vân không nghĩ tới, khanh hồng trần dĩ nhiên là thật đi theo thần thức ấn ký đến nơi này. Mà nơi này, rõ ràng là hắn chuyến này mục đích, trận giới nơi ở. Khanh hồng trần bên người còn đi theo một người. Cũng không phải là trận thập tam, mà là thiên hà thành chủ. Giết bọn hắn. Trong lúc đó, Lục Vân quát lớn. Chết. Nhạc thần khống chế Lý Hữu Tài thân thể, tế lên sơn hà ấn, liền hướng về khanh hồng trần cùng thiên hà thành chủ đập tới. Không muốn. Nhìn thấy cái kia to lớn sơn hà ấn hướng về chính mình đập tới, khanh hồng trần quá sợ hãi, trong miệng hắn phát ra sợ hãi thét lên, thân thể điên cuồng hướng về bên bờ nơi nào đó chạy tới. Ầm ầm. Tại sơn hà ấn tế ra trong chốc lát, trước mặt mảnh này nguyên bản vô cùng bình tĩnh đầm nước, trong lúc đó nổ tung. Một đầu to lớn cánh tay màu trắng theo trong đầm nước duỗi ra, hướng về cái kia sơn hà ấn bắt tới. Cự hình cá mặt người. Đầu này cá mặt người, so trước đó Lục Vân nhìn thấy đầu kia cá mặt người còn lớn hơn. Cút. Nhạc thân biến sắc, nàng thân thể theo mập mạp trên thân bay ra, trong miệng nàng phát ra một tiếng lanh lảnh tiếng kêu. Cá mặt người nghe được nhạc thần tiếng kêu. Cái kia đỏ sẫm sắc nhãn con ngươi bên trong tản mát ra một đạo sợ hãi, sau đó nó cái kia to lớn đầu lâu, chậm rãi chìm vào trong nước. Bịch. Sau đó cái kia mới sơn hạ ấn, cũng rơi vào đầm nước. Đại nhân, ta muốn ăn nó. Đột nhiên, nhạc thần trên thân tản mát ra từng đạo màu đen hơi khói, trên mặt nàng trở nên âm trầm kinh khủng, trong hai mắt bắn ra một vệt đỏ sẫm sắc quang mang, vô cùng tham lam nhìn xem cái kia mảnh đầm nước. Cái kia là cái gì? Khanh hồng trần bên người thiên hà thành chủ, nhìn thấy giữa không trung bên trên đột nhiên hiện hiện hình thể nhạc thần, sợ hãi hét lớn. Đây chính là tiên quỷ sao. Lục Vân trên lưng khanh hàn cũng đổ hít một hơi hơi lạnh, thì thào nói ra. Khanh hàn biết rõ nhạc thần tồn tại, cũng thông qua Lý Hữu Tài thân thể cùng nhạc thần từng có giao lưu. Nhưng đây là lần thứ nhất nhìn thấy nhạc thần bản thể. Đi thôi. Lục Vân sắc mặt bình tĩnh, hắn biết rõ nếu như là lúc này không đáp ứng nhạc thần tất nhiên sẽ mất đi khống chế. Tiên quỷ. Vốn là toán khí ấp ủ mà thành, một loại vô cùng nguy hiểm đồ vật, Lý Hữu Tài cái này thiên tiên, cũng bị nàng đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Nếu không phải là Lục Vân có thể khắc chế nhạc thần, để cho nàng đem bản tính biến mất, sợ là nhạc thần đã sớm đại khai sát giới. Tiên quỷ có thể tuyệt đối không phải cái gì thiện lương đồ vật. Hiện tại nhạc thần, mới là nàng diện mục thật sự. Đạt được Lục Vân cho phép, nhạc thần reo hò một tiếng, liền chui vào đầm nước bên trong, đi tìm đầu kia to lớn cá mặt người. Lục Vân, không nghĩ tới bên cạnh ngươi còn đi theo một cái tiên quỷ. Khanh hồng trần thở dài ra một hơi, sau đó hắn thấy được Lục Vân trên lưng khanh hàn. Khanh hàn, ta thất đệ, ngươi làm sao? Khanh hồng trần đã xem thấu khanh hàn hiện tại tình trạng, lập tức trên mặt hắn theo sau giữ tận cười, từng bước một hướng về Lục Vân cùng Khanh Hàn đi tới. Ha ha ha. Lục Vân, ngươi không nghĩ tới sẽ có hôm nay a? Thiên Hà thành chủ trong miệng phát ra thoải mái cười to. Hắn biết rõ. Dựa theo Khanh Hồng Trần tính cách, Lục Vân chết chắc. Lúc khác, Khanh Hồng Trần có thể nhịn, để cho Lục Vân tiếp tục phát huy hắn giá trị. Thế nhưng vừa rồi, Lục Vân cũng dám để cho cái kia tiên quỷ đến giết Khanh Hồng Trần. Dạng này, Khanh Hồng Trần tuyệt đối sẽ không nhẫn. Ngũ công tử, không cần ngài tự mình động thủ, ta tới giết hắn. Thiên Hà thành chủ mang trên mặt giữ tợn ý cười, từng bước một tới gần Lục Vân. Ừm. Khanh Hồng Trần sắc mặt trở nên đạm mạc, hắn khẽ gật đầu một cái. Chờ một chút. Lục Vân thấy thế, lạnh giọng nói ra, các ngươi liền không sợ sau khi ta chết, cái kia tiên quỷ theo dưới nước đi lên, cũng muốn các ngươi mệnh. Theo dưới nước đi lên. Khanh Hồng Trần cười nhạo, ngươi còn không biết nước này phía dưới đến tột cùng có đồ vật gì, ngươi cái kia tiên quỷ sợ là lên không nổi. Tranh thủ thời gian động thủ, ngay cả Khanh Hàn cũng cùng một chỗ giết. Sau một khắc, Khanh Hồng Trần quát lạnh nói, coi như ngươi là châu mục thì phải làm thế nào đây? Dám cướp ta vị hôn thê. Ngươi đơn giản chính là muốn chết. Đi chết đi. Thiên Hà thành chủ một bước tiến lên, phi kiếm trong tay tách ra một đạo quang hoa, hung hăng hướng về Lục Vân chém xuống. Vù vù. Thế nhưng ngay một khắc này, Lục Vân trong tay Tử Lăng, trong lúc đó buộc phát ra một đoàn tím mịt mở quang hoa. Tử sắc kiếm quang trong lúc đó buộc phát, hung hăng hướng về Thiên Hà thành chủ chém xuống. Cái gì? Thiên Hà thành chủ quá sợ hãi, hắn chỉ cảm thấy trên tay mình phi kiếm, tựa hồ đâm vào một tòa núi lớn phía dưới, cái kia vốn nên vô cùng sắc bén kiếm quang, bị trực tiếp nghiền nát. Ngay sau đó, thân thể của hắn liền bị tử sắc kiếm quang kia bao phủ, cả người đều hóa thành cho bụi. Lục Vân lồng ngực chập trùng, sắc mặt hắn trắng xám. Trong tay Tử Lăng kiếm còn chảy xuống giọt giọt máu tươi. Làm sao có thể? Khanh Hàn cùng Khanh Hồng Trần đồng thời mở miệng. Tử Lăng kiếm thế nhưng là cựu phẩm tiên kiếm, lại bị Lục Vân cái này khu khu ngưng khí cảnh tu tiên giả dẫn động uy năng. Phải biết, Khanh Hàn vì vận dụng thanh kiếm này, thế nhưng là tiêu hao toàn thân pháp lực cùng khí lực, cho tới bây giờ còn vô pháp động đậy. Nhưng Lục Vân cũng chỉ là hô hấp dồn dập một chút mà thôi. Không có gì không có khả năng, ta nếu không có một chút thủ đoạn, lại sao dám cùng các ngươi đến sông tòa này mộ lớn. Lục Vân trong miệng hô hô thở hổn hển, sắc mặt hắn hơi đỏ lên, hiện tại ta còn có khí lực, cho dù là không giết được ngươi, cũng có thể đưa ngươi trọng thương. Tại cái này mộ lớn bên trong thụ thương, cùng chết không có gì khác biệt. Lục Vân cũng không sợ Khanh Hồng Trần, hắn quỷ môn quan bên trong, còn có ba cái chân tiên cảnh quỷ sai. Chỉ là Lục Vân không nguyện ý để cho cái này ba cái quỷ sai hiện thân, trận thập tam còn núp ở một nơi nào đó chưa từng xuất hiện. Lục Vân cũng không cho là trận thập tam chết rồi. Ngay cả Thiên Hà thành chủ loại tiểu nhân vật này đều có thể sống sót, trận thập tam đường đường một vị tiên nhân há lại sẽ vẫn lạc. Duy nhất khả năng chính là trận thập tam phản bội Khanh Hồng Trần, núp ở một nơi nào đó. Trận thập tam danh xưng lang tà thiên trận pháp thứ 13, hắn sẽ không nhìn không ra nơi này tồn tại cái nào đó chí bảo. Lục Vân lại liếc mắt nhìn bốn phía, miểu thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Vậy ngươi muốn như thế nào? Khanh Hồng Trần con mắt hơi nheo lại, hắn trong giọng nói vẫn như cũ tràn ngập sắc cơ. Chúng ta liên thủ, tìm tới nơi này bảo bối, sau đó mỗi người dựa vào thủ đoạn. Lục Vân trầm giọng nói ra. Liên thủ? Được a. Khanh Hồng Trần cười lạnh nói, bất quá bây giờ là ta mạnh ngươi yếu. Ngươi muốn trước đưa người thân. Chương 41, rồng. Nhập đội. Nghe được Khanh Hồng Trần lời nói, Lục Vân mỉm cười. Lục Vân trên lưng Khanh Hàn lập tức liền khẩn trương lên. Lục Vân thật muốn giết chính mình. Khanh Hồng Trần sắc mặt cũng là biến đổi, hắn không nghĩ tới Lục Vân như vậy sảng khoái liền đáp ứng xuống tới. Bất quá. Sau một khắc, Lục Vân lời nói xoay chuyển. Chết trước phải là ngươi. Giết. Lục Vân quát lạnh một tiếng. Khanh Hồng Trần tư duy lâm vào một mảnh ngắn ngủi hỗn loạn, đau khổ tự hỏi Lục Vân vì sao lại như vậy tùy tiện đáp ứng chính mình điều kiện. Thế nhưng là sau một khắc, hắn đã cảm thấy sau đầu một trận kinh khủng sát cơ thoáng hiện. Chân tiên. Khanh Hồng Trần trong lòng run lên, bất quá giờ phút này hắn nhưng không có quản kia đến từ chân tiên sát ý, mà là quay đầu liền chạy, thoát đi đầm nước phạm vi. Vù vù. Một đạo vô ảnh vô hình bích trướng xuất hiện, thẳng hướng Khanh Hồng Trần cái kia đạo chân tiên lực lượng còn chưa tới kịp bộc phát, liền bị mẫn diệt. Ngay sau đó, trong đầm nước lại lần nữa nổ lên một đạo sóng lớn, như là khô bại rong đồng dạng tóc theo trong đầm nước thoát ra. Đem cái kia đột nhiên xuất hiện chân tiên vây khốn, kéo vào đầm nước. Lập tức, những tóc kia còn tại đầm nước bên bờ liếc nhìn một phen, tựa hồ muốn những người khác bắt vào trong nước. Khanh Hồng Trần đặt mông ngồi dưới đất, thở hổn hển. Hắc hắc, hắc hắc hắc hắc. Không nghĩ tới bên cạnh ngươi còn đi theo ngươi một cái chân tiên. Khanh Hồng Trần mang trên mặt cười lạnh, bất quá tại cái kia cười lạnh phía dưới, lại là một vệt bi thương. Trên người hắn cũng theo sau cổng truyền tống. Thế nhưng cổng truyền tống đến tiên nhân, đều đã chết ở chỗ này. Chuyện gì xảy ra? Lục Vân sắc mặt đại biến. Vừa rồi xuất hiện tự nhiên là Lục Vân một cái quỷ sai, nguyên bản Lục Vân là muốn cho quỷ sai đánh lén, nhất kích tất sát, sau đó lại lui về trong quỷ môn quan. Lại không nghĩ rằng, quỷ sai xuất hiện trong nháy mắt, hắn lực lượng liền bị nơi này trận pháp ngăn trở, thân thể càng bị kéo vào đầm nước, trong nháy mắt chết. Nơi này không thể xuất hiện tiên nhân lực lượng. Khanh Hàn hưu khí vô lực ghé vào Lục Vân trên lưng, nhẹ nhàng nói ra, một khi xuất hiện tiên nhân lực lượng, liền sẽ xúc động nơi này một loại nào đó trận pháp, gây nên phía trước cái kia mảnh đầm nước dị biến. Lục Vân giật mình. Trước đó, Nhạc Thần khống chế Lý Hưu tại thân thể, bộc phát ra thiên tiên lực lượng, kết quả đem trong đầm nước cá mặt người dẫn ra tới, Lý Hưu tại cái kia thiên tiên cấp lực lượng cũng không đối chung quanh sinh ra cái gì phá hư. Lục Vân quỷ sai, cũng đồng dạng đem một cái quái vật theo trong đầm nước dẫn xuất, nếu như là Lục Vân không có nhìn lầm, tóc kia hẳn là Thi Quý tóc. Thế nhưng vừa rồi Lục Vân giết Thiên Hà thành chủ thời điểm, đầm nước lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Hiển nhiên, chỉ có tiên cấp lực lượng mới có thể xúc động nơi này cấm kỵ. Quỷ sai bị Thi Quý kéo vào trong đầm nước, trong nháy mắt liền bị giết chết. Ngắn ngủi trong một đoạn thời gian, Lục Vân liền chết hai cái quỷ sai. Lục Vân, không nghĩ tới ngươi còn cất giấu như thế một tay, xem ra ngươi là thật muốn ta mệnh. Khanh Hồng Trần cười lạnh liên tục, trong tay hắn thêm ra một thanh xanh mở mở tiên kiếm, sát cơ nghiêm nghị tới gần Lục Vân cùng Khanh Hàn. Bất quá ngươi át chủ bài đã chết, bây giờ nhìn đến tột cùng là ai sẽ muốn ai mệnh. Ngươi có thể thử một chút. Lục Vân sắc mặt tâm trầm, trên tay hắn Tử Lăng kiếm cũng tách ra từng đạo kiếm mang màu tím. Ta thừa nhận ta đánh không lại ngươi. Nhưng ở trước khi chết, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đắt, không tin ngươi liền thử một chút. Lục Vân mím môi, lộ ra sâm bạch răng, tại cái này mộ lớn phía dưới, thủ thương chẳng khác nào tử vong. Khanh Hồng Trần con ngươi hơi co rụt lại, bước chân hắn sinh sinh ngừng lại. Hỗn đản, rõ ràng là một cái ngưng khí cảnh sâu kiến, dĩ nhiên là có thể thôi động cửu phẩm tiên khí. Khanh Hàn cũng là hỗn đản, dĩ nhiên là đem hắn tiên kiếm cho tiểu tử kia. Khanh Hàn không phải một mực hận không thể giết chết Lục Vân à? Lục Vân mười phần vô tội nhún vai. Đừng nói là Khanh Hồng Trần, chính là Lục Vân cũng có chút không hiểu, vì cái gì hắn có thể sử dụng Tử Lăng cái này cựu phẩm tiên kiếm. Khanh Hàn trong mắt, ngược lại là hiện lên một vẻ dị sắc, hắn dùng ánh mắt còn lại lặng lẽ quét một vòng Lục Vân, sắc mặt có chút đỏ lên. Uy, trên người ngươi có khôi phục pháp lực đan dược sao? Trầm mặc một hồi, Lục Vân mở miệng hỏi. An sạch. Khanh Hồng Trần nhìn lướt qua Lục Vân trên lưng Khanh Hàn, cười lạnh nói. Cho dù là có, ta cũng sẽ không cho ngươi. Lục Vân lật ra một cái liếc mắt, không có đang nói chuyện. Ngươi thật ngốc, thật. Đột nhiên, Miểu không biết từ nơi nào xuất hiện, hắn run rẩy nhìn xem Lục Vân, tức hổn hển nói ra, chẳng lẽ ngươi liền không có nhìn ra, nơi này có trận pháp bảo vệ sao? Ngươi còn dám để cho cái kia tiên quỷ xuất thủ? Ngươi muốn hại chết ta sao? Lúc này Miểu đã hoàn toàn không để ý hình tượng, chỉ vào Lục Vân cái mũi mang to. Tốt tốt, hiện tại ta không phải là đã biết sao? Lục Vân lẩm bẩm nói ra, mau nói, ta làm như thế nào vượt qua cái đầm nước này. Lúc này, Nhạc Thần tiềm nhập đầm nước bên trong, không rõ sống chết. Lý Hưu tải cái tên mập mạp kia nguyên thần dần dần khôi phục, bắt đầu nằm ngáy ho ho. Hiện tại Miểu lại xuất hiện, để cho Lục Vân thở dài một hơi. Ngươi tại cùng ai nói chuyện? Một bên khác Khanh Hồng Trần nghe được Lục Vân cùng Miểu đối thoại, không khỏi đem con mắt trừng lớn. Cho dù là tiên quỷ, cũng là có dấu vết mà lần theo. Giữa hư không lại lưu lại một chút nhàn nhạt âm sát chi khí. Người khác không cảm thấy được tiên quỷ vết tích, nhưng Khanh Hồng Trần loại nhân vật thiên tài này lại có thể cảm giác được tiên quỷ tồn tại. Thế nhưng là dưới mắt, nơi này không có cái gì. Lục Vân Dương mắt nhìn lại địa phương, cũng căn bản chính là một mảnh hư vô. Người này ta không thích. Miểu nhìn lướt qua Khanh Hồng Trần, nhếch miệng, hay là Khanh Hàn cái này xấu đồ vật càng làm người khác ưa thích. Hắn nói, người này ta không thích. Hay là Khanh Hàn cái này xấu đồ vật càng làm người khác ưa thích. Lục Vân lặp lại Miểu lời nói. Có thể ta không thích hắn. Khanh Hàn ghé vào Lục Vân trên lưng, khép mắt, vẻ vải ngáp một cái. Hiện tại Lục Vân cũng không có đem Khanh Hàn buông xuống. Khanh Hồng Trần ngay ở chỗ này, Khanh Hàn nếu như là rời đi Lục Vân, Khanh Hồng Trần nhất định sẽ xuất thủ đánh lén. Hừ. Miểu phong tình vạn trùng hừ một tiếng, để cho Lục Vân trên thân lên một lớp da gà. Nếu như là cái này xấu đồ vật có thể nhìn thấy ta, nhất định sẽ bị ta mỹ mạo tin phục. Dù sao luận mỹ mạo, ta là vô địch. Miểu tự luyến sờ lên chính mình gương mặt, sau đó hắn ngự khí trở nên nghiêm túc lên. Muốn qua, có hai cái biện pháp. Cái thứ nhất là mấy người Nhạc Thần cái kia tiên quỷ đi lên, nơi này là nàng địa bàn, nàng có thể mang các ngươi đi qua. Biện pháp thứ hai chính là khanh hàn cái kia xấu đồ vật trên thân phủ sinh đồ. Cái thứ nhất không thể, nhạc thần tiềm nhập dưới nước còn không biết bao lâu mới có thể đi lên, nơi này hiển nhiên còn có cái gì khác đồ vật, lưu thêm một khắc liền nhiều một phần nguy hiểm. Biện pháp thứ hai. Lục Vân trên mặt toát ra một vệ cười gian, miểu, ngươi có thể đem hắn dẫn xuống thủy đàm sao? Lục Vân chỉ vào khanh hồng trần, nhỏ giọng nói ra. Không thể. Miểu lập tức hét dầm lên, hắn tuyệt đối không thể chết. Vừa rồi ở chỗ này, ngươi lại giết chết một người, nơi này tuyệt đối không thể lại chết người. Lại chết xuống dưới, con rồng kia liền muốn phục sinh, cái thứ nhất không may xong đời nhất định là ta. Con rồng kia liền muốn phục sinh. Lục Vân con mắt trong nháy mắt trừng lớn, rồng. Không, không có gì. Miểu biết mình nói lộ ra miệng, hắn lập tức nói sang chuyện khác, ta có thể chế tạo một cái ảo cảnh, đem người kia vây khốn, ngươi có thể yên tâm sử dụng phụ sinh đồ. Trong lúc nói chuyện, miểu thân thể liền biến mất, sau đó khanh hồng trần con mắt lập tức liền ngốc trệ, cũng không biết hắn đến tột cùng nhìn thấy cái gì. Rồng. Vừa rồi miểu nói, nếu như là lại có người chết, nơi này liền sẽ có một con rồng phục sinh. Lục Vân thì thào nói ra. Tin tức này lực trùng kích, thực sự quá lớn. Một con rồng. Phục sinh. Khanh Hàn cũng ngây dại, nơi này có rồng. Soạt. Ngay lúc này, phía trước trong đầm nước, một cái đầu nhỏ đưa ra ngoài, nhạc thần phàn nàn khuôn mặt, lắc lắc ung dung bay ra. Đại nhân, ta đem nó làm mất rồi. Nhạc thần trên mặt, trước đó cái kia kinh khủng sát khí đã biến mất, nàng thần sắc vẻ vải, thật giống như một cái mất bánh kẹo tiểu nữ hài đồng dạng. Nhìn thấy nhạc thần theo trong đầm nước đi lên, Lục Vân thoáng thở dài một hơi, hắn cũng tạm thời đem rồng sự tình để qua một bên đi. Người không sao chứ? Lục Vân cẩn thận quan sát một chút nhạc thần. Ta không sao, chính là đem tên đại gia hỏa kia làm mất rồi. Nhạc thần rất ủy khuất. Tốt, ném đi liền vứt đi, dù sao nơi này còn có rất nhiều. Đúng, miểu nói nơi này là của ngươi quận, đầm nước phía dưới có đồ vật gì? Lục Vân vội vàng hỏi nói. Ta địa bàn. Nhạc thần trong mắt xuất hiện một vệt mờ mịt, hiển nhiên nàng cũng không cảm thấy nơi này là nàng địa bàn. Đầm nước phía dưới có cá mặt người, có thi quý, còn có quỷ diện rồi. Nhạc thần suy tư một hồi, sau đó mười phần xác định nói ra, cái kia trong đầm cũng không phải là thủy, mà là thi thủy. Người sống rơi xuống, nhất định phải chết. Chương 42, chân thủy thành chủ. Thi thủy. Lục Vân thình lình dùng mình một cái. May mắn hắn không có nhất thời xúc động, cưỡng ép vượt qua cái này thi thủy đầm. Tại Lục Vân trong ấn tượng, thi thủy đều là vàng cam cam vô cùng đục ngầu, bên trong tràn ngập đủ loại mùi hôi mùi. Thế nhưng trước mắt cái này đầm thi thủy, dĩ nhiên là vô cùng thanh tịnh, nhìn qua liền như là phổ thông nước trong, không có bất kỳ cái gì dị thường. Nếu không phải là nhạc thần điểm phá, Lục Vân thật đúng là nhìn không ra đây là thi thủy. Người bình thường rớt xuống thi thủy bên trong, kết quả tốt nhất chính là bị thi thủy đồng hóa, biến thành cương thi. Làm như thế nào đi qua? Lục Vân sắc mặt có chút xanh xám, nơi này thi thủy. Hẳn là cái này vô cùng to lớn cương thi thể nội thi thủy. Dùng ta cái kia chín khẩu quan tài. Ta quan tài có thể trôi nổi trên thi thủy. Nhạc thần suy tư một hồi, sau đó có chút chần chờ nói ra, thi thủy không có trọng lượng, lông ngồng không nổi, ta cái kia quan tài tương đối đặc thủ, hẳn là thế nhưng là lơ lửng ở phía trên A. Thử nhìn một chút nhìn. Lục Vân cũng có chút chần chờ. Thi thủy chính là cương thi hoặc là xác thối trên thân bài tiết ra đặc thù chất lỏng, kịch độc vô cùng, đọng lại thành thi thủy đầm về sau, cũng không có cái gì có thể phiêu phủ ở phía trên. Cho dù là lông ngông rơi phía trên, cũng sẽ khoảnh khắc chìm tới đáy. Chỉ có một ít đặc thù quái vật, ví dụ như cá mặt người, thi quý, thi nhạc loại vật này, mới có thể tại thi thủy bên trong sinh tồn. Nếu như chìm xuống, ngươi liền xuống đi lại vớt lên tới. Lục Vân nói bổ sung. Nhạc thần cái kia chín khẩu quan tài, tạo thành một cái cựu tử dưỡng hồn trận thế, là nhạc thần tồn tại căn cơ. Bất quá bây giờ cái kia chín khẩu quan tài đến trong quỷ môn quan, cựu tử dưỡng hồn chi thuật bị quỷ môn quan dung hợp, cho dù là quan trận tản, chỉ cần cái kia chín khẩu quan tài bất diệt, nhạc thần liền sẽ tiếp tục tồn tại xuống dưới. Được. Nhạc thần không chút suy nghĩ liền đáp ứng xuống tới. Lục Vân vung tay lên, một ngụm tối như mực quan tài, liền rơi thi thủy trong đầm. Cố quan tài kia tại thi thủy đầm bên trên đi một vòng, vững vàng phiêu phủ ở phía trên. Có cửa. Lục Vân nhãn tình sáng lên. Ta đã nói rồi, nhạc thần cái kia tiên quỷ có biện pháp đi qua. Miểu chế tạo một cái ảo cảnh, mê hoặc khanh hồng trần về sau, lại trở lại Lục Vân bên người. Hắn nhìn xem cái kia lơ lửng ở thi thủy đầm bên trên quan tài đắc ý nói ra. Vậy ngươi còn để cho ta dùng phù sinh đồ, sớm một chút nói cho ta dùng cái này quan tài không phải. Lục Vân tức giận nói ra. Miểu thần sắc ngượng ngùng, lúng ta lúng túng không nói. Ghé vào ta trên lưng, đừng núp đích. Lục Vân lại nói với Khanh Hàn. Khanh Hàn khẽ gật đầu một cái, hắn cho dù là muốn động cũng không động được. Nhạc Thần lại lần nữa kèm theo trên người Lý Hữu Tài, đem khống chế thân thể của hắn nhảy một cái rơi xuống trên quan tài nằm sấp tốt. Sau đó Lục Vân thả người nhảy một cái, liền rơi Lý Hữu Tài trên lưng. Cái này quan tài nắp quan tài cũng không có mở ra, trên quan tài không gian cũng không lớn, Lý Hữu Tài cái kia khổng lồ thân thể ghé vào trên quan tài mặt, liền chiếm cứ tuyệt đại không gian, Lục Vân đành phải đứng tại Lý Hữu Tài trên lưng. Nhạc Thần lại từ trên thân Lý Hữu Tài ra tới, nàng ở phía trước lôi kéo quan tài, cái này cỗ quan tài giống như là thuyền nhỏ, chậm rãi ung dung tại thi thủy đầm nổi lên qua. Thi thủy đầm phía dưới, từng khỏa huyết hồng sắc, hoặc là trắng bệnh trong mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cái này cỗ quan tài. Bất quá bởi vì Nhạc Thần tồn tại, đem trong nước cá mặt người hù sợ, để cho những người kia mặt cá không dám hiện thân. Vài đầu thi quý vẫn như cũ đi theo quan tài phía sau. Cá mặt người sợ Nhạc Thần, nhưng thi quý lại cũng không sợ nàng, bất quá bọn chúng tựa hồ đối với Nhạc Thần quan tài vô cùng kiêng kỵ, không dám quá phận tiến lên. Bờ bên kia bên cạnh đứng đấy một người, còn có người khác tiến đến rồi. Chẳng lẽ là trận thập tam? Đột nhiên, ghé vào Lục Vân trên lưng Khanh Hàn, lặng lẽ nói ra. Đây không phải là người, nhắm mắt lại, đừng nhìn nó. Lục Vân vươn tay, đem Khanh Hàn con mắt bịt kín. Không phải người. Đó là cái gì? Khanh Hàn khẽ giật mình, hắn ngoan ngoãn đem con mắt ngậm lại. Tiên quỷ. Mà lại là tiên quỷ bên trong lệ quỷ. Lục Vân con mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên bờ cái kia thân ảnh màu trắng. Trên người nó quần áo trắng bệnh, trắng để cho người ta tuyệt vọng, một đầu đen nhánh mà nồng đậm tóc dài thẳng rủ xuống gót chân. Nó cứ như vậy lặng lặng đứng tại thi thủy đầm bên bờ, tựa hồ đưa lưng về phía thi thủy trong đầm Lục Vân bọn người. Nhưng Lục Vân nhưng dù sao cảm thấy có hai đạo ánh mắt toán độc, hung dữ quét hướng mình. Nặng nề toán khí. Nó cùng Nhạc Thần khác biệt, Nhạc Thần có tư duy, có trí tuệ, cho nên nàng sẽ sợ ta. Nhưng thứ này, nó tư duy bên trong đã bị tầng tầng oán khí tràn ngập, hiện tại ta còn khắc chế không được nó. Lục Vân biết mình có bao nhiêu cân lượng. Hắn là hành tẩu tại tiên giới sống Diêm Vương không giả. Thế nhưng hắn cái này sống Diêm Vương còn quá yếu ớt. Như Nhạc Thần như vậy có trí tuệ tiên quỷ sợ hắn, thế nhưng những cái kia bị oán niệm tràn ngập lệ quỷ lại là hoàn toàn không quan tâm Lục Vân là ai. Cho dù là bọn chúng có thể cảm giác được Lục Vân trên thân cái kia đủ để đưa nó khí tức hủy diệt, nó cũng dám cùng Lục Vân liều mạng. Giống như là người bình thường nhìn thấy hoàng đế lại quỳ bái, thế nhưng một người điên nhìn thấy hoàng đế lại là sẽ không để ý thân phận của hắn. Đương nhiên, nếu như là Lục Vân tu vi cường đại, đang lúc trở tay liền có thể đem cái kia lệ quỷ trên thân cái kia oán khí tán đi, bất quá bây giờ Lục Vân còn không có năng lực này. Tại ở gần bên bờ trong tích tắc, Lục Vân cong Khanh Hàn, lập tức nhảy đến trên bờ, rời đi xa xa cái kia lệ quỷ. Nhạc Thần khống chế Lý Hữu Tài thân thể theo sát phía sau. Còn ta. Đây. Thành. Mệnh. Đến. Trong lúc đó, khàn giọng gầm nhẹ, theo cái kia lệ quỷ trong miệng phát ra. Một trận âm phong thổi qua, cái kia lệ quỷ thân thể phiêu khởi, hướng về Lục Vân đánh tới. Trên đầu nó mái tóc đen dài tách ra, lộ ra trắng bệnh khuôn mặt cùng ánh mắt đỏ như máu. Nó trong mắt bên trong ngoại trừ ngập trời oán khí bên ngoài, không có bất kỳ cái gì những vật khác. Nặng nề oán khí. Nó đến tột cùng là thế nào chết? Lục Vân có chút khó tin. Cái kia kinh khủng oán khí để cho hắn cảm thấy tim đập nhanh, phổ thông ôm hận mà người chết, tuyệt đối sẽ không có mạnh như vậy oán khí. Oán khí ngập trời. Giờ phút này, Lục Vân chỉ có thể dùng bốn chữ này để hình dung cái này lệ quỷ trên thân oán khí. Lan đi. Nhạc Thần từ bỏ Lý Hữu Tài thân thể, tung bay ở Lục Vân bên người, hướng về phía cái kia lệ quỷ giống to. Giờ phút này, Nhạc Thần trên thân khí chất cũng phát sinh biến hóa, lần nữa biến thành vừa rồi cái kia âm trầm kinh khủng bộ dáng. Trong chốc lát, cái này thi thủy đầm bên bờ, liền trở nên quỷ khí âm trầm. Hai cái tiên quỷ ở chỗ này điên cuồng cắn xé. Kia là lệ quỷ là lai lịch gì? Lục Vân sợ hãi, hắn nhìn xem cùng Nhạc Thần quấn quýt lấy nhau lệ quỷ, run giọng hỏi. Nhạc Thần thế nhưng là cựu tử dưỡng hồn thuật nuôi ra tới tiên quỷ, thế giới nhất là trí âm trí tà quỷ vật, phổ thông quỷ vật trên cơ bản đều sẽ bị nàng khắc chế. Thế nhưng cái kia lệ quỷ dĩ nhiên là có thể cùng nàng đấu tương xứng. Nàng! Miểu thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Nàng không phải liền là cái kia chân thủy thành thành chủ rồi. Toàn thành tiên nhân, bao quát chính nàng đều thành vật chôn cùng, mà nàng con dân cùng nàng thân nhân càng được người xem như tế phẩm, nàng há lại sẽ không có oán khí. Nàng là chân thủy thành thành chủ. Lục Vân con mắt trừng lớn, khó trách, nàng vừa rồi kêu là đưa ta toàn thành mệnh tới. Chân thủy thành chủ hóa thành lệ quỷ tại sao lại ở chỗ này, hẳn là nơi này vật chôn cùng chính là chân thủy thành chủ. Lục Vân sắc mặt âm tình bất định. Lục Vân đã thấy. Tại cách đó không xa có một cái đóng lại cửa đá kia phía sau, chính là một cái chôn cùng mộ thất. Bất quá bây giờ Lục Vân thế nhưng là tới gần cửa đá kia, Nhạc Thần cùng Chân Thủy Thành chủ biến thành lệ quỷ trong lúc đó chiến đấu, đem đoạn này đường hoàn toàn phong tỏa. Tương truyền, 5000 năm trước Chân Thủy Thành chủ chính là một vị phong thái chắc tuyệt nữ tiên, từng bày xuống một tòa trận pháp, liên tục diệt trong biển yêu tộc 36 tôn chí tiên tiên vương, danh chấn tiên giới. Chỉ tiếc, về sau vạn trận sơn hạ xuống, phá hủy Chân Thủy cổ thành, nàng cũng không thể thoát đi. Nghe được Lục Vân lời nói, Khanh Hàn thở dài, lúc đầu nàng chính là Chân Thủy thành chủ, sau khi chết oán niệm không tiêu tan, vẫn tại thành toàn thành tiên nhân kêu oan. Bay xuống trận pháp, hẳn là nàng là trận pháp đại sư. Trận giới cũng ở nơi đây, hẳn là trận kia giới là Chân Thủy thành chủ bảo vật. Lục Vân nghe được Khanh Hàn lời nói, nao nao. Có lẽ a. Khanh Hàn lắc đầu, trận giới loại kia tiên thiên bảo vật, hái được thiên địa đạo quả chính quả tiên nhân đều muốn xuất thủ tranh đoạt, ai đạt được về sau, lại bốn phía lộ ra đâu. Đang khi nói chuyện, Khanh Hàn lại túi đầu nhìn thoáng qua ngực mình phù sinh đồ. Tương truyền, phù sinh đồ cũng là Chân Thủy thành chủ trí bảo. Cho nên hắn mới có thể tới đây tìm kiếm phù sinh đồ. Mang ta đi tìm người thi thể. Đột nhiên, Lục Vân hướng về phía Miểu quát. Ai? Miểu nao nao, hắn mở mịt nhìn xem Lục Vân. Mang ta đi tìm người thi thể. Lục Vân lại lần nữa nói ra. Không thể, nơi đó quá nguy hiểm, ngươi nhất định sẽ chết ở nơi đó. Miểu lắc đầu. Vậy ta bây giờ đang ở nơi này tự sát. Lục Vân đem Tử Lăng kiếm nằm ngang ở trên cổ mình, ta ngược lại muốn xem, sau khi ta chết, con rồng kia có thể hay không phục sinh, đưa ngươi cùng ăn. Miểu ngơ ngác nhìn xem Lục Vân, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ tốt. Vậy thì tốt, ngươi đi với ta, đem Khanh Hàn cái này xấu đồ vật lưu tại nơi này. Miểu nhượng bộ. Khanh Hàn cũng phải đi. Hắn lưu tại nơi này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Vân lắc đầu. Chương 43, còn sống cục. Tốt ta, các ngươi đi theo ta. Miểu rất là bất đắc dĩ. Hắn thật đúng là sợ Lục Vân một cái nghĩ quẩn, lau cổ mình, hoặc là đem trên người hắn Khanh Hàn cổ cho lau. Thế nhưng Miểu cảm thấy, Lục Vân đem Khanh Hàn cổ lau khả năng lại lớn hơn một chút. Trước đó các ngươi nhìn thấy rất nhiều thứ, đều là ảo tưởng, đều là giả. Đương nhiên, Miểu thần sắc nghiêm túc, nếu như là tiếp xuống, các ngươi sẽ thấy đồ vật xem như huyễn tượng, như vậy các ngươi coi như thật chết chắc. Ừm. Lục Vân vẻ mặt nghiêm túc, gật gật đầu. Sau đó Lục Vân đem Miểu lời nói lặp lại cho Khanh Hàn. Khanh Hàn một mặt phiền muộn gật đầu, hắn hiện tại toàn thân mềm yếu bất lực, ngay cả giơ tay lên lực lượng đều không có. Vô luận gặp được đồ vật là thật là giả, tựa hồ đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Khanh Hàn hiện tại chỉ có thể dựa vào Lục Vân, nếu như là Lục Vân đem hắn từ bỏ, như vậy Khanh Hàn nhất định phải chết. Nhạc Thần, vô luận như thế nào ngươi đều phải chống đỡ, đừng bị cái kia lệ quỷ giết chết. Trước khi rời đi, Lục Vân đối Nhạc Thần hô. Chân Thủy Thành chủ biến thành lệ quỷ oán khí quá nặng, giờ phút này Nhạc Thần đã dần dần rơi xuống hạ phong. Đại nhân yên tâm, coi như ta bị nàng giết chết, cũng sẽ tại cựu tử quan trận bên trong đoàn tụ hồn phách. Nhạc Thần nói để cho Lục Vân yên lòng. Cố quan tài kia đã bị Lục Vân đưa về quỷ môn quan, một lần nữa tạo thành cựu tử dưỡng hồn thuật quan trận. Tìm tới Miểu thi thể, đem hắn thu làm vòng thứ hai trở về sứ giả. Lục Vân thầm nghĩ trong lòng, đây mới là Lục Vân chủ yếu mục đích. Miểu lai lịch không thể coi thường, Chân Thủy Thành là 5000 năm trước liền bị vạn trận sơn phá hủy. Thế nhưng là Miểu lại có thể nhận ra Chân Thủy Thành chủ, đây cũng là mang ý nghĩa Miểu tại cái này mộ lớn phía dưới, đã vượt qua 5000 năm. Hồn phách 5000 năm không tiêu tan, hơn nữa có thể thi triển huyễn thuật, Miểu khi còn sống, tuyệt đối là một cái cường giả tuyệt thế. Quan trọng hơn là, Miểu kinh nghiệm cùng ký ức. Nếu như là Lục Vân dung hợp Miểu kinh nghiệm ký ức, liền có thể tại cái này mộ lớn bên trong su cắt tị hung, thông suốt. Đến lúc đó, Chân Thủy Thành chủ hóa thân lệ quỷ cũng có thể đối phó. Tại Miểu dẫn đầu phía dưới, Lục Vân quang Khanh Hàn, theo một chỗ trên vách đá dựng đứng bò lên, tiến nhập mặt khác một cái thông đạo. Cái thông đạo này vô cùng rộng lớn, trong đó cũng là ướt sũng, thấu xương nước lạnh đem Lục Vân mắt cá chân bao phủ, theo Lục Vân tiến lên, cái này nước động cũng càng ngày càng sâu. Cái này, hẳn không phải là thi thủy a. Lục Vân trong lòng bồn chồn. Đã từng, Chân Thủy Thành bờ có một mảnh to lớn hồ nước, tên là Chân Thủy Hồ, nơi này thủy hẳn là cái kia chân thủy trong hồ nước hồ. Khanh Hàn nhẹ nói. Cũng đúng, nếu như là thi thủy sợ là ta hiện tại cũng thay đổi thành cương thi. Lục Vân yên lòng. Cái này mộ lớn bên trong có không ít sông ngầm cùng đầm nước, hẳn là cái kia chân thủy hồ bị nện nát về sau, nước hồ dung nhập vào cái này mộ lớn bên trong cái kia to lớn thi thể bên trong. Tốt, các ngươi chớ nói chuyện. Đột nhiên, Miểu nghiêm túc nói ra. Hồ Vương Thái tử điện hạ xuất hành, người không có phận sự né tránh. Miểu còn chưa dứt lời phía dưới, phía trước liền xuất hiện một cái to rõ tiếng hổ gầm, ngay sau đó, chính là một trận khua chiêng gõ trống đồng dạng huyên náo. Lờ mờ đồ vật, theo Lục Vân cùng Khanh Hàn trước mắt thổi qua. Không sai. Chỉ có cái bóng, nhưng không thấy thân thể. Khanh Hàn con mắt trừng to lớn, hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt cái bóng. Hổ Vương Thái Tử. Cái này cái bóng bên trong, xác thực có một đầu to lớn lao hổ cái bóng, đang ghé vào một chiếc xe trên kệ, khung xe chung quanh có bách thú thân ảnh tùy hành, tại khung xe phía trước, thì là ba đầu long ảnh kéo xe. Lục Vân trên mặt cũng đầy là không thể tưởng tượng nổi. Cái bóng. Chỉ là màu đen cái bóng. Thế nhưng những cái kia cái bóng, lại có trí tuệ, cũng có thể nói chuyện. Không phải ảo giác. Là thật. Giờ phút này, Lục Vân cuối cùng hiểu được, trước đó miểu lời nói là có ý gì. Đừng nói chuyện, đừng lên tiếng. Bị những cái bóng này phát hiện, các ngươi nhất định phải chết. Miểu nhẹ nhàng nói ra, những cái bóng này ăn các ngươi, liền sẽ biến thành sinh linh, từ nơi này chạy đi. Mà các ngươi, thì lại thay thế bọn chúng lưu tại nơi này. Tựa hồ là cảm giác được sau lưng Khanh Hàn muốn nói chuyện, Lục Vân vội vàng tại hắn trên mông nắm một cái. Khanh Hàn đánh run một cái, vội vàng ngậm miệng lại, đồng thời hung dữ trừng mắt liếc Lục Vân bên mặt. Tại tuyệt tử chi cục bên trong thời điểm, Lục Vân mỗi lần bắt Khanh Hàn cái mông, liền để cho hắn câm miệng. Lục Vân thì là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Lưu lại xe kia đẩy tới về sau, Lục Vân mới thở dài một hơi. Ngươi đừng chừng ta, ngươi làm ta thích sở một cái nam nhân cái mông. Lục Vân thanh âm bên trong cũng đầy là ủy khuất, hắn hiện tại con Khanh Hàn, không thể nói chuyện phía dưới, cũng chỉ có thể làm động tác này. Khanh Hàn sắc mặt đỏ bừng, nhưng cũng không thể làm gì. Vừa rồi những cái kia là cái gì? Là tiên quỷ sao? Khanh Hàn thanh âm phát run, lúc này cũng dung không được hắn so đo. Không phải tiên quỷ. Lục Vân lắc đầu. Ta cũng không biết những vật kia đến cùng là cái gì, chúng nói chúng nó là sinh linh đi, nhưng lại chỉ có một hình bóng, chúng nói chúng nó là quỷ vật ta. Nhưng lại không có hồn phách, cổ quái, thật sự là cổ quái. Miểu cũng lắc đầu. Ta biết đó là vật gì. Lục Vân mở miệng nói ra, bất quá ta cần xác nhận một chút. Lục Vân trên trán chảy ra từng tia mồ hôi lạnh. Sau đó, hắn trong đan điền, sinh tử thiên thư nhẹ nhàng khẽ động. Cái kia chín rồng nhất quan tài cái bóng nhẹ nhàng khẽ động, xông ra thân thể của hắn. Chín con rồng ảnh, dơ lên một ngụm quan tài lớn cái bóng, trong hư không du tẩu. Cái này, Khanh Hàn con mắt lập tức trợn tròn, đây không phải vừa rồi những vật kia sao. Trước mắt cái này chín rồng nhất quan tài, cho Khanh Hàn cảm giác cùng vừa rồi đi ngang qua vị kia hổ vương thái tử cùng với khác cái bóng cái hắn cảm giác, cơ hồ hoàn toàn tương tự. Ngươi nói đúng, những vật kia cùng cái này chín rồng nhất quan tài đồng dạng. Hết thể đều là cục. Lục Vân khắp cả người phát lệnh. Nguyên bản, chín rồng nhất quan tài cục ngưng hóa thành thực thể, đã cho Lục Vân lớn lao xung kích. Thế nhưng tại cái này mộ lớn phía dưới, nơi này cục không chỉ ngưng hóa ra thực thể, lại còn diễn sinh ra trí tuệ. Rồng quân hổ, rồng quân hổ. Thì ra là thế. Đồng nhiên, Lục Vân trong đầu linh quang lóe lên. Thế nào? Khanh Hàn run giọng hỏi. Rồng quân hổ, vốn là một loại đối chọi gây gắt chi cục, trong cục để cho hai loại đối chọi gây gắt đồ vật không ngừng xung đột, để cho trong mộ trô mai táng người không được an bình. Long sinh vẩy và móng, hổ diễn bách thú. Thế là nơi này to to nhỏ nhỏ cục, liền tại long hổ tương tranh phía dưới sống đi qua, gia nhập long hổ trong lúc đó tranh đấu bên trong. Bất quá để cho rồng quận hổ cục, thậm chí là nơi này to to nhỏ nhỏ vô số cục sống tới, chỉ sợ cần một loại đặc thù lực lượng gia trì mới được. Khó trách, ngươi một mực ngăn cản ta lại tới đây. Lời nói này, là Lục Vân nói với Miểu. Miểu cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, vốn là cái này trong mộ là không có những cái kia cổ quái đồ vật. 5.000 năm trước, cái này mộ phần từ trên trời hạ xuống về sau, đột nhiên liền xuất hiện những vật này. Lục Vân cau mày, đau khổ suy nghĩ, cũng tìm không thấy nguyên nhân. Không nghĩ. Đông dưng, Lục Vân thở dài một hơi, chờ đến mộ lớn trung tâm, nhìn xem cái kia rồng quận hổ diện mục chân thật, chẳng phải sẽ biết. Tiếp tục đi. Lục Vân trên mặt trong lúc mơ hồ phát ra hưng phấn quang trạch. Không có cái gì so mở ra những này không biết đồ vật, càng có thể để cho hắn hưng phấn. Càng đi về phía trước, gặp được những cái kia còn sống cục cũng càng nhiều. Bất quá chỉ cần Lục Vân cùng Khanh Hàn không nói lời nào, những cái kia còn sống cục tựa hồ liền phát hiện không được bọn hắn. Hoa! Ngay tại Lục Vân né tránh một cái còn sống cục về sau, một cái bén nhọn tiếng kêu đột nhiên vang lên. Phía trước cái kia đã ngang eo nước sâu bên trong, đột nhiên nhảy ra một đầu thi quý, hung hăng hướng về Lục Vân đánh tới. Không được. Lục Vân quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới nơi này lại còn có thi quý. Lục Vân vội vàng lách mình, trong tay tử lăng kiếm tách ra một đạo tử sắc quang ảnh, hướng về cái kia thi quý chém xuống. Phúc. Một tiếng vang trầm, Lục Vân đem cái kia thi quý đầu lâu chém xuống. Bất quá bị chém xuống đầu lâu thi khôi, nhưng như cũ dương nhanh múa vớt, thế tới không giảm. Lục Vân quyết định thật nhanh, trong tay Tử Lăng kiếm phân hóa xuất ra đạo đạo kiếm ảnh, trực tiếp đem đầu này thi quý cắt thành mảnh vỡ. Tử Lăng kiếm chính là cựu phẩm tiên khí, vô cùng sắc bén, cái kia thi quý thi thể tại Tử Lăng thân kiếm phía trước, liền như là đậu hũ. Thế nhưng, bị cắt thành mảnh vỡ thi khôi, nhưng như cũ còn sống. Nó mỗi một mảnh huyết nhục xương cốt, đều điên cuồng hướng về Lục Vân xoắn tới. Vù vù. Tử Lăng trên thân kiếm, tử quang đại thịnh, đem thi quý mảnh vỡ chấn khai. Lục Vân mạnh mẽ phát lực, liền hướng về phía trước phóng đi. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào Hổ Vương lãnh địa? Đột nhiên, hét lớn một tiếng bỗng dưng vang lên, một cái cự đại cái bóng từ trên trời giáng xuống, hướng về Lục Vân đè xuống. Lục Vân đã cảm thấy, chung quanh thân thể hắn không khí đều trở nên xiển xệ, hành động lập tức trở nên vô cùng chậm chạp. Lại là sinh linh. Bỗng dưng, cái kia to lớn cái bóng phát ra một tiếng vui vẻ tiếng kêu, ta nếu như là ăn sinh linh, chẳng phải là liền có thể hóa thành sinh linh, đào thoát phiến thiên địa này. Cút. Lục Vân nghe được cái bóng kia lời nói, bạo hống một tiếng. Hắn khẽ vươn tay, chín rồng nhất quan tài theo trong tay hắn đập ra. Long tộc. Cái kia to lớn cái bóng phát ra một tiếng hoảng sợ kêu thảm. Chín rồng nhất quan tài, chín đầu to lớn long ảnh giơ lên một ngụm to lớn quan tài gỗ, trực tiếp đem cái bóng kia xé thành mảnh nhỏ nuốt vào trong bụng. Dạng này cũng được. Lục Vân ngơ ngác nhìn xem cái kia không ngừng thôn phệ cái bóng chín rồng nhất quan tài, có chút không rõ. Hắn vẫn cho là chín rồng nhất quan tài tiến nhập thân thể của mình bên trong, trở thành hắn thần thông, lại không nghĩ rằng hiện tại cái này cựu long nhất quán đống nhiên báo nổi, dĩ nhiên là đem một cái còn sống cục ăn hết. Đi mau, có thi quý đổi tới. Khanh hàn cái kia hữu khí vô lực thanh âm vang lên. Lục Vân quay đầu, liền gặp được mười mấy đầu thi quý ở trong nước xuyên thẳng qua, nhanh chóng tới gần. Lục Vân dọa hồn bay lên trời, vội vàng thu hồi cựu long nhất quán, liều mạng hướng về phía trước bỏ chạy. Bất quá nơi này động tĩnh đã gây nên cái khác cái bóng chú ý, trong chốc lát, nguyên bản liền dị thường lờ mờ thông đạo, liền bị những cái bóng này chiếm cứ. Hống. Đột nhiên, một tiếng to lớn hổ gầm bỗng dưng nổ lên. Vừa rồi vị kia hổ vương thái tử, không biết lúc nào xuất hiện, đem tất cả cái bóng bước lui. Hai cái sinh linh. Hổ vương thái tử thanh âm trầm thấp khàn giọng, trong đó tràn ngập nồng đậm hưng phấn, ăn các ngươi hồn phách, chiếm cứ các ngươi thân thể, ta cùng phụ vương liền có thể thoát ly nơi này. Không cần sẽ cùng cái kia lão long tranh đấu. Trong lúc nói chuyện, hổ vương thái tử cái kia to lớn thân ảnh, liền hướng về Lục Vân cùng Khanh Hàn tầng tầng hạ xuống. Ngươi buông ta xuống, chính mình trốn, đừng quản ta. Khanh Hàn ghé vào Lục Vân trên lưng, ngữ khí gấp rút nói ra. Đang khi nói chuyện, hắn muốn lượn lẹo thân thể, theo Lục Vân trên lưng xuống tới, chỉ là hiện tại hắn nhưng không có bất luận khí lực gì, căn bản là không thể động đậy. Khanh Hàn biết rõ, hiện tại hắn ở chỗ này, chỉ là một cái vương hữu. Nếu như là Lục Vân đem Khanh Hàn để ở chỗ này xem như mồi nhử, lại tế ra cái kia chín con rồng ảnh chính mình đào tẩu, còn có một chút hy vọng sống. Nếu không chỉ sợ hai người cũng phải chết ở nơi này. Cái này hổ vương quá tử khí thế là tại quá kinh khủng. Vẹn vẹn là một thân ảnh hạ xuống, liền để cho Lục Vân cùng Khanh Hàn có một loại không thể kháng cự cảm giác. Người câm miệng cho ta. Lục Vân thấp giọng gào thét, hắn đưa tay chính là một bàn tay, hung hăng đập vào Khanh Hàn trên ông, Khanh Hàn cắn răng. Nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Ta nói qua, nam nhân đừng khóc cái mũi. Lục Vân lồng ngực kịch liệt chập trùng, hắn cửu long nhất quán mới vừa từ trong thân thể lộ ra, liền bị hổ vương thái tử cái kia khổng lồ khí tức phá hủy. Lục Vân trong hai mắt, ngọn lửa màu đen cháy hừng hực. Oanh. Trong lúc đó, Lục Vân trong thân thể truyền ra một tiếng oanh minh. Tại áp lực thật lớn phía dưới, Lục Vân tu vi lại vào lúc này đột phá, tiến nhập hóa khí chi cảnh. Một môn sinh tử thần thông rơi xuống Lục Vân trên thân. U đồng, phán sinh tử, phân biệt càn khôn, một mắt ngàn dặm, sinh tử vô hình. Bạch. Mà sau đó một khắc, một bức tranh, trong hư không chậm chậm triển khai. Sơn thủy tương phản, chim hót hoa nở. Lục Vân cùng Khanh Hàn chỉ cảm thấy trên người mình áp lực nhẹ đi. Hổ vương thái tử cái kia thân thể khổng lồ, trong nháy mắt liền bị dẫn vào vẽ bên trong sơn thủy, hóa thành sơn thủy trong lúc đó một cái hổ con. Dục ảnh thân thể, chậm rãi theo trong hư không đi ra. Dục ảnh tới chậm. Xin mời công tử giáng tội. Dục ảnh đứng ở trong nước, khẽ không người. Tới liền tốt. Lục Vân thở dài một hơi, thời khắc mấu chốt, hắn tu vi đột phá, Dục ảnh cũng sớm theo sinh tử thiên thư bên trong phục sinh. Hơi trọng yếu hơn là, bởi vì Lục Vân đột phá đến hóa khí chi cảnh, lại lần nữa dẫn động sinh tử thiên thư lực lượng, hiện tại Dục ảnh cũng khôi phục lại đỉnh phong. Chân tiên. Chương 44, lấy thi làm quan tài. Dục ảnh vốn đã thành tiên, chỉ là nàng vẫn lạc ngàn năm. Vừa rồi trở thành Lục Vân luân hồi sứ giả, thực lực cũng không khôi phục. Mà lúc trước, Dục ảnh lần nữa vẫn lạc, trở về sinh tử thiên thư, đúng lúc gặp Lục Vân đột phá, kích phát ra sinh tử thiên thư lực lượng, đem dục ảnh sớm phục sinh, trực tiếp để cho nàng khôi phục lại đỉnh phong. Giờ phút này dục ảnh thân thượng tiên lực phồng lên, điều khiển sơn thủy luyện đan đồ cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió, trực tiếp lấy sơn thủy luyện đan đồ bản thể lực lượng, đem hổ vương thái tử thu nhập trong đó. Lục Vân đột phá, không chỉ thành toàn dục ảnh, càng là đạt được một môn cường hoành sinh tử thần thông. Ưu đồng. Một chút phía dưới, khả quan ngàn dặm bên trong hết thể sinh tử. Nói một cách khác, chỉ cần ngàn dặm bên trong có người chết, liền không thể gạt được Lục Vân con mắt. Thậm chí Lục Vân có thể dùng ưu đồng chi thuật, phán định chết đi người thân phận. Đây mới là nghịch thiên nhất. Đôi mắt này, đơn giản có thể so la bàn. Lục Vân thoáng xem xét một phen chính mình đạt được sinh tử thần thông, trên mặt hưng phấn khó mà ức chế. Có rồi ưu đồng chi thuật, Lục Vân có thể tùy ý quan trắc ngàn dặm bên trong sinh tử, khai quật một chút ẩn tàng cổ mộ, đơn giản so la bàn còn dễ dùng. Nàng! Nàng tại sao lại ở chỗ này? Khanh Hàn thanh âm đột nhiên vang lên. Vừa rồi, Khanh Hàn đã làm tốt cùng Lục Vân cùng chết chuẩn bị, lại không nghĩ rằng, tại thời khắc mấu chốt, dục ảnh dĩ nhiên là đột nhiên xuất hiện, lấy sơn thủy luyện đan đồ thu cái kia hổ vương thái tử. Nguyên lai ảnh chạy tới nơi này. Lục Vân giả ý nói ra, vừa rồi tại tuyệt tử chi cục phía trước, dục ảnh liền từ một nơi khác rời đi, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là cũng tới đến nơi đây. Thế nhưng là ta rõ ràng trông thấy. Khanh Hàn vẫn như cũ không chịu tin tưởng, hắn rõ ràng nhìn thấy dục ảnh cùng sau lưng bọn hắn, chém thi quý một cánh tay về sau, liền biến mất không thấy. Lúc đó Khanh Hàn còn mở miệng nhắc nhở Lục Vân. Khi đó nhạc thần không phải cũng đồng dạng khống chế Lý Hữu Tài thân thể đi theo phía sau chúng ta, kết quả chúng ta ra ngoài thời điểm, nhạc thần nhưng đã sớm tại tuyệt tử chi cục đối diện chờ. Lục Vân lẩm bẩm nói ra. A, Khanh Hàn cũng kịp phản ứng, đem trong lòng lo nghĩ bỏ đi. Lục Vân thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Thế nhưng sau một khắc, hắn đông nhiên giật mình một cái. Trời ạ, ta vì sao lại để ý như vậy hắn ý nghĩ? Chẳng lẽ? Lục Vân bờ môi run rẩy, sắc mặt hắn cũng có chút trắng bệnh. Lúc này, hắn hồi tưởng lại tuyệt tử chi cục bên trong cái kia nhìn thoáng qua, cái kia xuất hiện tại chính mình trên đầu vai dung nhan tuyệt mỹ. Chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân này? Tuyệt tử chi cục quả nhiên lợi hại, cho tới bây giờ lại còn có thể ảnh hưởng tâm cảnh ta. Ta trên lưng, nếu thật là cái kia tiểu mỹ nữ tốt biết bao nhiêu? Lục Vân thì thào nói ra. Cái gì tiểu mỹ nữ? Khanh Hàn liền nằm ở Lục Vân bả vai, hắn nghe được Lục Vân lời nói, trên mặt hơi có chút nóng lên. Chỉ có hắn. Chính nàng biết rõ, tại tuyệt tử chi cục bên trong, trên người nàng đeo khối kia có thể che giấu chân hình thiên tinh thạch, dĩ nhiên là ngắn ngủi mất đi tác dụng, để cho nàng hiện ra diện mục thật sự. Chẳng lẽ bị hắn thấy được? Khanh Hàn tim đập như hiệu chạy, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Hừ hừ, tuyệt tử chi cục huyễn hóa ra một tiểu mỹ nữ, mặc dù là giả, nhưng thật là đẹp không gì sánh được. Lục Vân lẩm bẩm nói ra, sau đó hắn có chút vẫn chưa thỏa mãn xoạch một chút miệng, nếu là thật sự có như thế một tiểu mỹ nữ tốt biết bao nhiêu. Nhất định phải đem nàng cua tới tay. Không đúng, cái kia tiểu mỹ nữ rõ ràng là ta trên lưng cái này tối như mực hán tử biến. Lục Vân trên thân không khỏi lên một lớp da gà. Người thả ta xuống. Khanh Hàn nghe Lục Vân tự nói, cơ hồ phát điên, trong miệng hắn phát ra một tiếng lanh lảnh tiếng kêu. Đừng làm rộn, thả ngươi xuống tới ngươi liền bị trong nước thi quý bắt đi. Lục Vân vô ý thức lại bóp một chút Khanh Hàn cái mông, Khanh Hàn thật muốn khóc. Vù vù. Dục ảnh thi triển sơn thủy luyện đan đồ, trực tiếp đem cái kia vài đầu tới gần thi khôi phong ấn đến sơn thủy luyện đan đồ bên trong. Cái kia vài đầu thi khôi tiến nhập sơn thủy luyện đan đồ về sau, lập tức liền bị cái kia màu xanh biếc bích dù tiên hỏa đốt thành cho bụi. Tại sơn thủy luyện đan đồ bên trong, bích dù tiên hỏa mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Giờ phút này bên trong yên tĩnh lạ thường, bởi vì hổ vương thái tử biến mất, cái khác cái bóng cũng tan tác như chim muông đi. Sơn thủy đồ đối với mấy cái này còn sống cục, tựa hồ có thiên nhiên khắc chế. Phong thủy cách cục, tiên giới trận pháp, ban sơ cách cục cùng trận pháp, vốn là sơn thủy trong lúc đó biến hóa ra. Sơn thủy đồ tên là sơn thủy, tự nhiên đối với nơi này cách cục có tác dụng khắc chế. Lục Vân trong lòng sáng tỏ. Đương nhiên, nếu như là những cái kia cục không có sống tới, hóa thành một đạo còn sống cái bóng, sơn thủy đồ cũng sẽ không phát huy tác dụng. Nói một cách khác, sơn thủy đồ có thể đem những cái kia còn sống cục thu về sơn thủy, lại không cách nào khắc chế những cái kia tử cục. Ngươi thật sự là một loại kỳ quái sinh linh, ngươi rõ ràng đối trên lưng ngươi xấu đồ vật có hảo cảm, miệng bên trong vì cái gì không thừa nhận đâu. Miểu nhìn xem Lục Vân cùng Khanh Hàn cãi nhau, không khỏi kỳ quái hỏi. Ngươi! Mẹ hắn câm miệng cho ta! Lục Vân lập tức liền phát hỏa. Đối Khanh Hàn có hảo cảm. Hắn! Nương đó là cái nam nhân, Lục Vân có thể khẳng định, hắn lấy hướng rất đang, không có một chút con dấu hiệu. Miêu ngượng ngùng không nói lời nào. Hắn nói cái gì rồi? Khanh Hàn nhìn thấy Lục Vân nổi giận, hiếu kỳ hỏi. Người cũng câm miệng. Lục Vân vừa hung ác nắm một cái Khanh Hàn cái mông, Khanh Hàn đau nhe răng trợn mắt. Ta giống như nhớ kỹ, tại tộc ta trong đám, sờ đối phương cái đuôi chính là tỏ tình. Ân, Khanh Hàn cái kia xấu đổ vật trên mông mặc dù không có cái đuôi, nhưng ngươi luôn luôn bóp hắn cái mông, không phải liền là thích hắn sao? Miểu nhìn thấy Lục Vân động tác, lại lần nữa nói ra. Lục Vân nghe vậy, lập tức đem hắn tay cầm thành quả đấm, nâng Khanh Hàn hai chân. Nhất định không thể lại bóp hắn cái mông. Lại nói Khanh Hàn rõ ràng là nam nhân, vì cái gì hắn cái mông so tay nữ nhân cảm giác còn tốt. Lục Vân cảm thấy mình có chút lộn xộn, hắn cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ làm ra dạng này hành vi tới. Nhất định là bởi vì tuyệt tử chi cục đối ta ảnh hưởng, để cho ta tiềm thức cho là sau lưng con là một tiểu mỹ nữ. Lục Vân hít sâu một hơi, bài trừ tạp nghiệm, không suy nghĩ thêm nữa cái mông vấn đề. Lục Vân sau lưng Khanh Hàn nước mắt rưng rưng, nguyên bản tối như mực trên mặt cũng biến thành một mảnh đỏ bừng, trong đầu không biết suy nghĩ cái gì. Đến. Đúng lúc này, Miểu đột nhiên dừng lại, hắn chỉ vào phía trước địa phương, mở miệng nói ra, ta thi thể ngay ở phía trước. Lục Vân định thần nhìn lại. Phía trước là một đầu huyền không đại lộ, con đường này mười phần rộng rãi, hơi có chút chập trùng. Tại con đường này cuối cùng, thì là một tòa lơ lửng sân phong, ngọn núi bên trên tựa hồ có thứ gì đang phát sáng. Người có phát hiện hay không, con đường này giống như một cái đầu lưỡi. Ngay tại Lục Vân đạp vào đầu này huyền không đại lộ thời khắc, Khanh Hàn thanh âm lặng lẽ vang lên. Lục Vân nghe được Khanh Hàn lời nói, biến sắc, hắn vội vàng quay đầu, hướng về sau phía trên nhìn lại. Rồng quân hổ. Nguyên lai là như thế quật lại. Lục Vân nhìn trước mắt cảnh tượng, thì thào nói ra. Ánh vào Lục Vân trước mắt, là một trương to lớn mặt người, cái này một khuôn mặt người, chừng cao mười mấy dặm phía dưới, nó hai mắt trừng trừng, trong mi tâm ương có một cái cự đại lỗ thủng, tựa hồ chính là cái này lỗ thủng lớn, muốn nó tính mệnh. Tại mặt người hai bên, còn có hai cái đầu. Một khỏa long đầu, một khỏa đầu hổ. Vậy long đầu cùng đầu hổ, đều là núi đá điêu khắc thành, cùng người khổng lồ kia đầu lâu đồng dạng lớn nhỏ. Rồng cùng thân hổ thể. Tựa hồ toàn bộ đều đặt ở cự nhân trên thân, hình thành một cái quỷ dị cách cục. Rồng quận hổ. Đây chính là rồng quận hổ bản thể. Bất quá giờ phút này, Lục Vân có thể thấy rõ, viên kia đầu hổ con mắt, đang gắt gao nhìn chằm chằm Lục Vân bên người dục ảnh, trong mắt còn theo sau như vậy một vẻ toán độc. Rồng quận hổ cách cục quá lớn. Cái này hổ vương muốn thoát ly cách cục, hóa ra hình thể, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Lục Vân nhìn thấy cái kia đầu hổ trong mắt toán độc, tự nhiên minh bạch là thế nào một chuyện. Thi táng. Lúc này, Khanh Hàn thanh âm yếu ớt vang lên. Cái gì? Lục Vân nghiêng đầu, dùng thần niệm nhìn xem Khanh Hàn mặt. Khanh Hàn trầm tư một chút, sau đó nói ra, ta từng tại một bản tiên mộ bên trong đào được cổ tịch bên trên thấy qua, 10 vạn năm trước, chư tiên trước khi đại chiến viễn cổ trong tiên giới, có một đám cổ quái chủng tộc, bọn hắn trong tộc nếu là có người chết đi, liền săn giết chủng tộc khác sinh linh, lấy bọn hắn thi thể làm quan tài, đến an táng tộc nhân. Lục Vân ngây dại. Ngươi nói Vạn Trận Sơn là một tòa mộ lớn, thế nhưng tại cái này trong mộ nhưng có một bộ cùng mộ lớn không tương xứng cự thi. Nếu là ta đoán không tệ, thi thể này chính là thi quan tài bên ngoài vốn nên còn có một tòa mộ, chỉ là bị phá hủy. Cái kia Vạn Trận Sơn mộ phần, cùng trong miệng ngươi rồng quân hổ, là hậu nhân cọp vào. Khanh Hàn ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, nói truyền thuyết cổ xưa. Như thế, cũng liền có thể giải thích rõ ràng. Lục Vân hít một hơi lãnh khí, cái này mộ lớn cùng rồng quân hổ. Hẳn là cái này thi quan tài thân nhân hoặc là bằng hưu bố trí xuống, làm cái này thi quan tài báo thủ. Cái này thi quan tài cũng không phải là cái gì cự thi, mà là bởi vì mộ lớn thay thế đại mộ, trong mộ chỗ táng người oán khí bộc phát, đem mộ lớn cùng cái kia thi quan tài phòng lớn. Khanh Hàn nhẹ gật đầu, nhưng sau một khắc, hắn biểu lộ đọc lại. Ngươi nhìn gương mặt kia, có phải hay không cùng nhạc thần mặt rất giống? Khanh Hàn thanh âm có chút run rẩy. Cái này, Lục Vân con mắt cũng trợn tròn. Trong mắt của hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cựu tử dưỡng hồn. Nguyên lai là tại nuôi nàng hồn. Lục Vân thì thào nói ra. Nhạc thần kiếp trước, chính là cái này mộ phần phía dưới thi quan tài. Về sau có người đem tòa này mộ hóa thành phân mộ, lại bay xuống rồng quận hổ chi cục, để cho trong mộ người hoán khí bộc phát, đem nhạc thần thi thể cùng phân mộ nợ lớn, hóa thành một cái kinh thiên mộ lớn. Sau đó người kia lại tiến nhập nơi này, vơ vét nhạc thần tàn hồn, bay xuống cựu tử dưỡng hồn thuật. Muốn để cho nhạc thần chúng sinh. Không sai, chính là chúng sinh. Nơi đây đã là cực âm cực tử chi địa, mà chết chi cực hạn chính là sinh. Tại Lục Vân sư môn trong điển tịch, liền có một loại khởi tử hồi sinh phong thủy cách cục. Tục truyền, tần lăng phía dưới chính là hồi sinh chi cục, chỉ là về sau cái kia hồi sinh chi cục bị người phá, Tần Lăng phía dưới nhân tài không có phục sinh. Hẳn là ở phía sau đến, lại có người tiến đến, đem nơi này cách cục thay đổi. Đem nhạc thần cựu tử dưỡng hồn nơi bên trong chết cực sinh cực rời đi đi. Cho nên nhạc thần hóa thành tiên quỷ, cũng không trùng sinh. Mà cái kia cựu cung bắt quái bên trong chỗ thanh nén, hẳn là nhạc thần phục sinh về sau tiên thể. Bất quá bởi vì mộ phần phía dưới cách cục bị thay đổi, cho nên cái kia tiên thể hóa thành huyết thi. Lục Vân thì thào nói ra. Hắn lại xoay người lại, nhìn về phía trước. Tòa kia treo phủ sơn phong, mới là cái này mộ lớn phía dưới tử khí nặng nhất địa phương. Đồng dạng, cũng là nơi này duy nhất sinh nơi. Miểu thi thể, liền đặt ở chỗ đó. Chương 45, ngộ. Ngươi nhìn ta làm gì? Miểu nhìn thấy Lục Vân lại quay đầu nhìn mình, nhịn không được sờ lên chính mình mặt. Ngươi cuối cùng làm ta tuyệt thế cho chỗ khuynh đảo rồi. Miểu ngượng ngùng nói ra. Ta tình nguyện đến xem tuyệt tử chi cục bên trong cái kia tiểu mỹ nữ. Lục Vân hừ một tiếng. Khanh Hàn mím môi, hắn mặt vừa đỏ. Ngươi phải cẩn thận, nơi đó còn có một con rồng. Nhìn thấy Lục Vân cất bước, theo căn này đầu lưỡi hướng về tòa kia phủ phong đi đến, Miểu nhắc nhở. Nếu như là con rồng kia sống tới, nhất định sẽ ăn hết ta. Ân. Nó từng thử nghiệm đem ta ăn hết, thế nhưng đều không thể thành công. Đang khi nói chuyện, Miểu cũng đi theo. Phù phong dần dần xuất hiện tại Lục Vân trước mắt. Quả nhiên là hồi sinh chi cục. Trong điển tịch ghi chép thiên địa chi thế. Lục Vân nhìn xem phù trên đỉnh bố cục, trong mắt lóe lên một vệt cuồng nhiệt. Ghi chép bên trong phong thủy cách cục có bốn cảnh. Phong thủy chi trận, phong thủy chi cục, phong thủy chi thế, thiên địa chi thế. Mà lúc này sinh chi cục, thì là phong thủy bốn cảnh bên trong cảnh giới tối cao. Đoạt thiên địa chi tạo hóa, nghịch càn khôn âm dương, để cho người ta khởi tử hồi sinh. Làm một chỗ mộ, một cái thời phong thủy, dạng này thiên địa chi thế đối Lục Vân có chí mạng hấp dẫn. Đương nhiên, phong thủy cách cục cái này bốn cái cảnh giới, là địa cầu thượng cảnh giới. Đến tiên giới, Lục Vân tầm mắt càng thêm khoáng đạt, phong thủy cách cục cảnh giới, tuyệt đối không chỉ có cái này bốn cái. Nhất định còn có càng mạnh cách cục. Cái đó là... Đột nhiên, Lục Vân biểu lộ đọc lại. Thanh đồng quách. Lục Vân trong cái răng, gạt ra ba chữ này. Chiếc kia quan tài, không phải chúng ta lúc đi vào sau nhìn thấy sao. Khanh Hàn cũng kinh ngạc nói ra là huyễn cảnh, hay là thật. Là thật. Lục Vân hít sâu một hơi. Dục Ảnh đứng ở bên cạnh, không nói gì, trong tay nàng nắm lấy sơn thủy luyện đan đồ, thời khắc cảnh giác chung quanh tình huống. Cũng chính bởi vì Dục Ảnh sơn thủy luyện đan đồ, mới đưa những cái kia còn sống cục sợ quá chạy mất, để bọn chúng không dám tới gần. Thanh đồng quách, lặng lặng nằm tại hồi sinh chi cục trung tâm, nhận lấy toàn bộ hồi sinh chi cục tầm bổ. Đó là ngươi quan tài. Lục Vân con mắt gắt gao nhìn chằm chằm thanh đồng quách, mở miệng hỏi. Cái này thanh đồng quách, chính là tại lối vào, Miểu dùng huyễn thuật huyễn hóa đến trước kia thanh đồng quách, phía trên hoa văn đều giống nhau như lúc. Không phải. Miểu rất ủy khuất lắc đầu, thân thể ta ở bên kia. Miểu chỉ phù trên đỉnh, hồi sinh chi trận bên ngoài một cái nho nhỏ góc nhỏ. Nơi đó. Một cái ước chừng lớn chừng bàn tay, lông xù vật nhỏ đang lẳng lặng gục ở chỗ này, thân thể nó tựa hồ còn có tiết tấu nhẹ nhàng phập phồng. Hồ ly. Lục Vân ngây dại, hắn quay đầu nhìn về phía Miểu, ngươi là hồ ly. Hồ ly sao? Đại khái là vậy. Miểu sửng sốt một chút, sau đó nhẹ gật đầu, đại khái chính hắn cũng không biết chính mình là chủng tộc gì. Còn có, ngươi không có chết. Lục Vân mở ra ưu đồng, phát hiện cái kia tiểu hồ ly cũng chưa chết. Không chết. Miểu cũng ngây dại. Ta nếu như là không chết, làm sao lại đứng ở chỗ này? Ngươi đang ngủ. Đống dưng, Lục Vân nhìn kỹ một chút cái kia tiểu hồ ly. Không sai, nó chính là đang ngủ, thân thể nâng lên hạ xuống, rất có tiết tấu. Hơn nữa, ngươi đang nằm mơ. Chính Lục Vân đều có chút không thể tin được. Ngươi đang nằm mơ. Ta đang nằm mơ. Miểu hơi ngẩn ngơ. Đúng. Hiện tại ngươi chỉ là một giấc ngộng, mà chúng ta đều là ngươi người trong ngộng, cho nên trừ ta ra. Những người khác cảm giác không thấy ngươi tồn tại, bởi vì ngươi chỉ là một giấc mộng. Lục Vân thì thào nói ra. Cái này tiểu hồ ly. Miểu, không phải là nguyên thần xuất hiếu, cũng không phải hồn phách ly thể, mà là tại nằm mơ. Cổ Hoa Hạ liền có Ngụy Trinh trong ngộng trảm long truyền thuyết. Ngụy Trinh chỉ là một giới phàm phu, không có nguyên thần, hồn phách cũng vô pháp xuất hiếu. Thế nhưng hắn lại tại trong ngộng chém trong hiện thực chân long vua. Hiện tại Miểu cùng trong truyền thuyết Ngụy Trinh cực kỳ tương tự. Lục Vân sở dĩ có thể nhìn thấy Miểu, là bởi vì sinh tử thiên thư diệu dụng. Nhưng ngoại trừ Lục Vân bên ngoài, liền ngay cả Dục Ảnh cũng không nhìn thấy Miểu. Không, đối với những người khác mà nói, Miểu căn bản lại không tồn tại. Miểu có thể tại trong mộ chế tạo hoàn cảnh, mê hoặc người khác. Là bởi vì cái này toàn bộ mộ lớn bên trong, đều thành Miểu mộng cảnh. Khó trách, khó trách cái kia quan tài bên trong rồng muốn ăn ta, nhưng dù sao cũng ăn không thành. Nguyên lai ta là một giấc mộng, nó sao có thể ăn hết một giấc mộng đâu. Miểu vỗ tay cười to, sau đó, thân thể của hắn dần dần tiêu tán, không thấy bóng dáng. Cái kia tiểu hồ ly muốn tỉnh. Dục Ảnh thấp giọng nói ra, cái kia tiểu hồ ly chính là cái kia nhìn không thấy Miểu. Khanh Hàn cũng có chút hưng phấn. Ai? Có thể đáng tiếc. Lục Vân có chút buồn bực nói ra, vốn cho là hắn chết, không nghĩ tới con hàng này lại là đang nằm mơ. Nếu Miểu không có chết, cái kia Lục Vân cũng không thể đem hắn thu làm luân hồi sứ giả. Cũng không thể lại đem cái này tiểu hồ ly làm thịt rồi a. Đoán chừng Lục Vân cũng đánh không lại hắn. Ngắp. Cái kia màu trắng tiểu hồ ly yếu ớt tỉnh lại, cái kia như ngọc thạch mắt to, mơ mơ màng màng nhìn bốn phía. Dịu dít anh. Dịu dít anh. Nó hé miệng, phát ra các cái âm tiết. Ta giống như trong giấc ngộng, trong ngộng gặp một cái kỳ quái người, hắn nói cho ta đang nằm mơ. Ngay sau đó, cái này tiểu hồ ly trong miệng truyền ra một cái mại thanh mại khí thanh âm. Miểu. Lục Vân dò xét kêu một tiếng. Tiểu hồ ly thân thể lập tức cứng ngắc, nó lô thai dựng thẳng lên đến, vội vàng xoay người. Lục Vân. Không phải là ngộng, là thật. Không đúng, là ngộng bên trong đều là thật. Sau đó, cái này tiểu hồ ly liền hóa thành một đạo bóng trắng, bổ nhào vào Lục Vân trên thân. Nguyên lai trong ngộng đều là thật. Tiểu hồ lâu ngồi xổm ở Lục Vân bả vai, dùng hai cái chân trước nhẹ nhàng xoa chính mình gương mặt, mại thanh mại khí nói ra. Còn không bằng cho người tiếp tục ngủ. Lục Vân vuốt ve chắn mình, hiện tại ngươi cũng giúp không được gấp cái gì. Ai nói? Tiểu hồ ly có chút bất mãn kháng nghị. Sau đó hắn theo Lục Vân trên bờ vai nhảy xuống, một trận như mộng ảo quang hoa đi qua. Cái kia tuyệt thế khuynh quốc miểu, lại lần nữa xuất hiện. Bất quá lúc này miểu, phía sau còn kéo lấy một đầu lông xù cái đuôi to. Ngủ một giấc về sau, ta còn là như vậy mỹ lệ. Miểu trong tay thêm ra một mặt cái gương nhỏ, hắn dùng tấm gương đối với mình mặt, sau đó vô cùng tự luyến nói ra. Cái này, đây chính là miểu. Khanh Hàn ngơ ngác nhìn trước mắt cái này mỹ lệ tới cực điểm nam nhân, sững sờ nói ra. Thế nào, xấu đồ vật, ngươi có hay không bị ta cái này dung nhan tuyệt thế chỗ khuynh đảo? Miểu nhẹ nhàng dạo qua một vòng, càng thêm tự luyến. Khanh Hàn nhếch miệng, một cái hồ yêu mà thôi. Khanh Hàn cũng không thèm để ý miểu đối với hắn xưng hô. Vậy còn ngươi? Ngươi có hay không trầm mê tại ta mỹ mạo bên trong, vô pháp tự kiềm chế? Miểu lại chạy đến Dục Ảnh trước mặt. Tại Dục Ảnh trước mặt bày một cái tự cho là rất đẹp trai tư thế. Ảnh trong mắt chỉ có công tử. Dục Ảnh nhìn lướt qua Miểu, bình tĩnh nói ra. Miểu rất được đả kích, hắn vô cùng phiền muộn nói ra, các ngươi đều là một đám không hiểu phong tình quái nhân. Chẳng lẽ ngủ một giấc, thế nhân thẩm mỹ cũng thay đổi sao? Tốt, đừng nói những thứ vô dụng này. Lục Vân đánh gãy Miểu tự luyến, chiếc kia thanh đồng quách là thế nào một chuyện? Lục Vân ngữ khí ngưng trọng nói. Vì cái gì nơi này còn sẽ có một ngụm thanh đồng quách? Thanh đồng quách, bản thân liền vô cùng nguy hiểm. Mà miểu trong miệng, cái kia thanh đồng quách bên trong, còn táng lấy một con rồng. Cái kia thanh đồng quách là 5.000 năm trước, mộ lớn từ trên trời hạ xuống đêm trước bị người để ở chỗ này. Hiện tại cái này toàn bộ mộ lớn bên trong, tất cả chết đi sinh linh sinh cơ, đều sẽ bị quan tài bên trong con rồng kia hấp thu. Không được bao lâu, con rồng kia liền sẽ phục sinh. Miểu trong giọng nói mang tới một vẻ sợ hãi, hơn nữa, càng thêm cổ quái là, từ ngàn năm trước đó bắt đầu. Cách mỗi trăm năm, liền sẽ có một cỗ bảng bạc sinh mệnh tinh hoa từ bên ngoài hạ xuống, tiến vào chiếc kia quan tài bên trong. Kế tiếp trăm năm kỳ hạn, ngay tại 7 ngày sau đó. Nếu như không có cái kia trăm năm một lần sinh mệnh tinh hoa tầm bổ, quan tài bên trong con rồng kia sẽ không phục sinh nhanh như vậy. Chương 46, Nguyên Chủ. Huyền Hà Đại Tế. Lục Vân cùng Khanh Hàn đồng thời la hoảng lên. Tính toán thời gian, 7 ngày sau đó trăm năm kỳ hạn, cũng chính là Huyền Hà Đại Tế bắt đầu thời gian. Nghe miểu ý tứ. Huyền Hà Đại Tế chỗ tế tự kiếp sau mệnh lực lượng, dĩ nhiên là toàn bộ đều rót vào nơi này, cái kia thanh đồng quách bên trong. Tất cả mọi người cảm thấy cái này Huyền Châu Huyền Hà Đại Tế có gì đó quái lạ, lại không nghĩ rằng, lại là vì thành toàn cái này thanh đồng quách bên trong đồ vật. Khanh Hàn ngữ khí ngưng trọng, quả nhiên là một trận âm mưu. Không đúng, không đúng. Lục Vân mày nhăn lại, ban sơ Huyền Hà Đại Tế, là bởi vì tòa kia siêu việt đế cấp cổ mộ bạo loạn mới có. Chẳng lẽ cái này thanh đồng quách cùng cái kia siêu việt đế cấp cổ tiên mộ có quan hệ? Cái này. Nghe được Lục Vân lời nói, Khanh Hàn cũng kịp phản ứng. Lúc trước tòa kia siêu việt đế cấp cổ tiên mộ bạo loạn, đại lượng âm linh xông vào Huyền Hà, đem Huyền Châu Bắc Cương trấn hải cửa ải phá vỡ, Bắc Hải yêu tộc đổ bộ, toàn bộ Huyền Châu sinh linh đổ thán. Về sau Huyền Hà Hà thần hiện thân, lấy lớn lao pháp lực phong ấn cổ tiên mộ, đồng thời lưu lại Huyền Hà đại tế phương pháp, liền buông tay nhân gian. Từ đây Huyền Hà Đại Tế liền tại trở thành Huyền Châu một cái trọng yếu tế tự hoạt động, ngàn năm không suy. Thế nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải chuyện như thế. Huyền Hà Đại Tế chỗ tế tự sinh mệnh tinh hoa, căn bản chính là vì thành toàn cái này mộ lớn phía dưới thanh đồng quách. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khanh Hàn thì thào nói ra, giờ phút này hắn cảm thấy mình náo nhân có chút đau. Như cái này Huyền Hà Đại Tế là người làm bày xuống một trận âm mưu, cổ mộ kia bạo loạn, Huyền Hà Hà Thần hiện thân lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là cái kia cổ tiên mộ bên trong tử linh lấy ra? Thế nhưng là, cái kia cổ tiên mộ bên trong tử vật, như thế nào lại tới đây? Xem ra cái này tiên giới, không thể lý giải sự tình thực sự nhiều lắm. Lục Vân thì thào nói ra, bất quá vô luận như thế nào, Huyền Hà Đại Tế nhất định phải kết thúc, mà cái này cửa thanh đồng quách là ta. Lục Vân trên mặt toát ra một vệt nụ cười, vô luận trong này chứa là rồng, hay là cái gì khác đồ vật. Chỉ cần là chết, chính là ta. Các ngươi lưu tại nơi này đừng núp đích. Lục Vân chậm rãi ngồi xổm người xuống, đem Khanh Hàn theo trên lưng hắn buông xuống. Miểu đi lên trước, muốn đi nâng Khanh Hàn. Ngươi đừng đụng ta. Khanh Hàn nhìn thấy Miểu hướng chính mình đưa tay, vội vàng nói. Miểu thân sắc cứng đờ, hắn ngượng ngùng thu tay lại, lúng ta lúng túng nói ra, cái này xấu đồ vật dĩ nhiên là ghét bỏ ta. Chẳng lẽ ta dung nhan còn chưa đủ đẹp không? Ngươi qua đây dịu ta một chút. Khanh Hàn nhìn thấy Miểu lui về, thoáng thở dài một hơi, sau đó nói với Dục Ảnh. Đều nói, không cho phép đánh ta nhà ảnh chủ ý. Lục Vân hung dữ nói với Khanh Hàn. Ta chính là không nguyện ý để cho hắn chạm ta. Khanh Hàn bất lực giải thích. Tốt ta. Lục Vân nhún vai, thầm nghĩ đại khái Khanh Hàn là ghét bỏ Miểu là một cái hồ ly. Dục Ảnh gật gật đầu, nàng đi lên phía trước, nhẹ nhàng đỡ dậy Khanh Hàn thân thể. Nếu là ngươi thật muốn cưới nhà ta ảnh. Ân, vậy ngươi phải xuất ra đầy đủ lễ hỏi mới được. Không biết cái nào gân không đúng, Lục Vân mở miệng nói ra. Sau đó, hắn đã cảm thấy bốn đạo tràn ngập sát khí ánh mắt nhìn về phía chính mình. Cái kia, không cần lễ hỏi cũng được. Lục Vân chạy chối chết. Khanh Hàn thoáng thở dài một hơi. Ta là sẽ không gả cho ngươi. Dục Ảnh nhìn xem Khanh Hàn, mười phần nghiêm túc nói. Khanh Hàn lật ra một cái liếc mắt, không có nói tiếp, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Lục Vân đứng tại căn này đầu lưỡi cuối cùng, cẩn thận quan sát đến tòa kia phủ phong. Cái kia phủ phong bản thân, chính là một cái hoàn chỉnh hồi sinh chi cục, thiên địa chi thế. Cái này phủ phong bản thân cách cục, cùng tòa này mộ lớn phía dưới không hợp nhau, hẳn là về sau mới bỏ vào đến. Lục Vân âm thầm trầm tư. Ban sơ, tại cái này mộ lớn bên trong cũng có một cái hồi sinh chi cục, là dùng đến phục sinh nhạc thần. Chỉ là về sau cái kia hồi sinh chi cục bị cải biến, để cho nhạc thần hóa thành tiên quỷ. Nếu như là Lục Vân không có đoán sai, chiếm nhạc thần cơ duyên, hẳn là Miểu. Tòa này phù phong cũng là bởi vì Miểu mà sinh, Miểu cũng đúng là bởi vì cái này phù trên đỉnh hồi sinh chi cục trùng sinh. Miểu sau khi trùng sinh cũng không tỉnh lại, mà là lâm vào cấp độ càng sâu ngủ say, đem cái này toàn bộ mộ lớn đều hóa thành hắn mộng cảnh. Miểu ngủ say là một loại bản thân bảo hộ, lấy mộng cảnh đến bảo hộ bản thể hắn, cấm chỉ người khác tới gần nơi này, thẳng đến bản thể hắn khôi phục mới có thể tỉnh lại. Chỉ là đây hết thể đều bị đánh phá. 5.000 năm trước một lần biến cố, thanh đồng quách lại tới đây, đem Miểu theo cái kia hồi sinh chi cục bên trong chen ra ngoài, để cho Miểu lại ngủ nhiều 5.000 năm. Xem ra, làm cho cả chân thủy thành chôn cùng, đồng thời đem chân thủy trong thành sinh linh xem như tế phẩm, chính là cái này thanh đồng quách bên trong đồ vật. Lục Vân trong lòng không ngừng suy tính, chân thủy thành chủ đem phụ sinh đồ lưu tại tế đàn bên trên, cũng là vì chấn áp xem như tế đàn, ngăn cản tế đàn phát động. Lục Vân đem tế đàn bên trên phụ sinh đồ lấy đi, tế đàn kia lập tức phát động, đem chân thủy cổ thành di chỉ bên trong thi quý xem như tế phẩm tế tự. Chỉ là thi quý bản thân liền là nửa đời gần chết quái vật, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tinh hoa. Cho nên cho dù là đem thi quý tế tự, cũng không có tác dụng gì. Như vậy chân thủy thành chủ lại là chết như thế nào? Chân thủy thành chủ nếu có thể lấy phụ sinh đồ chấn áp tế đàn, chứng minh lúc kia nàng còn sống. Thế nhưng nàng bây giờ lại là đã chết, đồng thời trở thành vật chôn cùng. Hẳn là nơi này còn có cái gì khác càng khủng bố hơn đồ vật. Đống dưng, Lục Vân trong lòng mát lạnh. Hắn nhớ tới tại tuyệt tử chi cục bên ngoài, cái kia đem chính mình tính cả nhạc thần cùng một chỗ che đậy đồ vật. Trong chốc lát, nguyên bản tự cho là tiết lộ tòa này mộ lớn chân tướng Lục Vân, lại lâm vào một cái khác khốn cảnh bên trong. Tòa này mộ lớn, tuyệt đối không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mặc kệ, trước đem cái kia hồi sinh chi cục cùng cái kia thanh đồng quách thu hồi quan trọng. Lục Vân trong lòng hơi động. Một trận vô thanh tiếng vang sau lưng hắn truyền ra, quỷ môn quan ầm vang mở ra. Sau đó, một trận mênh mông bắt ngát hút vào lực lượng, theo quỷ môn quan bên trong bộc phát, hướng về tòa kia phủ phong liền nuốt đi qua. ong ong ong. Ngay một khắc này, cái kia quan tài đồng tựa hồ cũng cảm giác được nguy hiểm hàng lâm, thanh đồng quách mặt ngoài bộc phát ra một đoàn xanh mờ mờ vầng sáng, bắt đầu chống cự quỷ môn quan thôn phệ. Nếu ngươi là sống, ta còn thực sự bắt ngươi không có cách, cho dù là ngươi sinh ra một chút xíu kháng cự suy nghĩ, ta đều thôn không được ngươi. Lục Vân trong mắt hiện lên hai đạo hắc sắc quỷ hỏa, đáng tiếc ngươi là chết. Chết, liền về ta quản. Oanh. Đột nhiên, một tiếng oanh minh tiếng vang. Tựa hồ cái này toàn bộ mộ lớn đều phát ra một trận nhẹ nhàng rung động. Sau một khắc, tòa kia phù phong, tính cả phù trên đỉnh thanh đồng quách, hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Lục Vân trong miệng phát ra rên lên một tiếng, khỏe miệng chảy ra một vệt vết máu. Lấy quỷ môn quan thu lấy thanh đồng quách không khó, thế nhưng tính cả cái kia mài giũa hồi sinh chi cục phù phong cùng một chỗ lấy đi, lại là có chút khó khăn. To lớn lực phản chấn phía dưới, để cho Lục Vân cũng nhận một chút thương tích. Thật mạnh chữ vật tiên khí. Ngồi liệt tại một khối đá bên cạnh khanh hàn, nhìn thấy Lục Vân đem toàn bộ phù phong đều lấy đi, thì thào nói ra. Hắn thấy, Lục Vân chính là lấy một kiện tuyệt cường chữ vật tiên khí, đem cái kia phù phong lấy đi. Trừ cái đó ra, cũng không có cái khác giải thích. Nga ô. Đúng lúc này, một tiếng to do ngâm tiếng gạo, phía dưới người mặc bên trong truyền ra. Tựa hồ là có đồ vật gì, theo cái này dưới vực sâu chậm rãi leo ra. Thứ gì? Lục Vân biến sắc, hắn vô ý thức hướng về phía dưới nhìn lại, liền gặp được một cái trắng bệnh đại thủ. Đống nhiên từ phía dưới đưa ra ngoài, là một cái cự hình thi quý. Lục Vân sắc mặt đại biến, đi mau. Lục Vân một cái đi nhanh đi vào khanh hàn bên người, đem kháng ở đầu vai, quay đầu liền chạy. Thi quý. Một đầu vô cùng to lớn thi quý từ phía dưới trong thâm nguyên leo lên. Đầu này thi quý cái kia trắng bệnh trong mắt, tràn đầy oán hận, nó cái kia khổng lồ thân thể bên trên, cũng tràn đầy kinh khủng oán sát khí. Trên người nó thi thủy chảy ngang, mấy lần liền theo trong vực sâu chạy đi lên. Sau đó theo thi quan tài miệng, liền leo đến thi quan tài thể nội, bắt đầu truy đuổi Lục Vân bọn người. Đầu này thi quý rất lớn, cũng chỉ so cái kia thi quan tài nhỏ một chút chù mà thôi. Nhưng quỷ dị là, đầu này thi quý vậy mà liền dạng này theo thi quan tài trong miệng chui vào, không nhận bất kỳ trở ngại nào. Đầu này cự hình thi quý đột nhiên xuất hiện, thi quan tài bên trong vô luận là những cái kia còn sống cục, hay là cái gì khác quái vật, hết thảy bị đầu này thi quý trên thân oán sát khí ép thành phấn vụn. Liền ngay cả cuốn quanh ở thi quan tài phía trên rồng cuộn hổ mặt ngoài, đều hiện lên ra từng đạo vết rách. Tại sao có thể có như thế đại thi quý? Khanh Hàn bị Lục Vân kháng ở đầu vai, hắn cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía đầu kia từ phía sau đuổi theo thi quý, bất lực rên rỉ nói. Mặc dù trước đó, hắn gặp qua một đầu to lớn cá mặt người. Thế nhưng là cái kia to lớn cá mặt người tại đầu này thi quý trước mặt, căn bản cũng không tính là gì. Cái này thi quý trên thân tất cả đều là oán sát khí. Oán hận chất chứa thành sát, nếu là ta đoán không tệ, nó chính là cái này trong thạch quan táng lấy người kia biến thành, cái ngôi mộ này nguyên chủ. Lục Vân một bên chạy, vừa nói. Giờ phút này Lục Vân vừa rồi đột phá tu vi, toàn thân cao thấp đều là khí lực, hắn bàn chân sinh phong, điên cuồng hướng về phía trước chạy trốn. Trốn được chậm, liền sẽ bị thi quý ăn hết. Lục Vân cũng không nghĩ tới, có người dĩ nhiên là đem cái này trong mộ chỗ táng người thi thể ném vào cái kia sâu không thấy đáy dưới vực sâu, để nó hóa thành thi quý. Dưới vực sâu kia đến tột cùng là địa phương nào, vì cái gì bên trong sẽ có nhiều như vậy thi thủy. Lục Vân một bên chạy, một bên tự nói. Hắn thấy rõ ràng, thi quý trên thân thi thủy là từ bên ngoài nhiễm phải đi, cũng không phải là chính nó thi thủy. Hiển nhiên, những cái kia thi thủy đến từ tòa kia dưới vực sâu. Ngươi chú ý nhìn đường, chớ đi sai rồi. Miểu tung bay ở Lục Vân bên người, hắn dùng một đầu cái đuôi quấn lấy Lục Vân cánh tay, để cho Lục Vân theo sau hắn đi. Giúp ảnh thì là cùng sau lưng Lục Vân. Vì hắn đoạn hậu. Yên tâm, sẽ không sai. Lục Vân trong mắt tách ra hai đạo đen thấm quang mang, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, hướng về chân thủy thành chủ nơi sở tại mới mau chóng đuổi theo. Hiện tại dục ảnh trở về, đối phó chân thủy thành chủ biến thành lệ quỷ cũng liền đã có tự tin. Nơi này rõ ràng là thi quan tài trong kinh mạch, thân thể nó lớn như vậy, làm sao còn có thể tiến đến. Khanh hàn thanh âm vang lên. Nơi này đối với đầu kia to lớn thi quý mà nói, thật sự là quá mức nhỏ hẹp. Có thể hết lần này tới lần khác, đầu này thi quý có thể ở chỗ này tự nhiên hành tẩu, nhưng không hiện bất luận cái gì đột ngột. Bản này chính là nó quan tài, nó đương nhiên muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Chú ý, đem đầu thấp. Lục Vân vô vô khanh hàn đuổi, ra hiệu khanh hàn túi đầu xuống. Sau một khắc, Lục Vân thân thể co rụt lại, liền chui tiến vào một cái càng thêm không gian thu hẹp. Lớn mật hung đồ, cũng dám xông long thần thái tử tầm cung. Đột nhiên, một tiếng to rõ ngâm tiếng gào đống dưng nổ lên. Chương 47, Đoạn Long Thạch. Long thần thái tử tầm cung. Lục Vân khẽ giật mình. Nơi này không phải Hổ Vương Thái tử địa bàn sao? Tại sao lại biến thành Long Thần Thái tử tẩm cung rồi? Nhưng còn chưa chờ Lục Vân hiểu được đây là chuyện gì xảy ra, lờ mờ đồ vật liền hướng về hắn đánh tới. Mà tại những hình ảnh kia phía sau, còn có một đầu to lớn long ảnh. Lùi ra. Đột nhiên, con rồng kia ảnh trong miệng phát ra quát lạnh một tiếng. Đang hướng Lục Vân vọt tới những cái kia cái bóng trong nháy mắt tiêu tán. Hổ Vương Thái tử đi nơi nào? Con rồng kia ảnh quát hỏi. Con rồng này ảnh cho Lục Vân áp lực, cùng cái kia Hổ Vương Thái tử cho Lục Vân áp lực không khác nhau chút nào. Đồng dạng để cho Lục Vân sinh ra một loại không thể kháng cự cảm giác. Bất quá bây giờ dục ảnh cũng là tiên nhân, tay nàng cầm sơn thủy luyện đan đồ, có thể khắc chế những này còn sống cục, bao quát Long Thần Thái tử. Hổ Vương Thái tử. Hổ Vương Thái tử đã chết. Lục Vân an định tâm thần, hắn đem khanh hàn theo trên vai buông xuống, lại đem hắn vác tại sau lưng, khanh hàn cũng thoáng thở dài một hơi. Không, Hổ Vương Thái tử không có chết. Long Thần Thái tử thanh âm bên trong dĩ nhiên là theo sau một tia mong nóng. Các ngươi đem nó lấy tới đi nơi nào? Đem ta cũng đưa đến nó nơi đó. Cái gì? Lục Vân cùng Dục Ảnh hai mặt nhìn nhau. Ta cùng Hổ Vương Thái tử một thể song sinh, nó mà chết, ta cũng sẽ tiêu tán. Long Thần Thái tử chỉ là một hình bóng, nhưng Lục Vân lại có thể cảm giác được nó trên mặt khát vọng. Hổ Vương Thái tử không có chết, nó đang tại phát sinh một loại nào đó lột xác, hướng về tầng thứ cao hơn tiến hóa. Long Thần Thái tử thanh âm trầm thấp, mà có lơ lửng không cố định, nghe vào mười phần quỷ dị. Ta biết, nó trước đó gặp các ngươi, bị các ngươi đưa đến một nơi nào đó, mới có thể phát sinh loại này lột xác. Long Thần Thái tử tiếp tục nói. Dục Ảnh. Lục Vân nhìn về phía Dục Ảnh. Dục Ảnh. Khanh Hàn nghe được Lục Vân đối Dục Ảnh xưng hô, trong lòng hơi động, sơn thủy luyện đan đồ. Khó trách, nguyên lai ngàn năm trước Dục Ảnh cũng chưa chết. Nhưng Khanh Hàn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Tại cái này mộ lớn phía dưới, Lục Vân biểu hiện ra, hoàn toàn có thể dùng kinh tài tuyệt diễm để hình dung. Mặc dù hắn thực lực không mạnh, nhưng đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, mỗi khi gặp tuyệt cảnh đều có thể biến nguy thành an. Trên người hắn tự nhiên có rất nhiều bí mật. 1.200 năm trước đời thứ 8 Huyền Châu Mục Dục Ảnh, nghe nói là chết tại thiên kiếp phía dưới. Nhưng đến tột cùng chết hay không, đều đi qua 1.200 năm, ai còn nói đến rõ ràng đâu. Dục Ảnh hiểu ý. Tay nàng nhẹ nhàng mở ra, cái kia sơn thủy luyện đan đồ chậm chậm triển khai. Sơn thủy luyện đan đồ bên trong là một mảnh sơn thủy vậy mực vẽ. Bất quá giờ phút này, này tấm sơn thủy vẩy mực vẽ bên trong, nhưng thêm một cái tiểu lão hổ, đang ghé vào sơn thủy trong lúc đó, nhắm mắt dưỡng thần. Chính là chỗ đó. Long Thần Thái tử thanh âm bên trong tràn ngập khát vọng, đưa ta đi vào. Đưa ngươi vào đi cũng được. Lục Vân mở miệng nói ra, ngươi nói cho ta biết trước, vừa rồi ta rõ ràng tại Hổ Vương Thái tử địa bàn bên trên, vì cái gì đột nhiên liền đến ngươi nơi này. Là ta đem các ngươi dẫn tới. Long Thần Thái tử ngữ khí khôi phục lại bình tĩnh. Ta nếu như là không đem các ngươi dẫn tới nơi này, các ngươi sớm đã chết ở cái kia thi quý trong tay. Lục Vân nhíu mày, không nói chuyện. Ta cùng Hổ Vương Thái tử, chính là vùng trời nhỏ này bên trong diễn sinh ra đến linh. Ta cùng Hổ Vương Thái tử một thể song sinh, nó đại biểu làm thân, ta chỗ biểu tượng là thần. Cho dù ta cùng nó bởi vì vùng trời nhỏ này chung quy thì lại, mà không thể không đánh đến ngươi chết ta sống, nhưng lại vĩnh viễn cũng vô pháp chân chính gặp mặt. Đành phải khống chế vùng trời nhỏ này bên trong diễn hóa xuất cái khác linh tranh đấu lẫn nhau. Lục Vân giật mình. Cái này rồng quận hổ cách cục, để cho long hổ tương tranh, nhưng rồng cùng hổ nhưng lại không thấy được mặt, nếu không hai vua đánh nhau, tất có tử thương. Hai cái mà chết thứ nhất, như vậy rồng quận hổ cục cũng liền phá. Cho nên hổ vương làm thần, long thần làm thần, giữa hai bên vĩnh viễn không gặp nhau. Lục Vân nghĩ đến tại thi quan tài bên ngoài, viên kia đầu hổ trong mắt toán độc, trong nháy mắt hiểu được đây là có chuyện gì. Viên kia đầu hổ chính là cái này rồng quận hổ bên trong hổ cục, diễn sinh ra Hổ Vương Thái tử. Hổ Vương Thái tử bị Dục Ảnh thu, hổ cục cũng liền phá, không được bao lâu, nơi này liền sẽ biến thành thuần túy long cục. Như Long Thần Thái tử cũng tiến nhập sơn thủy luyện đan đồ, như vậy nơi này rồng quận hổ cũng sẽ từng bước tiêu tán. Nơi này là cái này thi quan tài thần thức không gian, chính là ta ở nơi, cái kia thi quý vô pháp lại tới đây, cho nên ở chỗ này các ngươi là an toàn. Long Thần Thái tử tiếp tục nói. Thì ra là thế. Lục Vân hiểu rõ. Long Thần Thái tử là thần, tượng trưng cho tư duy, ý thức, nó ở lại đây tự nhiên cũng chính là không gian ý thức. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Không gian ý thức. Cô này thi quan tài còn có ý thức. Khanh Hàn vô ý thức nói ra. Không phải thi quan tài ý thức, mà là cái kia thi quý ý thức. Long Thần Thái tử cải chính, cái kia thi quý mới là tòa này trong mộ chỗ táng người, bởi vì vùng trời nhỏ này duyên cớ, nó hồn phách một mực không chiếm được siêu sinh. Đã hồn phi phách tán. nhưng nó ý thức bị tháo rời ra, dung nhập thi quan tài, vĩnh viễn chịu đến tra tấn. Nó thi thể hóa thành thi quý, bị trước đó phủ phong trấn áp tại trong thâm nguyên. Đổi lại là ta, cũng sẽ làm như thế. Lục Vân nhẹ nhàng gật đầu, đây mới là người báo thù phải làm. Khanh Hàn lòng tràn đầy ác hàn, xem thường. Ngươi không cần bĩu môi. Lục Vân khẽ cười nói, ngươi suy nghĩ một chút, thân nhân ngươi bị người luyện thành thi quan tài, ngươi lại làm thế nào? Không đợi Khanh Hàn trả lời, Lục Vân lần nữa nói ra, vậy liền giết sạch tên biến thái kia tộc đàn, đem thi trong quan tài chỗ táng người biến thành thi quan tài, để cho hắn cũng thật giải tư vị. Đem thi trong quan tài chỗ táng nhân ý thức dung nhập thi quan tài, như vậy thi quan tài sở thụ đến thống khổ, cũng liền tái giá đến người kia trên thân. Khanh Hàn trầm mặc. Ta thân nhân. Đối ta cũng không tốt đâu. Hắn nhẹ nhàng nói ra. Lục Vân trong lòng, nhiều hơn một vẻ dị dạng. Tốt, không nói cái này. Lục Vân nhẹ nhàng tằng háng một cái, dưới vực sâu kia mặt là cái gì? Lục Vân đã từng mở ra ưu đồng, nhìn về phía cái kia vực sâu, muốn quan sát một chút nơi đó sinh tử. Thế nhưng nơi đó sinh tử, thật sự là quá mức hỗn loạn. Một chút phía dưới, lít nha lít nhít toàn bộ đều là người chết, có thể dùng vô cùng vô tận để hình dung. Ta không biết. Long thần thái tử, cái kia hồ ly khả năng biết rõ. Long thần thái tử chỉ hướng Lục Vân bên người miểu. Ta cũng không biết. Miểu khẽ lắc đầu. Cái kia vực sâu đã không phải là mộ lớn phạm vi, ta nằm mơ thời điểm mấy lần nghĩ tiếp, nhưng mỗi lần nhảy xuống vực sâu, ta mộng liền tản, sau đó liền trở lại cái này mộ lớn bên trong. Xem ra mộ lớn rơi nơi này, cũng là bởi vì cái kia vực sâu duyên cớ. Lục Vân suy đoán. Hiện tại, ngươi có thể để cho ta tiến nhập bức họa kia bên trong sao? Long thần thái tử trong giọng nói mang tới một tia mong ngóng.